Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 440, ức hiếp Vân Trì. Là Mộ gia một chỗ tu luyện cấm địa, mỗi 3 năm mở ra một lần, phụ thuộc Mộ gia những thế lực kia, phái tới thiên tài tử đệ, như đạt được danh ngạch, đồng dạng có thể đi vào tu luyện. Vân Trì danh ngạch hết thảy 20 cái. Mộ gia kiệt xuất nhất 10 tên thiên tài, dự định 10 cái danh ngạch, còn thừa danh ngạch lấy tỷ võ hình thức, để còn lại Mộ gia tử đệ cùng từ bên ngoài đến thiên tài tranh đoạt. La Thiên không phải đạt được danh ngạch, làm sao lại xuất hiện ở chỗ nào? Mộ Trạch nhớ kỹ rất rõ ràng, Mộ Vân Thạch không tiếc cùng mấy tên cao tầng ầm ĩ một trận, vì La Thiên tranh đoạt một cái tiến vào Vân Trì danh ngạch. Nhưng bây giờ, La Thiên lại xuất hiện tại trên danh ngạch tranh đoạt thi đấu. Từ bên ngoài đến thiên tài khu vực, lão phế vật kia vừa về đến gia tộc, liền cùng rất nhiều cao tầng đối nghịch, gây không ít cao tầng không thích. Hắn là tiểu tử này cướp tới một cái danh ngạch, nếu là có thể nghĩ biện pháp để La Thiên lãng phí hết danh ngạch này, lão phế vật kia nhất định sẽ tức chết. Mộ Trạch mắt tĩnh mịch, suy nghĩ xoay nhanh, thật có thể thành công, gia tộc cao tầng cũng sẽ càng đánh giá cao hơn hắn, hướng hắn chút xuống nhiều tư nguyên hơn. Lại Mộ Trạch không sợ Mộ Vân Thạch trả thù, phụ thân của hắn là gia tộc đại trưởng lão. Choang Kiêu Tui VN, La Thiên nghe bốn phía nghị luận, cũng dần dần minh bạch, trận đấu này ý nghĩa, Vân Trì danh ngạch tranh đoạt thi đấu. La Thiên vừa tới Mộ gia, liền bế quan hơn một tháng, biết rất ít, nhưng có thể nhìn ra, danh ngạch này rất chân quý, thậm chí rất nhiều đại tộc giao nạp cung phụng, điều động thiên tài đến Mộ gia học tập, cũng là vì tranh đoạt kỳ ngộ này. Chỉ tiếc, danh ngạch có hạn, mỗi một lần, từ bên ngoài đến thiên tài, nhiều lắm là đạt được 4-5 cái danh ngạch. Trên đài luận võ, bồng, từ bên ngoài đến thiên tài, bị một tên Mộ gia tử đệ, một trưởng đánh bay đài luận võ, Mộ gia tử đệ chiến thắng. Ngay sau đó, Cát Viên Khánh đăng tràng, tu vi của hắn chính là địa nguyên cảnh tứ trọng, đối thủ chỉ là địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong, vẻn vẹn 10 chiêu, hắn liền lấy được thắng lợi. Lợi hại, không hổ là Cát gia đệ nhất thiên tài. Từ bên ngoài đến thiên tài gieo hò, giống như Vinh Yên, Mộ gia trong cao tầng cũng có mấy người khẽ gật đầu, tán thành Cát Viên Khánh thiên tư thực lực. Cát Viên Khánh khóe miệng mỉm cười, đứng tại trên đài luận võ, hưởng thụ lấy vạn chúng chú mục cảm giác. Loại cảm giác bị người chú mục ca ngợi này, mặc dù tại Cát gia tùy thời đều có thể hưởng thụ được, nhưng cùng trong này hoàn toàn khác biệt. Cát Viên Khánh thỏa mãn xuống đài, nhìn về phía Cát Nhã Nhi, nhưng hắn lại nhìn thấy Cát Nhã Nhi không có nhìn chăm chú chính mình, mà là nhìn hướng phía sau, chen qua đám người đi vào La Thiên bên cạnh. La đại ca, sao ngươi lại tới đây? Cát Nhã Nhi lộ ra thanh lệ dáng tươi cười, biết được La Thiên là Mộ gia cao tầng đệ tử về sau, nàng cảm thấy La Thiên càng thêm ưu tú, Cát gia đệ nhất thiên tài Cát Viên Khánh cũng không sánh nổi. Đi ngang qua, La Thiên gật đầu đáp, lần này Vân Trì danh ngạch tranh đoạt, ta không biết có thể hay không đạt được danh ngạch, thật hâm mộ La đại ca, không phải người Mộ gia, lại dự định một cái danh ngạch. Cát Nhã Nhi một mặt hâm mộ nhìn về phía La Thiên. Ta có danh ngạch. La Thiên sững sờ, ngươi không biết? Cát Nhã Nhi cũng 10 phần kinh ngạc, ta cũng là nghe nói. Nàng đem chính mình nghe nói sự tình giảng thuật đi ra. La Thiên sư tôn cho hắn đoạt một cái danh ngạch, gây rất nhiều Mộ gia cao tầng, còn có Mộ gia thiên tài bất mãn. Bất quá cuối cùng, Mộ Vân Thạch hay là đắc thủ, chuyện này ảnh hưởng lớn, quan tâm Vân Trì danh ngạch các thiên tài đều biết. Xem ra, sư tôn là nhìn ta bế quan, không có tới quấy rầy ta. La Thiên hơi tưởng tượng liền hiểu, Vân Trì danh ngạch tranh đoạt thi đấu dần dần chuẩn bị kết thúc. Thời khắc cuối cùng, Cát Nhã Nhi lên đài, nàng tu vi địa nguyên cảnh tam trọng, cũng cực kỳ xuất sắc, lại không địch lại Mộ gia tử đệ, 30 chiêu sau bị đánh bại. Ta thua. Cát Nhã Nhi đi xuống đài, một bộ ủy khuất đau thương dáng vẻ, làm người thương yêu yêu. Mắt thấy Vân Trì danh ngạch tranh đoạt thi đấu liền muốn kết thúc, một tên Mộ gia thiên tài chợt leo lên đài luận võ. Chư vị trưởng lão, xin mời lại cho ta một cơ hội, ta còn muốn khiêu chiến một lần. Mộ Cửu lên đài về sau, đối với Mộ gia cao tầng cúi đầu. Mộ Trạch nhếch miệng lên, mở miệng nói, phụ thân, liền cho Mộ Cửu một cái cơ hội đi. Hắn vừa rồi chủ quan mới có thể bị thua, thực sự đáng tiếc. phụ trách trận đấu này chính là phụ thân của hắn, Mộ gia đại trưởng lão, Mộ gia cao tầng thương lượng. Phụ thân của Mộ Cửu cũng là ở đây một vị trưởng lão nhân vật. Mộ Cửu, cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi có thể khiêu chiến có được danh ngạch còn lại 10 người. Đại trưởng lão nói ngay thẳng, dưới trận, những thiên tài từ bên ngoài đến kia, trong lòng không cam lòng, quá không công bằng, mỗi một lần vân trì mở ra, bọn hắn có thể được đến danh ngạch vốn là rất ít. Mộ gia còn như vậy thiên vị người trong nhà, nhưng bọn hắn giận mà không dám nói gì, chỉ có thể tiếp nhận, đạt được danh ngạch 5 tên từ bên ngoài đến thiên tài trong lòng đều đang cầu khẩn. Hy vọng Mộ Cửu không cần khiêu chiến chính mình. Mộ Cửu trước đó trận chiến kia, tất cả mọi người có chỗ mắt thấy, thật sự là hắn là lơ là sơ suất mới bị thua. Thực lực chân chính là trong địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong người nổi bật. Ngươi, đi lên. Mộ Cửu lập tức nhìn chăm chú về phía La Thiên, quát lạnh nói, toàn trường ánh mắt lập tức tụ tập trên người La Thiên. Từ bên ngoài đến thiên tài, cùng Mộ gia người, đều cực kỳ kinh ngạc. La Thiên làm sao tại nơi này? La Thiên thế nhưng là dự định danh ngạch. La Thiên cũng có chút im lặng, chỉ là một cái trùng hợp. Hắn bị thủ vệ cho đưa đến nơi này, người không thể khiêu chiến La đại ca. Danh ngạch của hắn là dự định, theo quy củ, không thể sửa đổi. Cát Nhã Nhi lên tiếng, đây cũng là dự định danh ngạch bá đạo, nguyên bản chỉ có Mộ gia tử đệ có thể hưởng thụ. Còn có quy củ này à? La Thiên cảm thán, kể từ đó, hắn liền lười nhác ra sân bồi Mộ Cửu chơi, thật sự là không có gì hào hứng. Tiểu tử thúi, mau cút đi lên, ngươi chỉ là một cái kẻ ngoại lai, thế mà đạt được Mộ gia dự định danh ngạch, ta Mộ Cửu cái thứ nhất không phục. Mộ Cửu giận dữ hét lớn, La Thiên tu vi chỉ có địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong, chỉ cần có thể để La Thiên lên đài, hắn liền nhất định có thể được đến danh ngạch. Đây là Mộ Trạch phân phó, cũng là chính hắn ý nguyện. Không phục, ngươi có thể kìm nén. La Thiên đề nghị, dù sao dự định danh ngạch không thể sửa đổi, ngươi. Mộ Cửu khuôn mặt tức giận dữ tợn, lửa giận phun trào, muốn phản bác lại không biết nói thế nào. Cùng lúc đó, Mộ gia cao tầng thảo luận, cái này, La Thiên là dự định danh ngạch, theo đạo lý không thể sửa đổi, Mộ Cửu cử động lần này có chút không thích hợp đi. Một tên hiền lành trưởng lão nói, cũng không thể nói như vậy, quy củ là chết, người là sống, có chút quy củ là nên sửa đổi một chút. Một tên lão giả mặt đỏ nói, ngày đó Mộ Vân Thạch cướp danh ngạch, vốn nên thuộc về hắn đệ tử. Phụ thân, ta cảm thấy tin trưởng lão nói đúng, vân trì danh ngạch, người tài có được. Mộ Cửu thân là địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong, không cách nào tiến vào vân trì, La Thiên chỉ là địa nguyên cảnh nhị trọng lại có thể đi vào. Cái này không công bằng, Mộ Trạch nói, các cao tầng ngươi một lời ta một câu, tuyệt đại đa số đều cho rằng, bất cứ lúc nào đều có trường hợp đặc biệt, hẳn là cho phép Mộ Cửu khiêu chiến. Trải qua chúng ta thương thảo, Mộ Cửu, ngươi có thể khiêu chiến La Thiên. Đại trưởng lão mở miệng nói, oanh, Mộ gia tử đệ cùng từ bên ngoài đến thiên tài, lập tức một mảnh xôn xao. Mộ gia cao tầng bởi vì La Thiên mở trường hợp đặc biệt, mặt khác Mộ gia thiên tài dự định danh ngạch không cách nào bị khiêu chiến, nhưng La Thiên danh ngạch lại có thể. La Thiên sầm mặt lại, mặc dù hắn ngờ tới sư tôn vì chính mình cướp đoạt danh ngạch có thể sẽ dẫn tới một chút bất mãn, lại không nghĩ rằng Mộ gia cao tầng như vậy nhằm vào hắn. Đúng lúc này, ai dám cướp ta đệ tử danh ngạch, gầm lên giận dữ kinh động tứ phương, phong vân dũng động, linh khí quay cuồng. Mộ Vân Thạch từ phương xa vội vàng chạy đến, sắc mặt âm trầm, ở đây cao tầng sắc mặt trầm xuống, Mộ Vân Thạch thế mà tại thời điểm then chốt này chạy đến, thừa dịp ta không tại, liền khi dễ đệ tử của ta, muốn cướp đi danh ngạch của hắn sao? Mộ Vân Thạch nhẹ nhàng rớt xuống, ánh mắt đảo qua ở đây cao tầng, ngươi có thể cướp ta đệ tử danh ngạch, Mộ Cửu có chân tài thực học, vì cái gì liền không thể đoạt La Thiên danh ngạch? Lão giả mặt đỏ quát, Vân Thạch a, này làm sao có thể tính khi dễ đâu? Bọn hắn công bằng luận võ, bên thắng nhưng phải danh ngạch. Lại một tên trưởng lão nói, Mộ Vân Thạch thần sắc lạnh lùng, đối mặt Mộ gia tất cả trưởng lão tạo áp lực, hắn không yếu thế chút nào, danh ngạch ngay tại đệ tử ta trong tay, hôm nay ta Mộ Vân Thạch ngược lại muốn xem, ai dám đến đoạt? Mộ Vân Thạch quát lạnh một tiếng, bốn phía lập tức yên tĩnh, quá bá khí. La Thiên cũng không nhịn được có chút cảm động, sư tôn vì hắn, thế mà không tiếc cùng gia tộc các vị cao tầng giằng co. Mộ gia cao tầng vừa tức vừa bất đắc dĩ, Mộ Vân Thạch tính tình quá cứng, mặc dù hắn vừa hồi gia tộc, không quyền không thế, nhưng bây giờ Thái Thượng Trưởng Lão từng là Mộ Vân Thạch sư tôn, cái này khiến bọn hắn không dám đối với Mộ Vân Thạch động mạnh. Vân Thạch, ngươi chớ quá mức, Mộ gia còn không phải ngươi nói tính. Đại trưởng lão trầm mặt mở miệng, Mộ Vân Thạch ngay cả mặt mũi của hắn cũng không cho. Vài ngày trước còn trước mặt mọi người răn dạy con của hắn. Đại trưởng lão trong lòng không vui. Đại trưởng lão cùng Mộ Vân Thạch ánh mắt đối mặt, hư không bỗng nhiên biến đè nén, phảng phất có hai tòa vô hình cự sơn ngang nhiên chạm vào nhau, khủng bố khí lưu quét sạch bát phương. Các vị cao tầng trầm mặc, rất nhiều thiên tài trẻ tuổi cảm thấy ngạt thở giống như kiềm chế. La Thiên có thể cảm giác được cỗ vô hình giao phong kia. Mộ Vân Thạch ở vào yếu thế, hắn dù sao vừa đột phá thiên trì cảnh, cùng Mộ gia đại trưởng lão tu vi có khá lớn chênh lệch, chỉ là đại trưởng lão cũng có chỗ cố kỵ, không có làm quá mức. Bỗng nhiên một thanh âm đánh vỡ rằng co không khí, sư tôn, Mộ Cửu nếu không phục, muốn khiêu chiến ta, ta tác thành cho hắn là được. Nói xong, La Thiên liền leo lên đài luận võ. Đồ nhi, ngươi, Mộ Vân Thạch không nghĩ tới La Thiên sẽ làm như vậy. Cảm thấy bất đắc dĩ đồng thời, cũng có chút vui mừng. Vân Thạch, đệ tử của ngươi đã lên đài, ngươi chẳng lẽ còn muốn quấy rối? Đại trưởng lão chất vấn. Hừ, Mộ Vân Thạch hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Trên đài luận võ, Mộ Cửu sắc mặt cuồng hỉ, khinh thường dò xét La Thiên, muốn mấy chiêu bị thua, nói đi. Lời này cuồng vọng không gì sánh được, nhưng không có đệ tử chất vấn. Thân là Mộ gia thiên tài, tu luyện công pháp võ kỹ đều so bình thường gia tộc đệ tử phải cao hơn một cấp bậc. Huống chi, La Thiên cùng Mộ Cửu tu vi còn kém cái trước cấp độ, từ bên ngoài đến những thiên tài kia, không khỏi có chút đáng thương La Thiên. Ha ha, đáng đời, chỉ có Cát Viên Khánh cười trên nỗi đau của người khác, vỗ tay bảo hay. Hắn thấy La Thiên thua không nghi ngờ, mà hắn lại có danh ngạch, có thể tiến vào Vân Trì. Cát Viên Khánh trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác ưu việt. Chương 441, cái gì gọi là vũ nhục? Trên đài luận võ, Mộ Cửu dương dương đắc ý, tiếp tục trêu ghẹo, ngươi là muốn 20 chiêu bại đâu? Hay là 10 chiêu, 5 chiêu? Ha ha ha, Mộ Cửu huynh hay là cho hắn cái mặt mũi, để hắn nhiều chống đỡ mấy chiêu đi, chỉ là kẻ ngoại lai mà thôi. Cần gì mặt mũi, trực tiếp đánh ngã hắn. Mộ gia tử đệ đều là đối với La Thiên không thích, một cái kẻ ngoại lai không xứng hưởng thụ giống như bọn họ đãi ngộ. Cho ngươi 10,000 chiêu, ngươi cũng vô pháp đánh bại ta. La Thiên lãnh đạm đáp lại, bốn phía đám người giật mình, khẩu khí thật lớn, sau đó thì là cười nhạo, khinh thường, ha ha, không có tự biết rõ ngu xuẩn, 3 chiêu bại ngươi. Mộ Cửu cười lạnh một tiếng, suy. Vừa mới nói xong, trong hư không một đạo cực quang màu trắng bắn ra, trong đó ẩn chứa khủng bố hàn lực, có thể tùy tiện xuyên thủng địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong chân nguyên cháo. Cái này Mộ Cửu, băng xương chỉ ít tu luyện tới tầng thứ 9 cảnh giới đại thành đi. Hắn đệ tử thiên tài như vậy, không cách nào tiến vào Vân Trì, hoàn toàn chính xác có chút đáng tiếc. Hai tên Mộ gia cao tầng cảm thán, theo bọn hắn nghĩ, La Thiên không có phần thắng chút nào. Đem Mộ Vân Thạch cướp đi danh ngạch lại cướp về, bọn hắn trong lòng một trận thoải mái. Bạch, trên đài luận võ, hư ảnh lóe lên, đạo cực quang màu trắng kia thất bại, chạy trốn tốc độ ngược lại là thật mau. Mộ Cửu có chút kinh ngạc, nhưng không có để ở trong lòng, chỉ pháp công kích điểm trọng yếu nhất chính là tỷ lệ chính xác. Hắn trải qua 100.000 lần luyện tập, liền xem như di động với tốc độ cao bia ngắm, 100 lần công kích cũng nhiều lắm là chỉ có 2-3 lần sai lầm. Hắn bình tĩnh lại, quyết tâm khóa chặt La Thiên, nhất cử chiến thắng, kinh diễm toàn trường. Hô hô, bốn phía tật phong bốn cướp, không thấy La Thiên thân ảnh, phảng phất đã không tại trên đài luận võ. http://ngantiuyen.com/. Thật nhanh thân pháp, một tên từ bên ngoài đến thiên tài sợ hãi thán phục. Cát Nhã Nhi đôi mắt tỏa sáng. La Thiên giờ phút này hiện ra thân pháp, so hai người lần đầu gặp lúc nhanh hơn, lại nhanh thân pháp, cũng trốn không thoát chỉ pháp của ta. Mộ Cửu hét lớn, bỗng nhiên thi triển chỉ pháp, suy, một đạo lăng lệ băng hàn màu trắng quang ngân phá toái hư không. Nhưng lại đánh hụt, đáng chết. Mộ Cửu thi triển thân pháp, thân hình như vân tước đồng dạng, phiêu giật nhanh chóng, truy tìm La Thiên tung tích, thế mà đuổi không kịp. Mộ Cửu đáy lòng giật mình, hắn tu luyện thân pháp, chính là Mộ Gia Thiên cấp thân pháp, làm sao có thể đuổi không kịp. Hắn không biết, La Thiên tu luyện cũng là thiên cấp thân pháp, lại nửa chân đạp đến tiến cảnh giới viên mãn, mà hắn thiên cấp thân pháp, vừa mới cảnh giới tiểu thành, hai cái này ở giữa chênh lệch, giống như một đạo hồng câu. Suy, Mộ Cửu chỉ thứ ba cũng thi triển mà ra, kết quả vẫn như cũ, ngay cả La Thiên góc áo đều không có đụng phải. Ba chiêu thất bại, người xem triệt để an tĩnh. Siêu siêu, trên đài luận võ, hai bóng người vô tung vô ảnh, khiến cho mắt người hoa hỗn loạn. Tiếp tục một đoạn thời gian, Mộ Cửu từ đầu đến cuối không đụng tới La Thiên một cọng tóc gáy. Ta nói qua, cho ngươi 10,000 chiêu, cũng không có khả năng bại ta. La Thiên lạnh nhạt thanh âm vang lên, Mộ Cửu sắc mặt âm trầm phẫn nộ, lửa giận thiêu đốt, trên mặt một trận nóng bỏng. Trước đó nói ba chiêu bại La Thiên, kết quả ba chiêu toàn thất bại, hiện tại đã qua đi mười mấy chiêu. Hỗn trướng tặc tử, có bản lĩnh cùng ta chính diện giao thủ, ta sẽ để cho ngươi bại vô cùng thê thảm. Mộ Cửu tức giận đan sen hét lớn, ha ha, ngươi khẳng định muốn cùng ta giao thủ. La Thiên khẽ cười một tiếng, bạch, bỗng nhiên, Mộ Cửu phía sau phát lạnh, La Thiên thân hình hiển hiện, thần mạch hàn lực phun trào, một tầng u lam hàn lưu tản ra. Tu luyện băng hệ công pháp Mộ Cửu đều cảm thấy toàn thân băng hàn, tứ chi cứng ngắc, bồng. Sau một khắc, hắn hậu đình truyền đến một trận nhói nhói, cả người phát ra thê lương thét lên, bay ra đài luận võ, ngã chó đớp cứt. Mộ Cửu bị thua một màn, để không ít người không đành lòng nhìn thẳng, quá thảm, thật mất thể diện. Tuyên bố ba chiêu bại La Thiên, lại không làm bị thương La Thiên mảy may, trêu đùa một trận về sau, lấy khuất nhục như vậy phương thức bị thua. Cát Nhã Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, La Thiên làm sao đá Mộ Cửu chỗ này? Mộ Cửu, vậy mà bại, tiểu tử kia thân pháp thế mà nhanh như vậy. Mộ gia tử đệ đều là mặt lộ kinh hãi, khó mà tin được. Mộ Trạch trên mặt hiển hiện vẻ lo lắng, trong kế hoạch của hắn, nơi này hẳn là không có Nhất Huyền Niệm, kết quả Mộ Cửu bại. Mộ gia cao tầng tất cả đều trầm mặc, hắc hắc, đệ tử ta danh ngạch cũng không phải tốt như vậy cướp. Mộ Vân Thạch hơi có chút đắc ý lên tiếng, để một chút cao tầng sắc mặt càng lúng túng hơn. La Thiên, ngươi hỗn đản này, ỷ vào thân pháp tốc độ, không cùng ta chính diện chiến đấu, thế mà từ phía sau lưng đánh lén, chiến bại Mộ Cửu, trong lòng không cam lòng, vì chính mình kiếm cớ, ngươi không cùng ta giao thủ tư cách. La Thiên lạnh nhạt nói, đối với Mộ Cửu, hắn hoàn toàn không có hào hứng chiến đấu, tùy ý trêu đùa một phen mà thôi. Ngươi, ngươi! Mộ Cửu tức hổn hển, ngay cả lời đều nói không ra. Mộ gia chính là thiên sơn giới thế lực tối cường một trong. Thân là Mộ gia thiên tài, vẫn luôn là nhìn lên thổi phồng đối tượng. Có thể La Thiên một cái từ tiểu giới diện tới đồ nhà quê, thế mà xưng hắn không có tư cách cùng mình giao thủ. Làm càn, thắng một trận mà thôi, liền không coi ai ra gì. Mắt chó coi thường người khác, chớ có vũ nhục Mộ gia tử đệ. Một tên nam tử mặt đen hét lớn. La Thiên cười nhạo một tiếng, hắn ăn ngay nói thật, lại bị người này cho rằng mắt chó coi thường người khác. Không biết ai mới là mắt chó, La Thiên lười nhác tranh luận, quay người xuống đài, nhưng Mộ gia cao tầng cùng Mộ gia tử đệ có chút ngồi không yên. La Thiên quá cuồng vọng, nhiều như vậy từ bên ngoài đến thiên tài nhìn xem, nhất định phải để La Thiên cúi đầu nhận sai, bằng không bọn hắn trên mặt làm khó dễ, dừng lại, làm nhục Mộ gia tử đệ. Liền muốn như thế rời đi sao? Nam tử mặt đen lần nữa hét lớn. Không cho phép đi, ngươi muốn khiêu chiến ta? La Thiên hỏi lại, nam tử mặt đen nguyên bản không có ý tứ nói ra. Không nghĩ tới La Thiên thế mà đã nhìn ra. Hắn liền thuận thế nói. Không sai, ta muốn để ngươi biết. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Làm người không thể quá cuồng vọng. La Thiên quay người, đứng lặng tại trên đài luận võ. Mộ gia khinh người quá đáng. Hắn đã thắng một ván. Giờ phút này cái thứ hai người khiêu khích xuất hiện, Mộ gia cao tầng cũng không có ngăn lại. Thậm chí, nam tử mặt đen chủ động khiêu khích, nói không chừng là có Mộ gia cao tầng âm thầm giật dây. La Thiên cho rằng, trước mặt mình không có quá so đo, đã cho Mộ gia mặt mũi, hy vọng ngươi có bản sự này. Bởi vì lần này, ta dự định chân chính vũ nhục một chút Mộ gia tử đệ. La Thiên cười lạnh nói, Mộ gia tử đệ cùng cao tầng nghe chút, sắc mặt biến hóa. La Thiên lá gan, quả nhiên là càng lúc càng lớn. Nếu La Thiên ứng chiến, Như vậy Mộ Khải Nguyên, ngươi có thể khiêu chiến hắn. Đại trưởng lão nói, đừng vội, ta nếu là thua, làm mất đi danh ngạch. Ngươi nếu là thua cũng muốn lấy chút đồ vật đi ra. Lúc này mới công bằng đi. La Thiên mở miệng nói, hiện tại, hắn đã không có ý định khách khí với Mộ gia. Ta thua, nam tử mặt đen không khỏi cười nhạo. Tu vi của hắn thế nhưng là địa nguyên cảnh tứ trọng. Chính là dự định 10 cái danh ngạch một trong. Ta thua, danh ngạch là của ngươi. Nam tử mặt đen tùy ý nói, căn bản không cho rằng chính mình thất bại, coi như La Thiên thân pháp nhanh, kinh lịch vừa rồi một trận chiến về sau, tiêu hao cũng không nhỏ, hắn thực lực tu vi cao thâm cường đại, còn chiếm lớn như vậy một cái ưu thế, há có thua đạo lý. Tốt, La Thiên không có phản bác, song phương tiền đánh cược là một dạng, Khải Nguyên huynh, nhất định phải vì ta báo thù. Dưới đài Mộ Cửu hô, nguyên lai hai người là 10 phần phải tốt bằng hữu. Khai sân trưởng, nam tử mặt đen lôi đình phát động tiến công, mây gió đất trời gào thét, hình thành một cỗ kinh người đại thế, nương theo lấy nam tử mặt đen trưởng pháp, oanh ép mà đến, khí thế mãnh liệt bễ nghễ, trưởng ấn to lớn bao phủ mà đến, phạm vi công kích khổng lồ, phòng ngừa La Thiên né tránh, nhưng mà, La Thiên cũng không có ý định tránh đi, Hàn Phong trưởng, hắn thôi động thiên lô bảo thể, điều động bốn thành tả hữu thần mạch hàn lực. Đánh ra một đạo kinh khiếu băng hàn gió bão, hai đạo tuyệt cường trưởng pháp chạm vào nhau, chỉ gặp trưởng ấn to lớn kia mặt ngoài cấp tốc ngưng kết xương lạnh, ngay sau đó xương lạnh lan tràn cự trưởng, bị một cỗ cự lực xuyên qua đánh nát, hàn băng khối vụn bắn tung tóe bát phương. Nam tử mặt đen mặt lộ kinh dị, chính mình tu luyện trưởng pháp am hiểu chính diện công sát, bá đạo cường thế là thiên thế mà chính diện kích phá, rốt cục không tránh sao? Vừa rồi chỉ là ta tùy ý một kích mà thôi, tiếp đó ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nam tử mặt đen sầm mặt lại, bồng bồng, hắn liên tục đánh ra hai trường, mỗi một trường uy lực đều thắng qua vừa rồi, trường thế lớn khí bàng bạc. La Thiên hai mắt lấp lóe lệ mang, không lùi mà tiến tới, chủ động phóng đi, ngạnh hãn nam tử mặt đen trường pháp. Âm âm, bạo tạc vang lên, chỉ gặp nam tử mặt đen hai đạo trường pháp bị lần nữa đánh tan. Tại sao có thể như vậy? Nam tử mặt đen có chút bối rối. Khai sơn liệt địa, hắn thi triển sát chiêu, bay lên không trung, đánh ra một đạo từ trên trời giáng xuống lờ mờ trường pháp. Một tầng khổng lồ bóng ma bao phủ đài luận võ. Đài luận võ bốn phía, từ bên ngoài đến thiên tài cùng Mộ gia tử đệ, cảm nhận được vô hình khí thế uy áp. Thật mạnh trường pháp, không hổ là Mộ gia thiên tài. Một trường này, đổi lại là ta, đều rất khó đón lấy. Cát Viên Khánh sắc mặt ngưng trọng, có thể đối mặt một trưởng này La Thiên, sắc mặt thản nhiên, vẫn như cũ là không lùi mà tiến tới, chủ động đón lấy sát chiêu. Đây là muốn chết sao? Không ít người nghĩ như vậy, nhưng làm cho người không gì sánh được giật mình một màn phát sinh. Bồng, La Thiên một trưởng ngạnh hãn mà đi, nhưng lại không bị đánh bay, mà là ngược lại đem nam tử mặt đen trưởng pháp cho đánh tan. Hắn thần mạch lực lượng bộc phát, thấu xương u hàn đông kết vạn vật, tuyệt cường hàn lực cùng lực lượng kinh khủng kết hợp, vỡ nát nam tử mặt đen sát chiêu. Cái gì? Nam tử mặt đen khó mà tiếp tục giữ vững chấn định. Vạn phần giật mình, sát chiêu của mình, khai sơn liệt địa, thế mà đều bị chính diện đánh nát. Cái này sao có thể? La Thiên thật là địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong. Trong tầm mắt, La Thiên cấp tốc tới gần, nam tử mặt đen hoảng hồn, hắn thân ở giữa không trung. Đối với La Thiên tốc độ cũng rõ ràng, chính mình không cách nào trốn tránh. Hắn sắc mặt ngưng tụ, chính diện tiến công, quyết định cùng La Thiên liều tiêu hao. Bồng khoác lác, giữa không trung truyền đến một trận kịch liệt nổ vang. Hai người khoảng cách gần giao phong. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy nam tử mặt đen thân hình đập bay mà ra. Không tốt, Mộ Khải Nguyên phải thua. Một tên Mộ gia tử đệ kinh hô, bên cạnh những người còn lại cũng sắc mặt kinh ngạc, khó mà tin được. Bạch, La Thiên cấp tốc lấn đến gần nam tử mặt đen, một bàn tay phiến tại trên mặt hắn, La Thiên lực lượng sao mà khủng bố, nam tử mặt đen trực tiếp bị phiến mộng, đầu váng mắt hoa, mắt nổi đom đóm, không cho nam tử mặt đen khôi phục thời gian, La Thiên cấp tốc tiếp cận, một bàn tay vỗ qua, ba ba ba, tiếng tát tai vang dội truyền đến, không gì sánh được chói tai, làm cho người rung động, nơi này chính là Mộ gia, mà La Thiên kẻ ngoại lai này. Ngay trước các vị cao tầng trước mặt, phiến Mộ gia thiên tài đứng đầu cái tát, một cái tiếp một cái, cái gì gọi là vũ nhục. La Thiên đang dùng hành động thực tế chứng minh. Chương 442, Vân Trì bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Ba ba ba, thanh âm không ngừng truyền đến. Mộ gia tử đệ cùng cao tầng trên mặt hơi có vẻ ngốc trệ, khó có thể tin, từ bên ngoài đến thiên tài, nội tâm càng là không gì sánh được rung động. Giữa không trung, La Thiên trên mặt khói mù dần dần tiêu tán. Mộ gia ức hiếp, hắn đã sớm tức sôi ruột, nói ta mắt chó coi thường người khác, nói ta vũ nhục Mộ gia tử đệ, vậy ta liền vũ nhục cho ngươi xem. Bồng, nam tử mặt đen đập xuống đài luận võ, ý tức không rõ, song mặt sưng phù giống đầu heo, đoán chừng mẹ ruột tới cũng không nhận ra. La Thiên cũng chậm rãi rơi xuống, sau đó hắn giơ chân lên, nhẹ nhàng dẫm tại nam tử mặt đen trên đầu heo. Chiến đấu kết thúc, hình ảnh phảng phất dừng lại tại thời khắc này. Vừa rồi ta thật không có vũ nhục Mộ gia tử đệ, hiện tại mới tính. La Thiên nói khẽ, vũ nhục tên này Mộ gia thiên tài một lần về sau hắn bớt giận không ít. Phốp, nam tử mặt đen rõ ràng nghe rõ lời này, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cái này, từ bên ngoài đến các thiên tài tất cả đều trợn tròn mắt. Mộ gia chính là thiên sơn giới thế lực tối cường một trong, đông đảo gia tộc thế lực nhìn lên cung phụng, có thể hôm nay một cái kẻ ngoại lai tại Mộ gia địa bàn như vậy vũ nhục Mộ gia thiên tài, cái này hung hăng đánh sâu vào bọn hắn tam quan. Từ bên ngoài đến các thiên tài trong lòng rung động thật lâu khó mà bình phục. Về phần người Mộ gia, đọc truyện với ngantiuyen.com/ từng cái sắc mặt che lấp, trong mắt lửa giận phun trào, tất cả đều tức nổ tung. La Thiên, người tốt gan to. Các cao tầng rốt cục nhịn không được, lên tiếng răn dạy, La Thiên, ngươi có biết sai? Lão giả mặt đỏ kia uy nghiêm gầm thét, La Thiên danh ngạch, là đoạt không đi, như vậy hắn liền mượn chuyện này, đến nghiêm trị La Thiên. Ta, biết sai, La Thiên thần sắc bình tĩnh, lão giả mặt đỏ hơi có vẻ ngoài ý muốn, vốn cho là La Thiên sẽ rất quật cường, kiên quyết không nhận sai, hắn đã chuẩn bị đem La Thiên đổ ập xuống huấn luyện mắng một trận. Kết quả La Thiên quả quyết nhận, lòng dạ ta chật hẹp, bị Mộ Khải Nguyên vẩy một cái hấn, liền ghi hận trong lòng, cho nên đem hắn làm nhục một trận. La Thiên chậm rãi mở miệng, lão giả mặt đỏ ánh mắt liền giật mình, cảm giác không thích hợp, lòng dạ hẹp hòi sai, ta nhận, La Thiên lần nữa nói. Lúc này, lão giả mặt đỏ mới đột nhiên tỉnh ngộ, La Thiên nhìn như chủ động nhận lầm, kỳ thực là tránh nặng tìm nhẹ. Mộ Vân Thạch cười thầm một tiếng, hợp thời mở miệng, tin trưởng lão, đệ tử của ta đã nhận lầm, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tại hạ lòng dạ hẹp hòi, tin tưởng tiền bối không phải là người như thế. La Thiên nhìn về phía lão giả mặt đỏ, ngươi, lão giả mặt đỏ muốn phản bác, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Tiếp tục truy cứu La Thiên trách nhiệm, hắn liền thành lòng dạ hẹp hòi, chính là giống như La Thiên tội, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn ra hỏa. Tốt, Vân Trì danh ngạch tranh đoạt, dừng ở đây. Đại trưởng lão trầm mặt mở miệng, hắn quyền cao chức trọng, cũng không tiện kéo xuống tư thái, cùng một tài vãn bối tính toán chi ly, huống chi, La Thiên không có rõ ràng sai lầm lớn, dạng này liền xong rồi. Cát Viên Khánh trợn to tròng mắt, khó có thể tin, La Thiên làm điên cuồng như vậy sự tình, một chút trừng phạt đều không có. Đại trưởng lão, lão giả mặt đỏ các loại cao tầng, tâm tình không vui, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chậm, ta còn có một việc. La Thiên bỗng nhiên mở miệng, mấy tên cao tầng thân hình cứng đờ, khóe miệng có chút run rẩy. Hỗn đản này còn có chuyện gì? Vừa rồi một trận chiến, trước đó nói xong, ta như thắng, danh ngạch của hắn chính là ta. La Thiên nhìn chăm chú về phía nam tử mặt đen, nam tử mặt đen thần sắc bối rối, không biết làm sao, hắn đó là thuận miệng nói, căn bản không có cảm thấy mình thất bại, nhưng giờ phút này, nam tử mặt đen hối hận vạn phần, mặt lộ cầu khẩn, hy vọng La Thiên không cần cướp đi danh ngạch của hắn. La Thiên, ngươi có một cái danh ngạch, còn muốn một cái danh ngạch làm cái gì? Lão giả mặt đỏ nghiêm mặt nói, cái này không cần trưởng lão quan tâm. La Thiên thái độ kiên quyết, lão giả mặt đỏ đối với La Thiên lời nói bất mãn, cũng lười tranh luận. Mộ Khải Nguyên, đem danh ngạch cho hắn. Đại trưởng lão lãnh đạm nói, nam tử mặt đen vạn phần không muốn, lại chỉ có thể lấy ra một khối lệnh bài màu trắng, giao cho La Thiên. La Thiên tiếp nhận lệnh bài, nhìn đều không có nhìn, trực tiếp ném ra ngoài. Từ bên ngoài đến các thiên tài sững sờ, La Thiên làm cái gì vậy? khi kịp phản ứng khi đi tới, chỉ gặp tấm lệnh bài kia rơi vào Cát Nhã Nhi trong tay. Cái này, đám người tiện sát không thôi, La Thiên vậy mà tiện tay đem danh ngạch tặng người. Sớm biết như vậy, cùng La Thiên giữ gìn mối quan hệ, bọn hắn cũng có cơ hội trở thành kẻ may mắn này. Đa tạ La đại ca. Cát Nhã Nhi hết sức kích động, vui vẻ ra mặt, La Thiên thế mà đem chân quý như thế danh ngạch đưa cho chính mình. Nàng ngọc nhan hiện lên hai vệt đỏ ửng, hai tay dâng lệnh bài, trái tim thẳng thắn nhảy lên. La Thiên khẽ gật đầu, nơi này thiên tài trẻ tuổi, hắn không có mấy cái nhận biết, chỉ có Cát Nhã Nhi hơi quen điểm, không có mặt khác tặng cho đối tượng. A, danh ngạch của ta. Nam tử mặt đen khóc giống lên, hắn chính là Mộ gia đứng đầu nhất một nhóm thiên tài, là dự định danh ngạch, lại bởi vì khiêu khích La Thiên, bị mất danh ngạch, hắn hối hận không kịp. Mộ gia cao tầng cấp tốc rời đi, đại trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, liếc nhìn Mộ Trạch. Chuyện này nguyên nhân gây ra là Mộ Trạch cử ý, kết quả bọn hắn không có cướp đi La Thiên danh ngạch, ngược lại lại đưa một cái cho La Thiên, truyền đi đơn giản muốn cười chết người trong thiên hạ. Mộ Vân Thạch ý cười đầy mặt, bay đến La Thiên trước mặt, lấy ra một khối lệnh bài màu trắng. Đây là danh ngạch của ngươi chứng minh. Sau 3 tháng, Mộ gia Vân Trì mở ra, ngươi cần phải nắm chắc cơ hội này. Mộ Vân Thạch trịnh trọng nói, sư tôn, cái này Vân Trì đến tột cùng là cái gì? Thiên Sơn giới 7 đại thiên sơn, là toàn bộ giới diện thiên địa linh khí nồng nặc nhất địa phương. Mộ gia chỗ Mộ Hải Thiên Sơn, cách mỗi 3 năm, thiên địa linh khí sẽ nghênh đón giếng phun thức bộc phát. Mộ Vân Thạch đơn giản giảng thuật, Vân Trì đem hội tụ cỗ thiên địa linh khí khổng lồ kia, tạo điều kiện cho các ngươi tu luyện. Cơ hội khó được, 3 năm một lần, mỗi một lần, kinh lịch Vân Trì thiên tài, tu vi đều sẽ bộc phát tăng lên. Một ít thiên tài, cố ý đem bình cảnh lưu đến lúc đó, nhất cử xông phá, thì ra là thế. La Thiên hai mắt lấp lóe tinh mang, cái này đích xác là một lần khó được kỳ ngộ. Gần chút thời gian, ngươi liền an tâm tu luyện, đừng có lại làm ra sự tình gì. Mộ Vân Thạch căn dặn, bọn hắn hai sư đồ, gần nhất đem Mộ gia cao tầng gây đủ nhức đầu, chó gấp đều sẽ nhảy tường, hay là tu liễm một chút. Mộ Vân Thạch cấp tốc rời đi, hắn chưa có trở lại phủ đệ, mà là tiến về gia chủ Mộ gia chỗ ở. Càn Thế huynh, đang bận cái gì? Mộ Vân Thạch đẩy cửa vào, gia chủ Mộ gia Mộ Càn, lúc tuổi còn trẻ cùng Mộ Vân Thạch là bạn tốt, năm đó, các cao tầng càng coi trọng Mộ Vân Thạch, dự định để hắn tiếp nhận tương lai gia chủ. Kết quả Mộ Vân Thạch bởi vì một sự kiện, rời khỏi gia tộc, trốn ở nhân tộc chỗ tránh nạn, cùng phá toái tinh vực triệt để ngăn cách. Hừ, ngươi tới làm cái gì? Gia chủ hừ lạnh một tiếng, Càn Thế huynh gặp được chuyện gì sao? Nhìn qua không quá cao hứng, Mộ Vân Thạch cười nói, biết rõ còn cố hỏi. Gia chủ lườm Mộ Vân Thạch một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Mộ Vân Thạch vừa hồi gia tộc, liền náo loạn không ít chuyện, rất nhiều cao tầng đều lòng sinh bất mãn, hướng hắn cáo trạng, ngươi lần này tới, lại có chuyện gì? Gia chủ hỏi thăm, hắn đối với Mộ Vân Thạch hiểu rất rõ, liếc mắt liền nhìn ra Mộ Vân Thạch tâm tư. Ha ha, Thái Nguyên Tông, dự thính tư cách, Mộ gia có bao nhiêu cái? Mộ Vân Thạch hơi có vẻ ngượng ngùng hỏi. Gia chủ nghe chút, sắc mặt lập tức biến. Không có, ngươi đừng suy nghĩ, lần trước dựa dẫm vào ta, cướp đi một cái Vân Trì danh ngạch, hiện tại ngươi còn muốn đến đoạt dự thính tư cách, ngươi đây là muốn đem toàn bộ Mộ gia nháo lật trời a. Gia chủ cảm xúc có chút kích động, ta đệ tử kia, 10 phần cần cái này. Mộ Vân Thạch thở dài, lấy La Thiên thiên tư tiềm lực, Thái Nguyên Tông mới có thể thành tựu hắn. Khoảng cách Thái Nguyên Tông chiêu thu đệ tử, còn có thời gian 4 năm, lưu tại Mộ gia, chỉ là lãng phí thời gian. Huống chi, còn có 5 năm ước hẹn kia, còn có đến từ Hải Ma Cung treo giải thưởng truy nã. Hải Ma Cung treo giải thưởng, quá mê người, sẽ có sát thủ ám sát, sẽ có dị tộc chui vào, thậm chí trong nhân tộc cũng sẽ có người dụng ý khó dò. Muốn cầm La Thiên đi đổi treo giải thưởng, Mộ gia không bảo vệ được La Thiên. Huống chi, Mộ gia giờ phút này cũng không chào đón La Thiên, căn bản sẽ không đi bảo hộ hắn. Chỉ có cùng là tam đại thế lực cấp độ bá chủ Thái Nguyên Tông, có thể vì La Thiên cung cấp tốt hơn che chở. Mộ gia như thiên tài tinh anh như vậy, bọn hắn cũng đều cần danh ngạch này. Gia chủ trầm giọng nói, Vân Trì danh ngạch cho coi như xong, nhưng lần này, can hệ trọng đại, hắn sẽ không nhượng bộ. Bây giờ Mộ gia bế quan tự thủ, dậm chân tại chỗ, những cái được gọi là thiên tài, từng cái tự cao tự đại, bọn hắn cũng không sánh nổi đệ tử của ta. Mộ Vân Thạch chém đinh chặt sắt nói, làm thiên sơn giới thế lực tối cường một trong Mộ gia. Gia tộc thiên tài như mây. Mộ Vân Thạch lại nói, Mộ gia tất cả thiên tài cũng không sánh nổi La Thiên. Lời này truyền đi, tuyệt đối sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Ngươi nửa câu đầu, ta không phản bác, nhưng nửa câu sau, gia chủ chậm rãi nói, cũng ý thức được bây giờ Mộ gia tình huống. Về phần nửa câu sau, hắn cho rằng Mộ Vân Thạch chỉ là mù quáng cho là mình đệ tử ưu tú nhất. Đây là không lý trí biểu hiện, coi như hôm nay Vân Trì danh ngạch tranh đoạt thi đấu. La Thiên biểu hiện kinh người, nhưng trong Mộ gia, mạnh mẽ hơn La Thiên thiên tài, còn có không ít, như vậy đi, Vân Trì cũng là một lần kiểm nghiệm thiên phú tiềm lực khảo thí. Mỗi lần Vân Trì đằng sau, trong tộc đệ tử cũng sẽ tỉ thí với nhau, chỉ cần La Thiên có thể chứng minh thiên tư tiềm lực của mình. Giảm bớt các cao tầng chất vấn, ta liền đáp ứng ngươi. Gia chủ làm ra nhượng bộ, tốt, Mộ Vân Thạch đáp ứng. Hắn biết, gia chủ làm ra nhượng bộ này, đã rất hiếm thấy. Trong phòng, La Thiên tay cầm băng long thiên hàn thạch, chính hấp thu trong đó từng tia hàn lực, rèn luyện bảo thể. Trải qua những ngày qua lắng đọng, thiên lô bảo thể, tầng thứ tư, tiếp cận viên mãn cấp độ. La Thiên như thủy tinh trên làn da, hàn quang lấp lóe, hơi khói bốc hơi, hắn phảng phất hóa thành cực hàn khối băng, tản mát ra lạnh lẽo thấu xương. Cả phòng tất cả sự vật, ngưng kết một tầng xương lạnh. Nửa tháng trôi qua rất nhanh, Vân Trì ngay tại hôm nay mở ra. La Thiên mở ra hai con ngươi, kết thúc tu luyện, đáng tiếc thời gian quá ngắn. Thiên lô bảo thể tầng thứ tư, kém một chút liền có thể đột phá cảnh giới viên mãn. La Thiên thu hồi băng long thiên hàn thạch, ra khỏi phòng, ngoài sân nhỏ. Một tên áo lam thanh tú nữ tử, nét mặt tươi cười như hoa. La đại ca, người xuất quan. Cát Nhã Nhi đến gần, mặt ngậm cười yếu ớt. Vân Trì chẳng mấy chốc sẽ mở ra, chúng ta mau tới thôi. Chương 443, linh khí chi tranh. La Thiên có chút ngoài ý muốn. Cát Nhã Nhi vậy mà cố ý đến chờ mình. Thế là, hai người cùng một chỗ tiến về mộ Hải Thiên Sơn đỉnh núi. Vân Trì liền tu kiến tại đây. Bốn phía thủ vệ xâm nghiêm, La Thiên càng là cảm ứng được hai cỗ thiên cấp khí tức. La Thiên đến lúc, còn lại chờ đợi ở đây đám thiên tài bọn họ, trong nháy mắt ngóng nhìn mà đến. Ở trong đó, có năm tên từ bên ngoài đến thiên tài, bọn hắn đối với La Thiên hôm đó vũ nhục Mộ gia tử đệ hành vi. Mười phần khâm phục rung động, Cát Nhã Nhi, ngươi, chỉ có Cát Viên Khánh, sắc mặt bỗng nhiên chìm, hắn cùng Cát Nhã Nhi đến từ cùng một gia tộc. Nhưng Cát Nhã Nhi lại cùng La Thiên cùng lúc xuất hiện. Còn lại 13 tên, tất cả đều là Mộ gia tử đệ, từng cái sắc mặt bất thiện, người này chính là La Thiên. Một tên áo trắng như tuyết tuấn mạo nam tử, kiếm mi hơi nhíu, chính là hắn, Tấn Nguyên ca. Mộ Trạch đáp, thiên tư của hắn, tại Mộ gia là đứng đầu nhất, nhưng trong thế hệ trẻ tuổi, thực lực mạnh nhất thì là vị này nam tử áo trắng, Mộ Tấn Nguyên, tu vi địa nguyên cảnh ngũ trọng. Ngày đó Vân Trì danh ngạch tranh đoạt thi đấu, Mộ Tấn Nguyên cũng không tới trận, về sau mới nghe nói La Thiên lớn mật hành vi, các ngươi cũng thật là vô dụng, để một cái địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong, tại Mộ gia như vậy nhảy nhót. Mộ Tấn Nguyên sắc mặt cao ngạo, hừ lạnh nói, hắc hắc, Tấn Nguyên ca yên tâm, hắn nhục nhã Mộ gia tử đệ, món nợ này, đợi chút nữa ta tìm trở về. Mộ Trạch lộ ra một vòng âm hiểm cười, ô... Mộ Tấn Nguyên tới một tia hứng thú, không biết, đợi chút nữa Mộ Trạch sẽ làm như thế nào cả La Thiên. Siêu siêu siêu, nơi xa, mấy đạo thân ảnh phá không mà đến, vô hình uy áp tỏ khắp bốn phía. Cầm đầu chính là Mộ gia đại trưởng lão, lão giả mặt đỏ cũng ở trong đó. Vân Trì mở ra nửa tháng, các ngươi nắm chặt thời gian, nắm chắc kỳ ngộ, đại trưởng lão cất cao giọng nói. Hắn tay áo vung lên, trong tay xuất hiện một viên thần bí lệnh bài. Trên đó phức tạp hoa văn cùng cổ văn lấp lóe mà lên. Ông, bao phủ Vân Trì kết giới, sóng mặt đất động gợn sóng, hiển hiện một cái cửa vào, lập tức liền có nồng đậm thiên địa linh khí dâng lên mà ra. Hết thảy 20 tên thiên tài, cấp tốc xuyên qua cửa vào, sau khi tiến vào, phảng phất đi vào một chỗ thần bí tiên cảnh, trong tầm mắt mây mù mờ mịt, một cái đường kính 100 mét hình tròn ao nước, mặt ngoài màu xanh thủy dịch, sóng nước lấp loáng. Trong Vân Trì này trang là Thủy Nguyên Linh Dịch, La Thiên nhận ra được, lúc trước võ các hoạt động, hắn đoạt được thứ nhất, từng chiếm được Thủy Nguyên Đan, ban thưởng Thủy Nguyên Linh Dịch hiệu quả cùng Thủy Nguyên Đan giống nhau. Cố bản bồi nguyên, gia tốc tu luyện, chỉ là công hiệu hơi yếu, một viên Thủy Nguyên Đan, giá trị tại 10,000 linh nguyên tệ tả hữu. Mà ở trong đó, có nguyên một ao Thủy Nguyên Dịch, đây là cỡ nào xa xỉ, cũng chỉ có Mộ gia dạng này siêu cấp đại tộc mới có thể có thủ bút lớn như vậy. Bịch, bịch, một đám thiên tài nhảy vào trong vân trì, liền bắt đầu tu luyện. La Thiên cùng Cát Nhã Nhi cũng đi xuống, hai người tách ra một khoảng cách, lúc tu luyện sẽ cướp đoạt thiên địa linh khí bốn phía, áp sát quá gần mà nói, giữa lẫn nhau sẽ có quấy nhiễu. La Thiên ngồi xếp bằng xuống, vừa mới chuẩn bị vận chuyển công pháp, cách đó không xa truyền đến một đạo nữ tử quát lớn âm thanh. Quy, cút xa một chút, ta muốn ở chỗ này tu luyện. La Thiên mở mắt xem xét, là một tên Mộ gia nữ tử đệ, vân trì lớn như vậy, chính mình trước chiếm địa phương, đối phương lại muốn chen tới, còn để cho mình lăn. La Thiên đứng dậy hướng bên trái đi lại 20-30 mét. Cùng tên kia Mộ gia tử đệ, kéo dài khoảng cách, nhượng bộ, không phải nói hắn sợ. Tất Vân Thạch trước đó dặn dò qua, để hắn gần nhất thu liễm lại, La Thiên cũng lười làm một điểm việc nhỏ, cùng nữ tử này tranh luận. Nữ tử kia gặp La Thiên rút đi, cười đắc ý, coi như ngươi thức thời. La Thiên đổi cái vị trí, vừa tọa hạ không đến ba hơi. Ha ha, ngươi có thể cút xa một chút sao? Không nhìn thấy ta tại phụ cận tu luyện. Một tên đầu đội mũ trắng Mộ gia tử đệ, khiêu khích vị mười phần nói. La Thiên nhướng mày, hắn vừa tới nơi này lúc, phụ cận không có người. La Thiên ánh mắt đảo qua bốn phía, phát hiện mấy tên Mộ gia tử đệ, đều trên mặt trêu tức cười lạnh. Không có hảo ý, Mộ Trạch cũng ở trong đó. Thì ra là thế, La Thiên minh bạch, những này Mộ gia tử đệ là cố ý, bọn hắn ỷ vào người đông thế mạnh, bạo ngược, ức hiếp khiêu khích, nếu như La Thiên tiếp tục nhượng bộ, còn sẽ có tiếp theo tên Mộ gia tử đệ chủ động tới gần, sau đó xua đuổi La Thiên. Sư tôn a, đây cũng không phải là ta chủ động kiếm chuyện. La Thiên trong lòng thở dài, nhìn thấu những này, hắn tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục nhường nhịn. Xa xa Cát Nhã Nhi nhìn thấy cảnh này có chút tức giận, Mộ gia tử đệ quá phận, lại tới ước hiếp La Thiên, để cho ngươi lăn, lỗ tai điếc sao? Tên kia đầu đội mũ trắng nam tử gặp La Thiên không có động tĩnh, tiếp lấy quát lớn, ta không muốn động, không bằng ngươi lăn như thế nào? La Thiên sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt thâm thúy u hàn, đồ hỗn trướng, ngươi nói cái gì? Hẳn là buổi sáng hôm nay đớp cứt rồi, miệng thúi như vậy. Mũ trắng nam tử nhướng mày, nổi giận mắng, nơi này chính là Mộ gia, La Thiên người ngoài này, hưởng thụ Mộ gia cấm địa tài nguyên, thế mà còn ngông cuồng như thế, xảy ra chuyện gì? Mấy tên Mộ gia tử đệ, nghe tiếng mà tới, tiểu tử này, hưởng thụ chúng ta Mộ gia tài nguyên tu luyện, lại phách lối cuồng vọng để cho ta xéo đi, thật sự là không coi ai ra gì, vô pháp vô thiên, tên này Mộ gia tử đệ, đem La Thiên việc ác khuếch đại, La Thiên. Ngươi sao có thể dạng này, còn không quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Mấy tên Mộ gia tử đệ nhào nhào quát lớn, cùng một chỗ tạo áp lực. La Thiên đối bọn hắn lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, sắc mặt lãnh khốc, một đám con ruồi cãi nhau đều cút cho ta. Hừ, khẩu khí thật lớn, bản công tử muốn ở chỗ này tu luyện, thức thời, ngươi cút cho ta. Lúc này một tên khí vũ phi phàm nam tử mày rậm đi tới, chính là Mộ Trạch. Hắn ngay tại La Thiên đối diện 10 mét, ngồi xếp bằng xuống, ha ha, tiểu tử, mau cút đi, Mộ Trạch đại ca thế nhưng là thiên giai võ mạch. Một tên Mộ gia tử đệ cười nói, võ mạch là cùng thiên địa linh khí câu thông cầu nối. Võ mạch phẩm giai càng cao, hấp thu linh khí tốc độ càng nhanh càng bá đạo. Địa giai võ mạch tại thiên giai võ mạch trước mặt, đoán chừng chỉ có thể cướp đoạt đến khoảng 3/10 thiên địa linh khí. Tu luyện sẽ giảm bớt đi nhiều. La Thiên ngồi xếp bằng nguyên địa, mắt nhắm lại, trầm mặc không nói, hắn không còn nhường nhịn, cũng không muốn cùng những người này tranh luận. Hiện tại ngươi còn có thể quật cường một hồi, chờ ngươi kiến thức đến thiên giai võ mạch cường hãn thời điểm, hy vọng ngươi không cần đào tẩu. Mộ Trạch cười lạnh một tiếng, nội tâm mừng thầm, nếu là La Thiên lựa chọn chịu thua, không ngừng nhượng bộ, bọn hắn cũng không tốt làm quá mức, ngược lại là tình huống hiện tại chính hợp Mộ Trạch tâm ý, mục đích của hắn chính là ảnh hưởng La Thiên tu luyện, để La Thiên Nguyên Trì kỳ ngộ, giảm xuống hiệu quả và lợi ích. Ông oanh, bỗng nhiên, Vân Trì run rẩy mà lên, thủy nguyên dịch sôi trào, cuồn cuộn sương mù màu trắng từ trong ao toát ra trong chớp mắt. Bốn phía một mảnh trắng xóa, thiên địa linh khí nồng độ cấp tốc gia tăng, thiên địa linh khí phun trào. Vân Trì lập tức an tĩnh lại, các đệ tử ngồi xếp bằng, thôi động võ mạch, vận chuyển công pháp, hô hô, cao nồng độ thiên địa linh khí, trong linh trì tràn ngập nhỏ hẹp, thật là nồng nặc thiên địa linh khí. La Thiên có chút giật mình, mộ gia thiên địa linh khí là Đông Thần Đại Lục Vân Tiêu Tông gấp 4-5 lần. Mà giờ khắc này, nơi này thiên địa linh khí nồng độ, đối với mộ gia, lại tăng lên gấp 5-6 lần, cao như thế nồng độ thiên địa linh khí. La Thiên hay là lần đầu gặp, chỉ có 15 ngày, nắm chặt thời gian, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, thiên giai võ mạch bá đạo. Mộ Trạch lập tức thôi động võ mạch, phần lưng một trận bạch quang lập lòe, cường hãn hấp lực bộc phát, lấy 10 phần bá đạo phương thức, hấp xả bốn phía thiên địa linh khí, nơi đây linh khí rất nồng nặc, hắn không dùng đến nhiều như vậy, nhưng võ mạch hấp dẫn linh khí lúc, cũng mặc kệ nhiều như vậy, thiên địa linh khí đều hướng hắn nơi này hút tới, những người còn lại muốn hấp thụ, độ khó tăng nhiều. Mộ Trạch nhếch miệng lên, dò xét La Thiên, ông, hắn mơ hồ nghe được một trận long ngâm, La Thiên phần lưng u ám hàn quang lấp lóe, một cỗ hấp lực bộc phát, ha ha, vô dụng, tại thiên giai võ mạch mặt, Mộ Trạch cười thầm, nhưng hắn sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết, bởi vì hắn phát hiện, chính mình quanh thân thiên địa linh khí, thế mà giảm bớt rất nhiều. Đều bị La Thiên hấp xả đi. Cái này sao có thể? Hắn võ mạch che đậy toàn trường, chỉ có hắn cướp đoạt người khác, há có bị người cướp đoạt đạo lý? Ngược lại là xem nhẹ ngươi, còn trẻ như vậy, có thể tu luyện tới địa nguyên cảnh, võ mạch cũng không đơn giản, nhưng ngươi võ mạch ở trước mặt ta chẳng phải là cái gì? Mộ Trạch sắc mặt âm trầm xuống, hắn toàn lực thôi động tự thân võ mạch hấp thu thiên địa linh khí, đồng thời hắn vận chuyển nội công tâm pháp, thân là đại trưởng lão chi tử, thiên tư lại xuất chúng, hắn tu luyện chính là mộ gia đẳng cấp cao nhất công pháp Vân Lãng Hàn Thiên Quyết. Công pháp này phẩm giai đạt tới thiên cấp thượng phẩm, trong toàn bộ mộ gia tử đệ có thể tu luyện công pháp này không cao hơn 5 người. Hô hô, hấp lực cường đại bao trùm toàn bộ Vân Trì, tất cả mọi người đều là chịu ảnh hưởng, khoảng cách càng gần ảnh hưởng càng lớn. Một tên từ bên ngoài đến thiên tài, khoảng cách Mộ Trạch hơn 30 m xa, hắn lập tức cảm giác mình võ mạch nhận áp chế, võ mạch hấp dẫn thiên địa linh khí độ khó gia tăng, tu luyện hiệu suất giảm xuống, thiên giai võ mạch quá lợi hại. Bất đắc dĩ, hắn đứng dậy rời xa một khoảng cách, ta cũng là thiên giai võ mạch, nhưng ta tu luyện công pháp kém xa Mộ Trạch. Cát Viên Khánh không gì sánh được hâm mộ, nếu là có thể đạt được mộ gia công pháp cao cấp, hắn thậm chí nguyện ý rời đi Cát gia, gia nhập mộ gia. Mộ Trạch cường đại võ mạch, để cho người ta rung động hâm mộ. Không khỏi, bọn hắn đáng thương lên La Thiên đến, dù sao La Thiên ngay tại Mộ Trạch 10 mét bên ngoài. Khoảng cách gần như vậy, nhận quấy nhiễu khó có thể tưởng tượng. Ha ha, La Thiên tu luyện hiệu suất, chỉ sợ muốn hạ thấp gấp đôi. Cát Viên Khánh trong lòng thư sướng, vốn cho rằng Mộ Trạch làm như vậy là đủ rồi, nào có thể đoán được. Bỗng nhiên có 3 tên mộ gia tử đệ đi vào La Thiên bốn phía. Trước đó khiêu khích qua La Thiên nữ tử, còn có một tên khác mũ trắng nam tử. Ngay tại trong đó, hết thảy 4 tên mộ gia tử đệ phân biệt xếp bằng ở La Thiên đông tây nam bắc, khoảng cách bảo trì tại trong 1-20 mét. Ta đi, đây cũng quá âm hiểm. Một tên cùng La Thiên không quen nhau từ bên ngoài đến thiên tài đều nhìn không được, đặt mình vào hoàn cảnh người khác là suy nghĩ, nếu là mình đối mặt loại tình huống này, chắc chắn tức điên. La đại ca, Cát Nhã Nhi mặt lộ không đành lòng, những này mộ gia tử đệ quá phận, khắp nơi xa lánh nhằm vào La Thiên, có thể nàng giúp không được gì. La Thiên trên mặt lộ ra một tia phiền chán, trong lòng hắn hừ lạnh, đây là các ngươi tự tìm. U Long thần mạch toàn diện thôi động, Thiên Nguyên ngưng thủy quyết, cũng không giữ lại chút nào vận chuyển. Trong chốc lát, một tiếng long ngâm truyền ra, mặt nước khuấy động mà lên, chỉ gặp La Thiên quanh thân vân khí vòng xoáy bỗng nhiên khuếch trương gấp 4, càng thêm ngưng thực, phảng phất một tầng màu trắng dòng nước vòng xoáy, lấy không gì sánh được bá đạo phương thức hấp xả bốn phía thiên địa linh khí. Khoái San Điếm nói canh một câu đề cử nguyệt phiếu, Chương 444, tu vi bay vào. La Thiên, nhìn ngươi như thế nào cho phải? Mộ Trạch trong lòng đắc ý, còn lại Mộ gia tử đệ, bao quát Mộ Tấn Nguyên, nhìn thấy một màn như thế về sau, đều lộ ra ý cười, nhưng sau một khắc, La Thiên quanh thân, một tầng ngưng thực nồng đậm vòng xoáy, bỗng nhiên khuếch trương, bộc phát ra cực mạnh hấp lực. Chuyện gì xảy ra? La Thiên quanh thân bốn tên Mộ gia thiên tài, đồng thời mở to mắt, bọn hắn bốn phía thiên địa linh khí, ngay tại mỏng manh xuống tới, võ mạch cũng bỗng nhiên nhận áp chế, chỉ có thể phát huy ra 5/6 lực lượng, thật là đáng sợ hấp lực. Nữ tử kia sợ hãi thán phục, xem ra, kẻ này võ mạch cũng không đơn giản a. Bất quá, chúng ta bốn người người, đối với hắn ảnh hưởng khẳng định càng lớn, huống chi còn có Mộ Trạch đại ca. Mấy tên Mộ gia thiên tài nói, cách đó không xa, Mộ Trạch nghe được nghị luận, sắc mặt khó xử, lông mày khóa thành một đoàn. Giờ phút này, ngoại trừ chính hắn, không ai biết, hắn thiên giai võ mạch, cũng nhận áp chế, tu luyện hiệu suất giảm xuống 3-4 thành. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Ta thế nhưng là thiên giai võ mạch a. Mộ Trạch trong lòng gào thét, cái này rõ ràng là vạn vô nhất thất kế hoạch, làm sao lại xuất hiện loại vấn đề này? Đáng chết, hắn cũng là thiên giai võ mạch. Mộ Trạch hung dữ nhìn chằm chằm La Thiên một chút, không nghĩ tới, đồ nhà quê tiểu giới diện tới này, lại là thiên giai võ mạch. Bốn người bọn họ liên thủ quấy nhiễu La Thiên, đều thất bại. Mộ Trạch từ bỏ, được rồi, mặc kệ hắn, chuyên tâm tu luyện, đột phá địa nguyên cảnh ngũ trọng. Mộ Trạch trong lòng thầm nghĩ hắn không có ý định rời đi. Như thế đồng đẳng với nhận thua, mà lại, bọn hắn hay là bốn người vây quanh La Thiên, tiến hành quấy nhiễu, rút đi lời nói cũng quá mất mặt. Cho nên, Mộ Trạch chỉ có thể nhịn xuống đến từ La Thiên quấy nhiễu. Tiến hành tu luyện, thời gian chậm rãi trôi qua, 5 ngày đi qua, sắp đột phá địa nguyên cảnh ngũ trọng. Mộ Trạch mừng thầm trong lòng, trong vân trì thiên địa linh khí cực kỳ dư giả, một ngày tương đương ngoại giới 10 ngày. Tu vi một khi đột phá, hấp thu thiên địa linh khí hiệu suất cũng sẽ tăng lên. Nói không chừng còn có thể lật về cục diện. Ấp ủ sau 2 canh giờ, Mộ Trạch nhất cổ tác khí, chuẩn bị trùng kích bình cảnh. Nhưng vào lúc này, quanh thân nồng đậm sương mù, điên cuồng quấy mà lên. Nguyên bản, mỗi người bốn phía đều có một đoàn vân khí vòng xoáy, giờ phút này lại tất cả đều bị hấp xả tiêu tán. Thiên địa linh khí bốn phía nồng đậm, nhưng bọn hắn không giành được. Có người đột phá, liền xem như trung giai địa nguyên cảnh đột phá, cũng không có khả năng có như thế dị tượng kinh người. Bốn phía đông đảo đệ tử đều bị kinh động, kinh hãi không thôi. Mộ Tấn Nguyên cũng mở hai mắt ra, tu luyện bị quấy nhiễu, hắn 10 phần không vui. Phương hướng kia là Mộ Trạch, một tên Mộ gia đệ tử kinh hô, nguyên lai là Mộ Trạch a, hắn nhưng là Mộ gia thiên phú mạnh nhất thiên tài, có được thiên giai võ mạch, nguyên lai thiên giai võ mạch lợi hại như vậy. Bốn phía không ít người phát ra sợ hãi thán phục. Mộ Trạch thân thể cứng ngắc, khóe miệng co giật, tu vi đột phá cũng không phải là hắn, mà là La Thiên. Chính hắn đang chuẩn bị trùng kích địa nguyên cảnh ngũ trọng, lại bị quấy nhiễu đánh gãy. Nghe bốn phía sợ hãi thán phục hâm mộ, Mộ Trạch trong lòng 10 phần cảm giác khó chịu, không hổ là vân trì, nhanh như vậy đã đột phá bình cảnh. La Thiên thầm nghĩ trong lòng, trong khí hải nguyên trì vách tường khuếch trương một vòng, bên trong chân nguyên cũng cấp tốc tràn đầy, quanh người hắn linh khí vòng xoáy dần dần ảm đạm xuống. Tu vi đột phá địa nguyên cảnh tam trọng sau, La Thiên tiếp lấy tu luyện, vân trì kỳ ngộ khó được, Mộ gia mỗi 3 năm mới mở ra một lần, chỉ duy trì nửa tháng, còn lại 10 ngày, nếu như chỉ là dùng để củng cố tu vi, cũng quá lãng phí. La Thiên còn phát hiện, tại thủy nguyên dịch ngâm bên trong tu luyện, căn cơ 10 phần vững chắc, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, tai họa ngầm cũng rất thấp. Thế là, La Thiên tiếp tục tu luyện, ngưng luyện chân nguyên, khuếch trương nguyên trì vách tường, hắn an tâm tu luyện, nhưng có người cũng rất không an lòng. Mộ Trạch đại ca, chúng ta còn muốn tiếp tục quấy nhiễu La Thiên sao? Nữ tử kia truyền âm hỏi, tuy nói là quấy nhiễu La Thiên, nhưng nàng cảm giác mình nhận mãnh liệt quấy nhiễu, tu luyện rất không trôi chảy, đương nhiên muốn tiếp tục. Mộ Trạch trợn mắt nói, có thể giống như không có tác dụng gì a. Nam tử mũ trắng nói, bọn hắn không dám vi phạm Mộ Trạch ý chí, chỉ có thể tiếp tục ở tại La Thiên phụ cận, thẳng đến ngày thứ 10, trong 4 người bọn họ, có một người không biết lúc nào vụng trộm trượt, đáng chết, ta cũng trượt, nam tử mũ trắng nói. 10 ngày này hắn tâm thần khó yên, tu luyện hiệu suất rất thấp, mấu chốt chính là La Thiên tựa hồ không bị ảnh hưởng, bọn hắn làm hết thảy đều là uổng công. Đang tu luyện, Mộ Trạch nhướng mày, có chút bực bội, có chút mở to mắt. Hắn lập tức ngây ngẩn cả người, nguyên bản vây quanh La Thiên 4 người, hiện tại chỉ còn hắn một cái. Hỗn trướng, các ngươi đều chạy. Mộ Trạch liếc nhìn bốn phía, Mộ Trạch đại ca, nếu không ngươi cũng rút lui đi. Nam tử mũ trắng có chút ngượng ngùng truyền âm, muốn rút lui, cũng hẳn là La Thiên rút lui. Mộ Trạch thái độ kiên quyết, ngay cả hắn cũng không phát hiện, trong lòng của mình đã sinh ra một cái khúc mắc. Mộ Trạch tâm phiền ý loạn, suy nghĩ tung bay, suy nghĩ lung tung, khúc mắc kia dần dần trầm ổn gót chân, càng phát ra nghiêm trọng, như Mộ Trạch không cách nào minh ngộ, kịp thời thoát khỏi, khúc mắc kia đem chuyển biến xấu thành tâm ma, nương theo cả đời, rất khó loại trừ. Nhớ ngày đó, Mộ Vân Thạch bị tâm ma tra tấn không biết bao nhiêu năm, tầm thường chán trường, lại qua 2 ngày, không tốt. Mộ Trạch rốt cục ý thức được, chính mình hãm quá sâu, sinh ra khúc mắc. Hắn sắc mặt ngưng trọng đánh giá La Thiên một chút, đứng dậy rời xa. Vân Trì, ngày thứ 15, lúc này, thiên địa linh khí đã dần dần mỏng manh, tất cả mọi người lâm vào trong tu luyện quên mình, nắm chặt sau cùng từng phút từng giây, tăng tiến tu vi, thời gian đến, đều đi ra. Một đoạn thời khác, Vân Trì bên ngoài, đại trưởng lão thanh âm vang vọng tứ phương, bừng tỉnh tất cả mọi người. Hô, kết thúc. La Thiên phun ra một ngụm trọc khí, hắn hai mắt đen kịt óng ánh, ẩn có sắc bén quang huy bắn ra. 15 ngày Vân Trì tu luyện, La Thiên thu hoạch to lớn, không chỉ có thành công đột phá địa nguyên cảnh tam trọng, mà lại hướng về phía trước bước vào một khoảng cách lớn. Bằng vào ta tình huống hiện tại, 3 tháng, có hy vọng đột phá địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong. La Thiên sắc mặt mừng rỡ, những người còn lại cũng đều kết thúc tu luyện, tất cả mọi người, tu vi đều có tăng lên cực lớn. La Thiên tiểu tử kia ra sao? Không ít Mộ gia tử đệ, một bộ xem kịch vui tâm thái, nhìn về phía La Thiên, bọn hắn biểu lộ lập tức cứng ngắc lại. La Thiên còn tại nguyên địa, không có Na Di, Mộ Trạch bốn người lại tất cả đều cách xa. Mộ Trạch, ngươi làm cái gì? Mộ Tấn Nguyên quát, Vân Trì mở ra trước. Mộ Trạch khoác lác nói, xinh đẹp như vậy, có thể cuối cùng như thế nào là bốn người bọn họ chạy trốn? Nam tử mũ trắng cũng bị hỏi vấn đề này, trong lòng có khổ nói không nên lời. Vân Trì phòng ngự kết giới mở ra, lần lượt từng bóng người đi ra. Mộ gia cao tầng mặt ngậm mong đợi dò xét tất cả mọi người, mỗi một lần Vân Trì kỳ ngộ, 20 tên thiên tài tu vi đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Tình huống bình thường, tất cả mọi người tăng lên đều sẽ bảo trì tại trong một cái tiêu chuẩn, có hơi thấp một chút, có thì sẽ cao một chút. Chân chính thiên tư hơn người nhất định là độc lĩnh phong tao. Mấy vị cao tầng nhất nhất gật đầu, bọn hắn đều là thiên cấp, ánh mắt tàn nhẫn, có thể rõ ràng đánh giá ra, những này địa nguyên cảnh vãn bối tăng lên, hơn 9 thành thiên tài, đều thành công đột phá một cái tiểu cảnh giới, có thiên tài tăng lên lớn, có tăng lên nhỏ. Mộ Tấn Nguyên mặc dù đột phá địa nguyên cảnh ngũ trọng, nhưng tổng thể tiến bộ thấp hơn bình quân tuyến, trong vòng nửa năm muốn đột phá địa nguyên cảnh lục trọng, đều rất có độ khó. Đại trưởng lão thầm nghĩ, rất nhanh, con của hắn Mộ Trạch đi ra. Đại trưởng lão lộ ra vẻ mỉm cười, Mộ Trạch thiên phú tuyệt đỉnh, có hy vọng kế nhiệm tương lai gia chủ. Nhưng sau một khắc, hắn mày nhăn lại, Mộ Trạch mặc dù cũng đột phá địa nguyên cảnh ngũ trọng, nhưng đại trưởng lão liếc mắt liền nhìn ra, Mộ Trạch đột phá có chút vội vàng sao động, căn cơ bất ổn, chỉnh thể tiến bộ kỳ thật không lớn, thấp hơn bình quân tuyến. Còn lại trưởng lão cũng phát hiện điểm ấy, tại sao có thể như vậy? Thiên phú tốt nhất Mộ Trạch, chỉnh thể tiến bộ, tại trong 20 tên thiên tài, thế mà xếp tại cuối cùng. La Thiên là cuối cùng đi ra, mấy vị trưởng lão nhìn thấy La Thiên, liền không hiểu không thoải mái. Khi bọn hắn quan sát La Thiên tiến bộ lúc, từng cái đều là mở to hai mắt nhìn. La Thiên chỉnh thể tiến bộ, lại là trong 20 người đệ nhất nhân. Nếu để cho hắn tại trong linh trì, lại tu luyện 10 ngày, hắn sợ là có thể đột phá địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong. Lão giả mặt đỏ kinh hãi không thôi, La Thiên tiến bộ, tại kỳ trước trong linh trì, đều là đứng hàng đầu. Vân Trì Kỳ Ngộ kết thúc, tu vi của các ngươi đều có khá lớn tiến bộ, không thích hợp tiếp tục bế quan tu luyện, tỉ thí với nhau học tập, càng có lợi hơn tại tăng lên. Đại trưởng lão mở miệng nói, mỗi lần Vân Trì mở ra, đều sẽ dựa theo lệ cũ, tổ chức một lần tụ hội địa điểm, ngay tại Vân Trì đối diện diễn võ trường, hết thảy 20 người, bước vào diễn võ trường, lập tức nghe được ồn ào nghị luận, Vân Trì kết thúc, bọn hắn đi ra, không hổ là Vân Trì, tu vi của bọn hắn, đều có tăng lên cực lớn, đáng chết, vì cái gì ta không có Vân Trì danh ngạch, đông đảo Mộ gia tử đệ cùng từ bên ngoài đến thiên tài, không ngừng hâm mộ, trận này tụ hội, Mộ gia các đệ tử cùng từ bên ngoài đến thiên tài đều tham dự. Nhưng chân chính nhân vật chính, hay là cái kia 20 tên tiến vào Vân Trì tu luyện qua thiên tài. La Thiên đối với loại tụ hội này, không có hứng thú gì, nguyên nhân căn bản, hắn đối với Mộ gia tử đệ ấn tượng rất kém cỏi. Hoàn toàn không muốn cùng bọn hắn giao lưu, hắn chuẩn bị rời đi, nhưng Mộ Vân Thạch bỗng nhiên truyền âm. La Thiên, tụ hội này, người tốt nhất biểu hiện một chút. La Thiên xem xét, Mộ Vân Thạch thế mà tại trong diễn võ trường. Tốt, a, nếu là sư tôn yêu cầu, La Thiên liền lưu lại, đồng thời, hắn phát giác được không thích hợp. Chẳng lẽ nói, trận này tụ hội, biểu hiện tốt, còn có những phần thưởng khác. Chương 445, Đạo Văn, diễn võ trường, La Thiên tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nơi này, tụ tập Mộ gia tất cả 50 tuổi trở xuống tử đệ. Còn có từ bên ngoài đến thiên tài, tại trên nhân số, vượt qua Vân Trì danh ngạch tranh đoạt thi đấu, đại trưởng lão các loại mấy tên cao tầng, ở phía xa trong một tòa lầu các cao cao ngồi vây quanh. Một bộ không đếm xỉa đến bộ dáng, bắt đầu nói chuyện phiếm, lần tụ hội này, các cao tầng chỉ là giám sát, không có ra lớn tình huống, sẽ không xuất thủ can thiệp bất cứ chuyện gì. Đại trưởng lão, lão giả mặt đỏ các loại cao tầng, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Mộ Vân Thạch. Theo lý thuyết, Mộ Vân Thạch cũng biết, Mộ gia tử đệ xa lánh La Thiên. Loại tụ hội này, Mộ Vân Thạch không cần thiết đến, La Thiên cũng không cần thiết tham gia, ngược lại càng thoải mái hơn. Gia hỏa này, vô sự không dậy sớm, nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Lão giả mặt đỏ trong lòng suy đoán, đôi này giảo hoạt sư đồ, đến tột cùng có âm mưu gì? Đúng lúc này, một đạo thẳng tắp thân ảnh già nua, đột nhiên đi vào trong lầu các. Gia chủ, các vị cao tầng có chút hành lễ, lần này Vân Trì, bọn hắn thu hoạch như thế nào? Gia chủ Mộ Can Thế hỏi thăm, đều rất không tệ. Đại trưởng lão nói, tốt, hôm nay tụ hội biểu hiện, đem đặt vào Thái Nguyên Tông dự thính tư cách bình phán tiêu chuẩn. Gia chủ ngữ khí không dung hoài nghi, Thái Nguyên Tông dự thính tư cách, cực kỳ chân quý, toàn bộ Mộ gia, chỉ có 3 cái, mỗi một cái tư cách đều muốn tranh đầu rơi máu chảy. Đem hôm nay biểu hiện, đặt vào bình phán tiêu chuẩn, cái này rất bình thường, không có bất kỳ cái gì cao tầng phản đối. Cũng may, trước đó ta đã dặn dò qua Trạch Nhi. Đại trưởng lão thầm nghĩ trong lòng, lão giả mặt đỏ cũng khẽ gật đầu, sớm làm chuẩn bị. Nhưng bỗng nhiên, mấy tên trưởng lão cao tầng nhìn về phía Mộ Vân Thạch, hắn xuất hiện ở đây, La Thiên ngoan ngoãn tham gia tụ hội, chẳng lẽ lại vài ngày trước La Thiên trên Vân Trì danh ngạch tranh đoạt biểu hiện, ta cũng biết Vân Thạch huynh cũng đề cử đệ tử của hắn. Gia chủ mở miệng, quả nhiên, còn lại cao tầng sắc mặt đều là trầm xuống, hung hăng trừng mắt về phía Mộ Vân Thạch. Mộ Vân Thạch một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, phảng phất không nhìn thấy. Nếu như hôm nay La Thiên biểu hiện không tệ, hắn có hy vọng đạt được một cái danh ngạch. Gia chủ chậm rãi nói, Thái Nguyên Tông dự thính tư cách, hắn một người không cách nào làm chủ, các cao tầng sớm muộn sẽ biết, còn không bằng nói thẳng ra, cho bọn hắn đánh cái châm dự phòng, đọc truyện cùng ngantiuyen.com/. Gia chủ, cái này không hợp quy củ a, La Thiên hắn là cái ngoại nhân, há có thể đạt được Mộ gia dự thính tư cách. Lão giả mặt đỏ mãnh liệt phản đối, ta chẳng lẽ không phải người Mộ gia? La Thiên là đệ tử của ta, chỗ nào tính ngoại nhân? Mộ Vân Thạch lập tức phản bác, còn lại trưởng lão cũng gia nhập tranh luận, đều đừng cãi cọ, La Thiên dù sao không họ Mộ, hắn muốn có được Thái Nguyên Tông dự thính tư cách, yêu cầu sẽ cao hơn, hết thảy lấy kết quả đến phán định. Gia chủ quát lạnh nói, còn lại cao tầng nội tâm đều không phẫn, không dám tiếp tục nhiều lời. Đại trưởng lão, gia chủ rõ ràng nhớ tới tình cũ, tại giúp Mộ Vân Thạch. Lão giả mặt đỏ truyền âm, chỉ cần đại trưởng lão nguyện ý dẫn đầu, bọn hắn liền dám liên hợp lại, phản bác gia chủ, trước không vội, coi như gia chủ muốn giúp bọn hắn, cũng phải theo quy củ đến, không thể làm quá mức. Đại trưởng lão bất động thanh sắc, trận này tụ hội, tất cả mộ gia tử đệ trình diện, còn có rất nhiều từ bên ngoài đến thiên tài, La Thiên muốn từ đó trổ hết tài năng, biểu hiện cực giai, độ khó rất lớn, như La Thiên biểu hiện chẳng ra sao cả. Gia chủ tiếp tục trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, đến lúc đó, đại trưởng lão nắm chắc càng lớn, có thể trọng thương gia chủ địa vị, đồng thời La Thiên cũng không chiếm được danh ngạch, nhất cử lưỡng tiện. Trên sân đấu võ, tụ hội bắt đầu trước, Cát Nhã Nhi liền chạy tới La Thiên bên cạnh ngồi xuống. La đại ca, Vân Trì sự tình, ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng, Cát Nhã Nhi an ủi La Thiên, đổi lại ai, bị mộ gia tử đệ như thế nhằm vào, đều sẽ thống khổ khó chịu. Cát Nhã Nhi lo lắng La Thiên tức giận mang thù, làm gì sai sự tình, ngươi câu nói này, hẳn là nói với mộ trạch. La Thiên bình tĩnh nói, Vân Trì lúc tu luyện, ngoại trừ vừa mới bắt đầu mâu thuẫn, đằng sau cả thể xác và tinh thần hắn chìm vào trong tu luyện, không có bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại là mộ trạch bốn người, tu luyện hiệu suất giảm nhiều, xám xịt đào tẩu. Cát Nhã Nhi nghe đến lời này, coi là La Thiên mười phần tức giận, đối với mộ trạch ghi hận trong lòng, lập tức có chút lo lắng. Tụ hội đã bắt đầu, đông đảo thiên tài, giao lưu chuyện phiếm, nhưng đại đa số tình huống, đều là từ bên ngoài đến thiên tài, chen chúc tại mộ gia tử đệ bốn phía, đặc biệt là tiến vào Vân Trì tu luyện qua mấy tên mộ gia tử đệ, bị như là chúng tinh cùng nguyệt ủng hộ. Ở trong đó, mộ trạch xung quanh người nhiều nhất, trái lại La Thiên, thân là mộ gia thiên cấp cao nhân đệ tử, cũng từng tiến vào Nguyên Trì, nhưng cùng hắn bắt chuyện, không có mấy người. La Thiên phảng phất bị cô lập, dưới loại tình huống này, nên như thế nào biểu hiện tốt một chút đâu. La Thiên có chút sầu. Đúng lúc này, hai tên mộ gia tử đệ đi vào trung tâm diễn võ trường, nhìn qua là muốn khoa tay một chút, xin chỉ giáo. Hai người khách sáo một câu, trong nháy mắt ra chiêu, khí lãng quét sạch tứ phương. Đó có thể thấy được, hai người hẳn là ngày bình thường có mâu thuẫn, lẫn nhau đều thấy ngứa mắt, chiêu thức hung mãnh tàn nhẫn. Tu vi hơi thấp đệ tử thì quan sát hai vị này địa nguyên cảnh tam trọng tỉ thí, từ trong học tập, rất nhanh hai người quyết ra thắng bại. Trong đó một tên nam tử thân cao 50 chiêu đem đối thủ đánh bại, một mặt ngạo nghễ, đã nhường. Nam tử thân cao sắc mặt đắc ý, sau đó đối với bốn phía nói, bêu xấu, vừa rồi khi luận võ chư vị cảm thấy có vấn đề gì, có thể vạch. Tụ hội ý nghĩa chính là giao lưu cùng luận bàn kết hợp, học hỏi lẫn nhau tăng lên, mỗi một cuộc chiến đấu đều sẽ tiến hành thảo luận. Bất quá, nếu là tài sơ học thiền, nói ra không đem ngôn luận, đó chính là mất mặt. Rất nhanh, liền có một tên đệ tử đưa ra cái nhìn của mình, vừa rồi một chiêu kia kiếm pháp, mười phần tinh diệu, bắt lấy địch nhân sơ hở, cũng không tệ lắm. Mộ Trạch bỗng nhiên mở miệng, dẫn tới đông đảo ánh mắt, hắn lạnh nhạt nói, bất quá, ngươi tu luyện Trúc Vân kiếm pháp, chiêu thức ở giữa vẫn tồn tại rõ ràng không cân đối. Đặc biệt là các ngươi giao thủ chiêu thứ 30, cùng 35 chiêu, mộ trạch đại ca nói chính là, ta môn kiếm pháp này, vừa tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, mộ trạch đại ca liếc mắt liền nhìn ra ta kiếm pháp thiếu hụt. Thật khiến cho người ta khâm phục, tiểu đệ thụ giáo. Nam tử thân cao thổi phồng một phen, chắp tay cúi đầu, mộ trạch không chỉ có thiên tư hơn người, còn chăm chỉ hiếu học. Đối với võ đạo lĩnh ngộ cực sâu, mắt sáng như đuốc, nếu có được đến chỉ điểm của hắn, thực lực của ta nhất định có thể có chỗ tăng lên. Ở đây không ít người đều mười phần hâm mộ, La Thiên cũng hai mắt tỏa sáng, chỉ điểm người khác, cái này tựa hồ rất không tệ, không đắc tội người, còn có thể hào hào biểu hiện. Ta tới nói vài câu, La Thiên mở miệng nói, ngươi, cho cười, ngươi cũng xứng chỉ điểm ta. Nam tử thân cao mặt lộ khinh thường. Một cái đến từ tiểu giới diện đồ nhà quê, vậy mà mưu toan chỉ điểm công pháp của hắn võ kỹ. Ha ha ha, trận này tụ hội, người người đều có phát biểu quyền lợi, nếu La Thiên hắn muốn nói, liền để hắn nói đi. Mộ Trạch cười to nói, chỉ điểm dựa vào là kinh nghiệm võ đạo, cái này cùng thời gian cùng kiến thức quan hệ mật thiết. La Thiên nhỏ tuổi, sinh hoạt tại cấp thấp tiểu giới diện, có thể có cái gì kiến thức? La Thiên một khi mở miệng, khẳng định sẽ đại suất làm trò cười cho thiên hạ, bại lộ sự dốt nát của mình. mất mặt xấu hổ, ngươi nói đi. Nam tử thân cao minh bạch Mộ Trạch ý tứ, cảnh giới kiếm pháp của ngươi hoàn toàn chính xác hơi thấp, không đủ thuần thục, chiêu thức vận dụng dễ hiểu đồng dạng, nếu là có thể đem kiếm pháp dung hội quán thông, 30 chiêu liền đủ để đánh bại đối thủ. Ở trong đó, Trúc Vân kiếm pháp, thức thứ 3 cùng thức thứ 5, ngươi cần dùng nhiều một chút thời gian luyện tập. La Thiên chậm rãi mở miệng, rất có võ đạo cao nhân phong phạm, bốn phía đám người đều chờ đợi nhìn La Thiên trò cười, nhìn hắn sẽ nói ra cái gì lời nói ngu xuẩn, kết quả nhưng lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. La Thiên giảng thuật tương đối cẩn thận, bọn hắn thuận mạch suy nghĩ, tỉ mỉ nghĩ lại, liền cảm giác là chuyện như vậy, đặc biệt là nam tử thân cao bản nhân, ánh mắt ngưng tụ, não hải lật lên kinh đào hải lãng. La Thiên nói, thế mà hoàn toàn chính xác. Cái này, mọi người đều kinh, một chút Mộ gia tử đệ cực kỳ kinh ngạc, nhất là Mộ Trạch, Mộ Tấn Nguyên bọn người, khó có thể tin, đây là từ La Thiên trong miệng nói ra. Cầm La Thiên mà nói, cùng Mộ Trạch chỉ điểm so sánh, rất rõ ràng, La Thiên nói kỹ lưỡng hơn hoàn thiện. La Thiên cười nhạt một tiếng, có thiên thư hỗ trợ, đây đều là vấn đề nhỏ, tiêu hao cũng rất thấp, lần tụ hội này, đủ để hoàn thành sư tôn căn dặn. La Thiên, ta vừa rồi thế nhưng là ra mặt giúp ngươi nói chuyện. Mộ Trạch bỗng nhiên mở miệng, nghiêm nghị quát lớn, nhưng ngươi sao có thể đạo văn ta thuyết pháp, tiến hành trau chuốt, xem như đồ vật của mình nói ra. Hắn một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ, phảng phất chính mình thiện tâm giúp người, cuối cùng lại là nông phu cùng rắn, bị cắn ngược một cái. Đám người hơi tưởng tượng, La Thiên nói tới cùng Mộ Trạch phía trước nói, hoàn toàn chính xác có chút tương tự. Mộ Trạch đại ca nói rất đúng, La Thiên ngươi quá vô sỉ, trong bụng không có mực nước, cũng đừng đi ra khoe khoang, mất mặt xấu hổ. Trước đó trong Vân Trì, khiêu khích qua La Thiên nam tử mũ trắng cùng một vị nữ tử khác, mở miệng mỉa mai, thế là, đám người từ giật mình, chuyển biến làm mỉa mai khinh thường, bọn hắn rất khó tin tưởng, lời nói kia là La Thiên có thể nói ra tới, khẳng định là đạo văn. Chương 446, rối tinh rối mù. Thật quá ngu xuẩn, La Thiên hảo tâm chỉ điểm, lại bởi vì Mộ Trạch một câu, trở thành ngàn người chỉ trỏ. Ha ha, La Thiên cười nhạo, cái này Mộ Trạch, thật không biết xấu hổ. Nếu như chính mình nói không tốt, khẳng định sẽ bị mỉa mai. Nói rất hay, lại bị cho rằng là đạo văn. Mộ Trạch hướng về phía La Thiên đắc ý cười lạnh, muốn cả La Thiên, phương pháp rất nhiều. Hắn quyết không cho phép La Thiên đầu ngọn gió che lại chính mình. Ai muốn cùng ta luận bàn một chút? Lúc này, Cát Nhã Nhi bỗng nhiên đi tới, nàng là muốn nói sang chuyện khác, giúp La Thiên giải vây. Mỹ nhân, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Nam tử mũ trắng kia đi tới, hai mắt sắc mị mị, Cát Nhã Nhi thần sắc cứng đờ, mười phần không tình nguyện, tu vi của mình chỉ là địa nguyên cảnh tam trọng, có thể nam tử mũ trắng là địa nguyên cảnh tứ trọng, huống chi, nam tử mũ trắng hay là Mộ gia tử đệ, Cát Nhã Nhi chỉ có bị nghiền ép phần. Mỹ nhân yên tâm, ta sẽ thủ hạ lưu tình, chỉ xuất ra ba thành thực lực. Nam tử mũ trắng một bộ rộng lượng tư thái. Tốt a, Cát Nhã Nhi không tiện cự tuyệt, chỉ có thể đồng ý. Thế là, hai người tới sân đấu võ ở giữa, luận bàn đứng lên, Cát Nhã Nhi kiếm pháp hoa lệ chói lọi, lộng lẫy, thế công sắc bén, nam tử mũ trắng thối pháp hung mãnh tàn khốc, như cự mãng độc long, cường hãn vô địch. Nam tử mũ trắng theo ước định, chỉ vận dụng ba thành thực lực, vẫn như cũ ổn chiếm ưu thế. Bất quá, Cát Nhã Nhi mười phần ương ngạnh, 20 chiêu, 40 chiêu, Cát Nhã Nhi liên tục bại lui, vẫn còn tại trèo trống, không có bại dấu hiệu. Ha ha, mỹ nhân, ngươi không có phần thắng, hay là chủ động nhận thua, để tránh thụ thương, nam tử mũ trắng cười nói. Nhưng vào lúc này, Cát Nhã Nhi phát động tấn công mạnh, kiếm quang lộng lẫy chướng mắt, giống như trong đêm tối lưu tinh, mãnh liệt bổ mà tới. Nam tử mũ trắng ánh mắt ngưng tụ, hướng về sau bay rút lui. Bồng, một đạo lờ mờ trắng kiện thối ảnh, phảng phất như cự long va chạm mà ra, đem kiếm quang va chạm vỡ nát. Cát Nhã Nhi bị công kích dư ba đánh bay xa mấy chục mét. Sắc mặt nàng tái nhợt, hoa dung thất sắc, bỗng nhiên, sau lưng xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, đưa nàng cho vững vàng tiếp được. Là đại ca. Cát Nhã Nhi ngẩng đầu, trông thấy khuôn mặt tuấn lãng kiên nghị kia, cảm thụ được ấm áp vai rộng cánh tay, phương tâm thình thịch nhảy lên, gương mặt đỏ bừng, tiểu tử thúi, anh hùng cứu mỹ nhân ngược lại là rất chịu khó, không bằng chỉ điểm một chút ta vừa rồi võ đạo. Nam tử mũ trắng khinh bỉ nói, lời này vừa nói ra, ngoại nhân đều nhìn ra, nam tử mũ trắng là đang cố ý làm khó dễ La Thiên. Dù sao, trong chiến đấu hắn chỉ vận dụng ba thành thực lực, tương đương với chỉ lộ ra một góc của băng sơn. Cái này để người ta như thế nào chỉ điểm, liền xem như trong tộc thiên cấp võ giả, sợ đều nói không cho phép. Tốt, La Thiên cười lạnh một tiếng, đáp ứng, đám người ngóng nhìn mà đi. Lần này Mộ Trạch còn không có chỉ điểm, La Thiên muốn đạo văn đều không có xét. Cái này có thể kiểm nghiệm ra, La Thiên phải chăng có chân tài thực học. Người võ đạo, rối tinh rối mù, loạn thất bát tao. La Thiên đột nhiên vừa quát, toàn trường vì đó yên tĩnh. Nam tử mũ trắng trên mặt tự đắc, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì? Nam tử mũ trắng sắc mặt giận dữ, hận không thể xông đi lên trực tiếp đánh La Thiên. Ha ha, sẽ không lời bình, liền vũ nhục người. Mộ Trạch lắc đầu cười lạnh, người như ngươi, hoàn toàn chính là tới quấy rối. Lần này tụ hội, hẳn là đưa ngươi bài trừ ở bên ngoài. Không sai, khu trục La Thiên, đem hắn đuổi đi ra. Mộ Trạch tùy tùng nhao nhao phụ họa, thậm chí kéo theo toàn trường. Cách đó không xa trong lầu các Mộ gia cao tầng đem cảnh này nhìn ở trong mắt, sắc mặt cổ quái. Bọn hắn trước đó còn lo lắng La Thiên cướp đi danh ngạch, hiện tại xem ra đó căn bản không có khả năng. La Thiên lần này tụ hội biểu hiện đơn giản kém đến cực điểm, không chỉ có đạo văn, còn bị ngàn người chỉ trò, sắp bị xua đuổi. Ha ha ha, Vân Thạch huynh, người đệ tử này ngược lại là rất đặc biệt. Lão giả mặt đỏ cười to mỉa mai. Mộ Vân Thạch sầm mặt lại, chính mình dặn dò qua La Thiên biểu hiện tốt một chút, làm sao còn làm thành dạng này? Đây chính là liên quan đến Thái Nguyên Tông dự thính tư cách, chẳng lẽ cứ như vậy làm hư rồi? Trên diễn võ trường một mảnh ồn ào, đều là đối với La Thiên thảo phạt xua đuổi. Một đám ngu xuẩn, ta lời còn chưa nói hết, tất cả câm miệng. La Thiên sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên hét lớn, thanh âm như chấn lôi, khiến cho nhân khí máu sôi trào. Hiện trường lập tức yên tĩnh. Ồ, ngươi còn muốn tiếp tục nhục mạ ta sao? Nam tử mũ trắng cười lạnh, ngươi tên ngu xuẩn này, có thể nghe cho kỹ. Ngươi tu luyện võ kỹ, tên là Hắc Vân Thối, phẩm giai cũng tạm được, thiên cấp hạ phẩm, có thể ngươi thiên tư ngu dốt, tiến độ tu luyện chậm chạp, thuần thục trình độ thấp kém. Đặc biệt là thức thứ ba Ô Vân Già Thiên, thức thứ tư Tất Hắc Tế Nhật, thức thứ sáu Hắc Long Áp Thành, thô giáp đơn sơ, không có chút nào thần vận. La Thiên một bộ võ đạo cao nhân tư thái răn dày. Nam tử mũ trắng sớm đã làm tốt đánh trả chuẩn bị. Nhưng hắn đột nhiên cảm giác, La Thiên nói, tốt có đạo lý, không đúng, tiểu tử ngươi làm sao đối với Hắc Vân Thối, hiểu rõ như vậy. Nam tử mũ trắng hét lớn, đây chính là Mộ gia võ kỹ, nghiêm cấm truyền ra ngoài. La Thiên thậm chí ngay cả cụ thể chiêu thức đều có thể nói ra. Im miệng, đừng đánh đoạn ta. La Thiên vừa quát, nói tiếp, người chiêu thức ở giữa dính liền, tất cả đều là lung tung bình đụng, hỗn loạn, hiệu quả thấp kém. Người công pháp tu luyện Thiên Hàn Lục cùng thối pháp võ kỹ không đáp, ngu xuẩn ngay cả công pháp cũng sẽ không tuyển sao? Người bẹn đùi bộ gân mạch, mỗi đầu tháng cùng cuối tháng đau nhức kịch liệt cương lạnh, thối pháp võ kỹ chỉ có thể phát huy ra bảy thành thực lực, người lại không thèm quan tâm, không sợ hai chân tàn phế sao? La Thiên mà nói, đem nam tử mũ trắng dằn dậy sửng sốt một chút. Khi La Thiên nói ra hắn chân chứng bệnh lúc, nam tử mũ trắng não hải lật lên kinh đào hải lãng. Chuyện này, hắn chỉ nói cho qua mấy tên y sư trong cùng thế hệ thiên tài, không người biết được, chân của ta sẽ phế. La Thiên, La đại sư, chân của ta còn có thể cứu sao? Nam tử mũ trắng trong lòng bối rối, vội vàng đổi giọng, liếc mắt liền nhìn ra chứng bệnh của hắn. La Thiên nhất định y thuật cao minh, có thể chữa trị bệnh tình của hắn. Bốn phía đều là giật mình, liếc mũ nam tử bộ dáng, La Thiên nói tới hẳn là toàn bộ là thật. Nam tử mũ trắng chỉ thể hiện ra ba thành thực lực, La Thiên liền có thể tiến hành như vậy tỉ mỉ chỉ điểm, mà lại tất cả đều đúng rồi. Trời à, cái này sao có thể? Hừ, ta còn chưa nói xong, người tu luyện thối pháp võ kỹ, không rèn luyện hai chân, còn rất dài năm trầm mê nữ sắc, hạ bàn bất ổn, dẫn đến thối pháp uy lực hạ xuống. Đổi lại người bình thường, 10 chiêu thì có thể thủ thắng, người lại bỏ ra 40-50 chiêu. Nam tử mũ trắng trong lòng rung động. La Thiên nói rất nhiều, mỗi một câu đều vô cùng sắc bén, trực chỉ khuyết điểm của hắn. Hắn không cách nào phản bác. Ngươi võ đạo, chẳng lẽ rối tinh rối mù, loạn thất bát tao, là mỗ có nói sai? La Thiên lớn tiếng chất vấn. Còn không đợi nam tử mũ trắng nói chuyện, Mộ Trạch liền hét lớn. La Thiên, chớ có lại nói bá đạo, ngươi cái này hoàn toàn là vũ nhục người. Đồng thời, hắn cho nam tử mũ trắng nháy mắt. Vô luận La Thiên nói chính là cái gì, chỉ cần nam tử mũ trắng không thừa nhận, không được sao? Nhưng nam tử mũ trắng hai mắt mờ mịt, hoàn toàn đắm chìm tại La Thiên trong lời nói mới rồi. Không có chú ý tới Mộ Trạch. Ngươi, nói rất đúng, tại hạ thụ giáo. Nam tử mũ trắng chắp tay cúi đầu. La Thiên cơ hồ đem hắn trên võ đạo tất cả khuyết điểm toàn bộ vạch, chuyện này với hắn võ đạo trợ giúp cực lớn, tránh cho ngộ nhập lạc lối. Hắn phát ra từ nội tâm cảm kích La Thiên, trên mặt lộ ra vẻ sùng bái. Oanh, toàn trường xôn xao, La Thiên nếu như nói đều là đúng, đây cũng quá dọa người. Dù sao nam tử mũ trắng chỉ phô bày ba thành thực lực, chẳng lẽ lại La Thiên thật kinh nghiệm võ đạo phong phú, ánh mắt độc ác, giỏi về phân tích? Ta không tin. Một tên Mộ gia nữ tử đệ lên đài, nàng cũng là Mộ Trạch thủ hạ, trước đó tại Vân Trì khiêu khích qua La Thiên, nàng tùy tiện tìm cái đối thủ luận bàn 60 chiêu liền thủ thắng, ngươi ngược lại là chỉ điểm một chút ta. Mộ gia nữ tử đệ lẫm ngạo nói, ngươi mõ đầu thật quá ngu xuẩn, ngươi tự cho là thông minh, cải thiện chiêu thức lại là biến khéo thành vụng, ngươi cơ sở yếu kém lại mơ tưởng xa vời, ngươi tu luyện không chuyên tâm, xem nhẹ trong võ kỹ tinh túy chỗ. La Thiên một trận đổ ập xuống răn dạy, bốn phía lần nữa yên tĩnh. Nam tử mũ trắng cùng nữ tử này đều từng tiến vào linh trì, là Mộ gia thiên tài đứng đầu, nhưng tại La Thiên răn dạy dưới, hai người tựa như là vụng về vô tri ngốc tử, không phải cái gì thiên tài. Mộ gia nữ tử bị giáo huấn xấu hổ vô cùng. La Thiên nói, tất cả đều là đúng, không ít đã từng hoang mang chỗ, bây giờ sáng tỏ thông suốt, để Mộ gia nữ tử trong lòng rung động cuồng hỉ. Cái này, nàng khó có thể tin, giật mình không gì sánh được. Trịnh trọng nói, là đại sư chỉ điểm, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Chương 447, Mộ Trạch khiêu chiến liên tiếp hai tên Mộ gia tử đệ. Còn từng đều là La Thiên cừu nhân, tại bị La Thiên huấn luyện mắng một trận về sau, đều là cung kính hô, là đại sư. Nếu không có hai người này đều là Mộ gia tử đệ, là Mộ Trạch tùy tùng, bọn hắn tuyệt đối sẽ hoài nghi, đây là La Thiên mời tới nắm. Thật sự là, thật bất khả tư nghị. Nơi xa trong lầu các, mấy tên Mộ gia cao tầng cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, biểu lộ cứng ngắc nhìn chăm chú diễn võ trường. Sự tình, làm sao phát triển thành dạng này rồi? Thân là thiên cấp võ giả, tự nhiên nghe ra, La Thiên nói không có bất cứ vấn đề gì. Có thể La Thiên còn trẻ như vậy, đến từ cấp thấp tiểu giới diện, vì sao lại có loại bản lãnh này? Không nói Mộ gia thiên tài so ra kém, ở đây mấy vị trưởng lão, để bọn hắn tiến hành chỉ điểm, cũng không nhất định có La Thiên nói như vậy toàn diện cẩn thận. Gia chủ là lần đầu tiên gặp La Thiên, hắn đã có chút thay đổi cách nhìn. Ha ha ha, không uổng là sư ngày bình thường hao tâm tổn trí chỉ điểm. Tiểu tử này, ngược lại là học được ta mấy phần bản sự. Mộ Vân Thạch rất là thống khoái, ý cười đầy mặt. Trên diễn võ trường, La Huynh, ta đây, cùng Mộ gia nữ tử chiến đấu đối thủ, do dự hai hơi, mười phần mong đợi mở miệng. Người chỉ có mấy cái khuyết điểm, đối với người không có thủ oán gì. La Thiên ngữ khí thì khách khí chút, trên thực tế, hắn chỉ điểm nam tử mũ trắng cùng nữ tử kia lúc, chỉ là đem bọn hắn khuyết điểm khoa trương phóng đại, sắc bén trực tiếp, hai người cũng không có không chịu nổi như vậy. Đa tạ La đại sư chỉ điểm. Tên nam tử này sau khi nghe xong, sắc mặt kích động cuồng hỉ, cung kính cúi đầu. La Thiên chỉ điểm, quả thực là hắn lần tụ hội này thu hoạch lớn nhất, giải quyết hắn rất nhiều nan đề. Trong ngắn hạn, thực lực của hắn chắc chắn tăng lên một cái cấp độ. La đại sư, mời xem ta võ đạo. Một tên từ bên ngoài đến thiên tài, vội vàng đăng tràng. La Thiên đều đâu vào đấy chỉ đạo. Một lát sau, toàn bộ tụ hội diễn biến thành đông đảo thiên tài tranh đoạt lấy ra sân, xin mời La Thiên chỉ điểm sai lầm. Kế tiếp ta đến, Lan, không cho phép chen ngang, phía sau sắp xếp đi. http://tiuyencuatui.net/ đám người tranh đoạt ra sân. Thậm chí mắng to lên, hiện trường có chút hỗn loạn, mà La Thiên bình tĩnh đứng lặng nguyên địa, chắp tay sau lưng, sắc mặt thản nhiên, phảng phất một vị cổ lão chí giả, một vị võ đạo tông sư. Cát Nhã Nhi đôi mắt đẹp có chút si ngốc ngóng nhìn La Thiên. Cát gia đệ nhất thiên tài Cát Viên Khánh, còn có Mộ gia đông đảo thiên tài, đều hoàn toàn không thể cùng hắn so sánh. Cát Viên Khánh trợn mắt hốc mồm, xoắn suýt do dự, chính mình muốn hay không tìm La Thiên chỉ điểm một chút đâu. Nếu là La Thiên mang thù, không chỉ điểm mà nói, thật là nhiều mất mặt. Suy nghĩ lại, Cát Viên Khánh cũng đi xếp hàng, chờ đợi ra sân cùng La Thiên chỉ điểm. Mọi người tại đây, chỉ có Mộ Trạch, Mộ Tấn Nguyên các loại mấy tên tu vi cao thâm thiên tài. Không có giống những người khác một dạng, mà là sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm La Thiên. Dĩ vãng, loại tụ hội này, nhân vật chính đều là từng tiến vào Vân Trì Mộ gia thiên tài. Lần này, bọn hắn cũng chuẩn bị thi thố tài năng, nhất là Mộ Trạch, phụ thân của hắn đại trưởng lão dặn dò qua. Tụ hội biểu hiện, có thể sẽ ảnh hưởng đến Thái Nguyên Tông dự thính tư cách. Nhưng bây giờ, trận này tụ hội, thành La Thiên một người sân khấu, đầu ngọn gió che đậy toàn trường. Quang Huy chú mục, Mộ Trạch đại ca, không bằng người cũng đi để La Đại Sư chỉ điểm xuống. Ánh mắt của hắn 10 phần sắc bén, phân tích rất tinh chuẩn. Nam tử mũ trắng gặp Mộ Trạch sắc mặt không tốt, đề một câu, im miệng. Mộ Trạch giận dữ mắng mỏ, một tầng đáng sợ băng hàn khí thế quét sạch ra. Một tiếng này giận dữ mắng mỏ, khiến cho náo nhiệt diễn võ trường đều yên lặng mấy phần. La Thiên, không bằng người cũng tới chỉ điểm một chút, ta võ đạo. Mộ Trạch đi tới, đám người tránh ra một lối, những cái kia xếp hàng chờ La Thiên chỉ điểm cũng đều thối lui đến một bên. Đương nhiên, không cách nào đánh bại ta, ngươi liền không có tư cách chỉ điểm. Mộ Trạch nói tiếp, hắn làm sao lại thật để La Thiên chỉ điểm, chẳng phải là thừa nhận không bằng La Thiên. Hắn muốn là đánh với La Thiên một trận, đem La Thiên đánh bại, sau đó hắn sẽ lấy người thắng tư thái chỉ điểm La Thiên, hung hăng nhục nhã một trận. Kể từ đó, La Thiên bị dẫm tại dưới chân, trở thành hắn đá đặt chân, để Mộ Trạch thêm lóa mắt. La đại ca, không nên đáp ứng. Cát Nhã Nhi truyền âm thuyết phục, ta cũng không muốn chỉ điểm ngươi. La Thiên lạnh nhạt nói, không chút nào khoa trương. La Thiên chỉ điểm qua mỗi người, trong ngắn hạn thực lực đều sẽ có tăng lên rất nhiều. Còn có thể tránh cho ngộ nhập lạc lối. Như vậy cơ duyên, hắn không có ý định đưa cho Mộ Trạch. Ha ha, ngươi đây là tránh chiến sao? Nguyên lai ngươi chỉ có miệng công phu rất cao, e ngại thực chiến sao? Mộ Trạch khiêu khích mỉa mai, có thể vừa mới dứt lời, hắn nhớ tới Vân Trì tranh đoạt thi đấu lúc La Thiên biểu hiện, La Thiên năng lực thực chiến không phải bình thường mạnh, ở đây không ít người buồn cười thấp giọng cười lên, cái này khiến Mộ Trạch càng thêm tức giận. Bất quá, ta cũng muốn hoạt động một chút gân cốt. La Thiên đi đến đài luận võ, hắn không muốn chỉ điểm Mộ Trạch, tương phản, hắn rất tình nguyện giáo huấn Mộ Trạch. Mộ Trạch 3 lần 4 lượt nhằm vào La Thiên, Nê Bồ Tát cũng có mấy phần tính tình. La Thiên xem sớm hắn khó chịu, tốt, Mộ Trạch đại hỉ, hôm nay, hắn đem dùng trận chiến này thay đổi chiến cuộc. Siêu, siêu, hai bóng người đồng thời bay xuống đài luận võ. La đại ca, ngươi làm sao đáp ứng hắn a? Cát Nhã Nhi bất đắc dĩ dậm chân, trong lòng lo lắng. Mộ Trạch, địa nguyên cảnh ngũ trọng, Mộ gia võ đạo thiên phú kinh người, tuyệt thế thiên tài. La Thiên vừa đột phá địa nguyên cảnh tam trọng, cả hai chênh lệch 2 cái tiểu cảnh giới. La Thiên đến từ tiểu giới diện, tu luyện võ kỹ công pháp khẳng định cũng không bằng Mộ Trạch, căn bản không có phần thắng. La Thiên thông minh như vậy, như thế nào làm ra ngu xuẩn như vậy lựa chọn? Trong cao lầu, đại trưởng lão, lão giả mặt đỏ bọn người, sắc mặt hòa hoãn, nội tâm mừng thầm, chỉ cần Mộ Trạch đánh bại La Thiên, hôm nay La Thiên biểu hiện, không coi là cực giai. La Thiên cũng là ngu xuẩn, bị vẩy một cái hấn liền ứng chiến. Trên đài luận võ, chiến đấu hết sức căng thẳng, hàn ba trường, Mộ Trạch bỗng nhiên tiến công, chân nguyên màu trắng quay cuồng mà ra, phảng phất hóa thân bông tuyết phong bạo, bốn phía lập tức trời đông giá rét. Hô hô, hàn phong quét sạch, một đạo bạch quang lập lòe tuyệt hàn trưởng quang, lấy lôi đình tốc độ thẳng hướng La Thiên. Hàn phong trưởng, La Thiên không có né tránh, thôi động thiên lô bảo thể, bàn tay nổi lên như thủy tinh ngân trạch, thần mạch chi lực điều động 5 thành, bộc phát ra thấu xương u hàn một trường, bồng, hai trường giao phong, hàn khí quét sạch bát phương, nhưng rất rõ ràng, băng lãnh u hàn phong bạo hướng Mộ Trạch xâm nhập mà đi. Trưởng pháp trong giao phong, Mộ Trạch ở vào yếu thế, thật mạnh, thế mà cùng Mộ Trạch chính diện giao phong. Không hổ là La đại sư, không chỉ có lý luận tri thức uyên bác, năng lực thực chiến lại cũng kinh người như thế. Xem ra, ngày đó Vân Trì danh ngạch tranh đoạt thi đấu, La đại sư căn bản không có xuất ra toàn lực. Bốn phía một mảnh giật mình, Mộ Trạch bản nhân cũng khó nén kinh hãi. Hắn coi là, ngày đó Vân Trì danh ngạch tranh đoạt, La Thiên có thể đánh bại địa nguyên cảnh tứ trọng Mộ Khải Nguyên. Liền đã xuất ra toàn bộ thủ đoạn, có thể Vân Trì qua đi, La Thiên có thể địch nổi địa nguyên cảnh ngũ trọng. Thắng lợi thuộc về ta. Mộ Trạch mắt âm hàn lạnh lùng. Hắn trực tiếp thôi động võ mạch dị lực, trắng xóa hoàn toàn hàn quang tản ra. Phía sau hiển hiện một đầu hàn băng đại điểu hư ảnh. Giờ khắc này, Mộ Trạch công kích hàn lực tăng nhiều. Tốc độ thân pháp của hắn cũng có tăng phúc. Trong lúc nhất thời, trên sân đấu võ, màu trắng gió bão bao phủ, ánh mắt đều biến mơ hồ. Đám người cảm nhận được, Mộ Trạch thi triển ra từng đạo uy lực kinh người công kích. Từng đợt bạch quang nổ tung lập lòe, bồng bồng bồng, La Thiên dựa vào thiên lô bảo thể phòng ngự, thi triển hàn phong trường, cùng Mộ Trạch đối công. Ở trong Vân Trì tu luyện nửa tháng, hắn tu vi tăng lên cực lớn, vừa vặn mượn cơ hội này, củng cố thực lực tu vi. Ngoài ra, khi tiến vào Vân Trì trước, La Thiên, thiên lô bảo thể, tầng thứ tư, nửa chân đạp đến tiến cảnh giới viên mãn. Mộ Trạch công tử, công kích của ngươi làm sao mềm nhũn? La Thiên cười nói, hắn muốn mượn Mộ Trạch công kích, đến đột phá bảo thể. Tiểu tử thúi, miệng ngược lại là rất có thể thổi. Đợi chút nữa để cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mộ Trạch sắc mặt lạnh lùng, cực quang hàn thiên trường, thân hình hắn bay lên không trung, thi triển siêu cường sát chiêu. Bão tuyết chợt vang lên, lờ mờ trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống mấy chục đạo hung mãnh không gì sánh được hàn quang trưởng lực, uy năng đáng sợ, phảng phất muốn đem đại địa đông kết vỡ nát. Cực quang hàn thiên trường, Mộ Trạch thế mà vận dụng như thế cường đại sát chiêu, không tốt, La Thiên có thể sẽ xảy ra chuyện. Phụ cận đám người kinh hô, bồng bồng bồng, trường pháp không ngừng rơi xuống, đài luận võ bị đông cứng, từng khối to lớn băng thạch đột ngột từ mặt đất mọc lên. La Thiên phảng phất bị khốn trụ, không cách nào né tránh, mắt thấy La Thiên lâm vào nguy cơ, sắp bị đánh bại, ông, đột nhiên, La Thiên như thủy tinh màu bạc thân thể, lấp lóe sáng chói màu bạc quang văn, một tầng nặng nề bàng bạc khí tức, khuếch tán mà ra, quanh người hắn hàn băng hòn đá, bỗng nhiên phát ra, răng rác, tất cả đều băng liệt vỡ nát, thành, bảo thể tầng thứ tư viên mãn. La Thiên mặt lộ ý cười, đáng chết, ngươi thế mà lợi dụng công kích của ta, mà luyện thể phách. Mộ Trạch tức hổn hển, siêu, La Thiên thi triển ngự phong quyết, bay thẳng thiên khung, chủ động nghênh kích Mộ Trạch cực trời giá rét quang trưởng. Bảo thể sau khi đột phá, lực lượng cùng phong ngự, đều có vẻ lấy tăng lên, ngạnh hãn Mộ Trạch công kích, La Thiên mảy may không việc gì, cũng cấp tốc tới gần mà đi, hưu suy, trong hư không, kiếm mang lóe lên, La Thiên cầm trong tay, thủy hàn kiếm, bổ ra một đạo luồng không khí lạnh tuôn ra kiếm khí. Băng lãnh vô ngần kiếm đạo hàm ý, kinh động tứ phương, Mộ Trạch trưởng pháp, bị trong nháy mắt đánh nát, hàn ý mãnh liệt không gì sánh được kia, để Mộ Trạch chạy trốn cũng không kịp, bị một kiếm đánh bay, đông thành khối băng, rơi xuống, khoái san điếm nói canh ba cầu nguyệt phiếu, chương 448, không thể làm gì bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Bị đông cứng thành khối băng Mộ Trạch, rơi xuống tại trên đài luận võ, phát ra thanh thúy tiếng vang. Mộ Trạch bị thua, quá trình chiến đấu không phức tạp, cũng không dài dằng dặc, bốn phía đám người dần dần há to mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, không phải là Mộ Trạch thắng La Thiên sao? Không ít đệ tử tiếp nhận La Thiên chỉ điểm, nhưng bọn hắn chưa từng cho rằng La Thiên có thể chiến thắng Mộ Trạch, kết quả lại là La Thiên đơn giản thủ thắng, cái này sao có thể? Cát Viên Khánh khó có thể tin, hắn nịnh bợ mục tiêu chính là Mộ Trạch, nhưng bây giờ Mộ Trạch thế mà bại bởi La Thiên. Mộ ra một chút tu vi cao thâm đệ tử đều là sắc mặt nghiêm túc. Mộ Trạch đều bại, La Thiên thực lực lại mạnh như vậy, xem ra Vân Trì đối với hắn tăng lên rất lớn. Mộ Tấn Nguyên sắc mặt âm lãnh, nếu như không có Vân Trì kỳ ngộ, La Thiên thua không nghi ngờ. Trên đài luận võ, bị thua sau Mộ Trạch một mặt thảm đạm, hồn bay phách lạc, ta làm sao lại thua với hắn. Mộ Trạch khó có thể lý giải được, không thể nào tiếp thu được. Địa nguyên cảnh ngũ trọng, tại sao lại thua với địa nguyên cảnh tam trọng? Nhất định tồn tại vấn đề. Chẳng lẽ, ta võ đạo có vấn đề? Mộ Trạch đối với mình sinh ra hoài nghi. Hắn không khỏi nhìn về phía La Thiên. Cho đến trước mắt, tất cả xuất thủ qua người đều chiếm được La Thiên chỉ điểm. Chính mình đâu? Mộ Trạch muốn biết, võ đạo của mình có vấn đề gì? Nhưng là, La Thiên quay người đi xuống đài, cũng không chỉ điểm Mộ Trạch. Mộ Trạch trong lòng tức giận, cái này không công bằng. Vì sao La Thiên chỉ điểm còn lại tất cả mọi người? Duy chỉ có chính mình ngoại trừ. La Thiên, ta thua, ngươi có tư cách chỉ điểm ta võ đạo. Mộ Trạch mở miệng nói, hắn ngữ khí thỏa hiệp, lộ ra một tia khẩn cầu, nhưng hắn vẫn là không có bỏ lòng kiêu ngạo, hay là không muốn khiêm tốn thỉnh giáo. Ta nói qua, không hứng thú chỉ điểm ngươi. La Thiên cũng không quay đầu lại đi xuống đài, nơi xa trong lầu các, Mộ Trạch bị thua trong nháy mắt, đại trưởng lão song quyền một nắm, vô hình khí tức khủng bố tràn lan mà ra, khiến cho bốn phía hư không một trận kiềm chế. Cái này rõ ràng là Mộ Trạch biểu hiện tuyệt hảo cơ hội, đem La Thiên xem như đá đặt chân, thành tựu chính mình, có thể Mộ Trạch thua, ngược lại sấn thác La Thiên, đem hắn lần này tụ hội biểu hiện, đẩy tới càng đỉnh cao hơn. Đại trưởng lão trong lòng tức giận, đúng lúc này, đại trưởng lão nghe được, Mộ Trạch bị thua về sau, lại muốn La Thiên chỉ điểm, đồ vô dụng. Đại trưởng lão trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, không chỉ có bại bởi La Thiên, còn cầu La Thiên chỉ điểm. Đại trưởng lão cảm giác mình mặt đều bị Mộ Trạch cho ném đi, còn lại cao tầng không dám lên tiếng, sợ sờ đại trưởng lão rủi ro. Gia chủ thì ngóng nhìn La Thiên, khẽ gật đầu, không nghĩ tới một cái tiểu giới diện thiên tài thế mà cao minh như vậy, khó trách Mộ Vân Thạch như vậy xem trọng La Thiên. Gia chủ nhìn về phía Mộ Vân Thạch, phát hiện Mộ Vân Thạch cũng là một mặt kinh hãi, làm nửa ngày người kẻ làm sư phụ này cũng không rõ ràng đệ tử nội tình. Trên diễn võ trường, tụ hội tiếp tục, vừa rồi xếp hàng đệ tử, tiếp lấy xếp hàng, chờ mong La Thiên chỉ điểm. Rất nhanh, đến phiên Cát Viên Khánh. La huynh, xin hỏi ta võ đạo, có vấn đề gì? Cát Viên Khánh mười phần không có ý tứ, khiêm tốn thỉnh giáo, ngươi có tam đại vấn đề. La Thiên lạnh nhạt nói, Cát Viên Khánh nghe liên tục gật đầu, đồng thời trong lòng hổ thẹn không thôi. Chính mình một mực lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. La Thiên lại bất kể hiềm khích lúc trước chỉ điểm hắn. Đa tạ, Cát Viên Khánh thật sâu cúi đầu, đi xuống đài, diễn võ trường một bên, mấy tên Mộ gia tử đệ ngồi ngay ngắn, bọn hắn đều là sắc mặt không vui nhìn về phía trước. Mấy người kia đều là trong lần tụ hội này, trong Mộ gia tử đệ mạnh nhất mấy người, Mộ Trạch ngay tại trong đó, nguyên bản bọn hắn mới là tụ hội nhân vật chính, nhưng giờ phút này, tất cả mọi người quay chung quanh ở bên người La Thiên. Khiêm tốn tìm kiếm chỉ điểm, hừ, giả vờ giả vịt, hồ ngôn loạn ngữ, ta nhìn hắn càng giống cái thần côn. Một tên dâu ria nam không cam lòng hừ lạnh, Mộ Trạch, muốn ta báo thù cho ngươi sao? Mộ Tấn Nguyên bỗng nhiên mở miệng, ô, Mộ Trạch ngẩng đầu, đôi mắt âm lãnh, hắn đối với La Thiên hận ý, càng ngày càng mãnh liệt. Mộ Tấn Nguyên như xuất thủ, hắn tự nhiên vui lòng, Mộ Trạch chính mình là vừa đột phá địa nguyên cảnh ngũ trọng, tu vi còn không có vững chắc, nhưng Mộ Tấn Nguyên đột phá địa nguyên cảnh ngũ trọng có gần một năm, vân trì tu luyện về sau, bây giờ là địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, không bằng, chúng ta lên trước đi. Một tên khác Mộ gia tử đệ nói, coi như ta thua rồi, cũng có thể tiêu hao La Thiên, nơi này là Mộ gia, quyết không cho phép một ngoại nhân cướp đi thuộc về chúng ta vinh quang, dùng xa luân chiến cũng muốn để La Thiên thất bại. Không cần, Mộ Tấn Nguyên khoát khoát tay, chính mình ra sân, còn cần lên xa luân chiến. Đơn giản trò cười, Mộ Tấn Nguyên đứng lên, La Thiên, vừa rồi ngươi đánh với Mộ Trạch một trận, ta cảm giác ngươi võ đạo có một chút vấn đề, ta dự định chỉ điểm ngươi một phen. Mộ Tấn Nguyên cất cao giọng nói, truyền khắp toàn trường, chỉ điểm La Thiên. Không ít người trong lòng toát ra nghi hoặc, đổi lại tụ hội trước đó, bọn hắn cảm thấy nơi này chỗ đương nhiên. Hiện tại, bọn hắn chỉ cảm thấy, Mộ Tấn Nguyên khẩu khí có chút lớn. Ô, mời nói, La Thiên bình tĩnh nói, chẳng ai hoàn mỹ, hắn chưa từng cảm thấy, chính mình sẽ không ra sai. Không có vấn đề, bất quá, ngươi còn chưa xứng đạt được chỉ điểm của ta, trừ phi ngươi có thể trong tay ta, chống nổi 20 chiêu. Mộ Tấn Nguyên nói tiếp, thái độ cao ngạo, lời nói cuồng vọng, nhưng không có nhiều người chất vấn Mộ Tấn Nguyên. Mộ Tấn Nguyên tuổi tác khá lớn, võ đạo thời gian tu hành dài, có tư cách chỉ điểm người khác. Ngoài ra, hắn tu vi thật sự là cao, trong những thiên tài từ bên ngoài đến, tu vi cao nhất mới địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong. Mộ Trạch lại là địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, nguyên lai là gây chuyện. Nói như thế đường hoàng, La Thiên sắc mặt lạnh lùng, xem ra, đánh bại một cái Mộ Trạch, cũng không có chấn nhiếp Mộ gia tử đệ, ngược lại để bọn hắn càng thêm bất mãn. Vừa vặn, vừa rồi làm nóng người còn chưa đủ. La Thiên đi ra, Mộ Trạch nghe đến lời này, khóe miệng co giật, cùng mình một trận chiến đấu, La Thiên đánh giá lại là, còn chưa đủ làm nóng người. Tấn Nguyên đại ca, đánh bại hắn, ta cho ngươi 40,000 linh nguyên tệ. Mộ Trạch truyền âm nói, tốt. Mộ Tấn Nguyên có chút ngoài ý muốn, 40,000 linh nguyên tệ không coi là nhiều. Nhưng tặng không vì sao không cần. Đám người lần nữa tản ra, các ngươi nói, La Thiên hắn có thể chống đỡ 20 chiêu sao? Ta nhìn không nhiều lắm vấn đề. Bây giờ, đại đa số người đều đứng tại La Thiên bên này, cùng tụ hội bắt đầu trước. La Thiên bị cô lập, bị ngàn người chỉ trỏ, hoàn toàn tương phản, thiên nguyệt hàn quang. Mộ Tấn Nguyên trong tay xuất hiện một nắm cho màu trắng bảo đao. Trên đó hàn quang lạnh thấu xương, đao quang lóe lên, một đạo hình trăng lưỡi liềm hàn nguyệt bay xuống mà xuống. Lộ ra đen kịt đêm lạnh hàm ý, phảng phất muốn làm cho hết thảy lâm vào tĩnh mịch, bốn phía quan chiến đệ tử, có một loại thân hãm đêm tối, băng lãnh nguyệt cuộn rơi xuống hủy diệt ảo giác. Thật mạnh, đám người lúc này mới chân chính ý thức được, Mộ Tấn Nguyên thực lực kinh khủng. Ở đây tuyệt đại đa số, ngay cả một chiêu đều không thể ngăn lại. Suy, một đao chém xuống, La Thiên trong mắt tinh mang lóe lên, bay ngược về đằng sau, một đao kia tại trên đài luận võ, lưu lại một đạo chỉnh tề vết cát. Trước đó trong chiến đấu, đài luận võ nhưng từ không bị tổn hại qua, võ kỹ cường đại, bảo khí tinh lương, người này thực lực rất mạnh, La Thiên thầm nghĩ trong lòng, thiên lô bảo thể, tầng thứ tư. Đối ứng là địa nguyên cảnh nhất trọng đến tam trọng, hắn tu luyện tới cảnh giới viên mãn, lại không cách nào ngạnh kháng ngũ trọng đỉnh phong công kích. Nếu là vận dụng, băng ô kiếm, hẳn là có thể thoải mái hơn thủ thắng. La Thiên nhìn thoáng qua trên lầu các cao tầng, từ bỏ ý nghĩ này, còn có 19 chiêu, ngươi còn có cơ hội. Trên bầu trời Mộ Tấn Nguyên lạnh nhạt nói, trong tay bảo đao lần nữa chém bổ xuống, đao quang rực rỡ băng trắng lạnh. Giống như ánh trăng bắn xuống, sắc bén vô địch, băng hàn thấu xương, siêu, vù vù, La Thiên thân hình phiêu dược mà lên, giống như vô hình mờ mịt thanh phong, bay thẳng mà lên, thủy hàn kiếm, ra khỏi vỏ, từng tầng hàn lưu thủy quang, phun trào tứ phương, phương viên trăm mét nhiệt độ chợt hạ xuống, vụn băng bay tán loạn, đinh bành, La Thiên bổ chúng chạm mặt tới đao quang, thiên lô bảo thể thôi động, toàn thân ngân trạch chớp động. Lực lượng đại tăng, đem đao quang kia một phân thành hai, La Thiên cấp tốc tới gần Mộ Trạch, khải, thần mạch bộc phát, một tầng u hàn hàn lưu quét sạch mà ra, hiện lên hình vòng xoáy hấp xả bốn phía hết thảy. La Thiên đem bộ phận hàn lực, quán chú đến trong, thủy hàn kiếm, bảo kiếm lập tức tản mát ra hàn quang gợn sóng, hàn quang gợn sóng cùng hàn lưu vòng xoáy điệp ra, La Thiên quanh thân hình thành một mảnh băng hàn lĩnh vực, mạnh như Mộ Tấn Nguyên. Tại lâm vào lĩnh vực này sát na, thân thể đều cảm thấy cương lạnh, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, cường đại băng hàn võ mạch, cùng đặc thù băng hệ bảo khí sao? Mộ Tấn Nguyên lẩm bẩm, hắn không chút hoang mang, lui ra phía sau một khoảng cách, triển khai phản công, La Thiên không buông tha, chủ động tới gần, đây là ưu thế của hắn, lợi dụng thỏa đáng, đối với địch nhân ảnh hưởng rất lớn. Hàn Nguyệt Liêu Quang, Mộ Tấn Nguyên phát động cường đại kiếm kỹ. Khắp nơi đóng băng lạnh lẽo đao quang, giống như lưu tinh, thế như trẻ tre công tới. Kiếm hải ba đào, La Thiên không chút nào yếu thế, tầng tầng lớp lớp kiếm khí tuôn ra mà lên, hóa thành kiếm khí sóng cả, phát ra cuồng bạo băng lãnh đại thế. Tấn công mà đi, bành, đốt bồng bồng, trên bầu trời, hai người chiến đấu, bộc phát ra trận trận quang huy cùng hàn phong khí lãng. La Thiên ổn định cục diện, Cát Viên Khánh hít sâu một hơi. Thực lực của hắn, so vừa rồi mạnh hơn. Mộ Trạch sầm mặt lại, La Thiên cùng hắn đối chiến, đều không có xuất toàn lực, 20 chiêu, rất nhanh tới đến, lãnh nguyệt tuyệt sát, Mộ Tấn Nguyên bỗng nhiên phát động hung mãnh thế công, bảo đao thi triển ra công kích, vỡ nát dọc đường hết thảy. U Long thần mạch cùng bảo kiếm phóng thích ra song trọng hàn lực, bị nghiền ép đánh xuyên. Thiên Lô bảo thuẫn, La Thiên thi triển phòng ngự võ kỹ, cái này vốn là Thiên Lô bảo thể, tầng thứ 5 nội dung, La Thiên tầng thứ 4 viên mãn, có thể miễn cưỡng thi triển. Hắn thân thể mặt ngoài ngân quang lấp lóe, ba động mà ra, hình thành một mặt trong suốt màu bạc cự thuẫn. Xì bông, Mộ Tấn Nguyên tuyệt sát giáng lâm, đem màu bạc cự thuẫn bổ ra một đạo lỗ hổng lớn. Miễn cưỡng thi triển Thiên Lô bảo thuẫn bị kích phá, nhưng Mộ Tấn Nguyên uy lực công kích cũng yếu đi rất nhiều. Bị La Thiên nhẹ nhõm ngăn lại, 20 chiêu qua, lợi hại a, La Thiên còn không có bại. Đám người giật mình cảm thán, những cái kia khâm phục La Thiên, bây giờ càng thêm kính nể, trước đó đối với La Thiên không cảm giác, cũng không khỏi bội phục đứng lên. La Thiên cũng không vội, cùng Mộ Trạch một trận chiến qua ngắn, Mộ Tấn Nguyên bực này cường địch, càng lợi cho hắn quen thuộc lực lượng, củng cố tu vi, La Thiên cảm giác, chính mình càng ngày càng thuận buồm xuôi gió đứng lên, đến từ Mộ Tấn Nguyên áp lực đã hoàn toàn biến mất. Thế công của ngươi, trở nên yếu đi, La Thiên bỗng nhiên cười nói, Mộ Tấn Nguyên nhíu mày, La Thiên nói chuyện, hắn lập tức đã nhận ra, đáp án rất rõ ràng, là đến từ quanh thân hàn ý ăn mòn, thật mạnh hàn lực, vậy mà có thể ăn mòn địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong ta. Mộ Tấn Nguyên tâm thần ngưng tụ, nơi xa trong lầu các cao tầng, cũng quan sát lấy trận chiến này, đại trưởng lão, lão giả mặt đỏ các loại cao tầng, chờ mong Mộ Tấn Nguyên có thể đem La Thiên đè xuống. Nhưng là, ai, đại trưởng lão thở dài một tiếng, ở đây những này thiên cấp võ giả, ánh mắt độc ác, đã có thể nhìn ra kết quả. Chương 449, Thái Nguyên Tông đại trưởng lão thở dài một tiếng, hơi có vẻ thất vọng, trận chiến này, La Thiên phần thắng 7 thành, Mộ Tấn Nguyên chỉ có 3 thành, lại còn tại không ngừng trượt, tiểu tử này, thân pháp, công kích, phòng ngự, binh khí, không chỗ thiếu hụt nào. Mộ Vân Thạch cũng cảm thấy giật mình, bình thường tới nói, những này hẳn là Mộ Tấn Nguyên ưu thế, dù sao hắn xuất từ Mộ gia, La Thiên đến từ ngăn cách Đông Thần Đại Lục. Lúc này, Mộ Vân Thạch nhớ tới, La Thiên kiếm pháp tựa hồ là Cửu Tiêu kiếm quyết, đây là Vân Tiêu Tông kiếm pháp võ kỹ, địa cấp thượng phẩm, hay là không trọn vẹn. Hắn lúc ấy, giúp La Thiên hoàn thiện một chút nội dung, cảm giác rất đau đầu, vốn cho rằng La Thiên sớm từ bỏ, nào có thể đoán được, La Thiên một mực tu luyện, làm cho người giật mình là, thời khắc này, Cửu Tiêu kiếm pháp cũng không phải địa cấp thượng phẩm, khẳng định là thiên cấp. Lại La Thiên kiếm pháp cảnh giới cũng rất cao, liên hệ La Thiên vừa rồi chỉ điểm Mộ gia chúng đệ tử biểu hiện. Mộ Vân Thạch không khỏi cảm thán, quả nhiên là kỳ tài ngút trời a. Trên đài luận võ trống không chiến đấu, không gì sánh được kịch liệt, không biết từ khi nào, Mộ Tấn Nguyên lâm vào yếu thế, bị La Thiên áp chế, không sai biệt lắm nên kết thúc. La Thiên trong mắt vết kiếm lấp lóe, Cửu Tiêu kiếm quyết, thức thứ 8 kiếm Vân Thiên Dung. La Thiên thông qua trận chiến này luyện tập, lĩnh ngộ thức thứ 8, xì bông, mấy đạo kiếm quang sáng chói, răng khắp nơi, bộc phát ra sáng chói kiếm khí hàn vân, giống như một đoàn bắn nổ kiếm quang tinh vân, đánh trúng Mộ Tấn Nguyên. Mộ Tấn Nguyên đao pháp công kích, bị tạc nứt phá hủy, bản thân hắn bị đánh lui xa mấy chục thước, trên thân lưu lại mấy đạo vết thương máu chảy rầm rề. Còn muốn tiếp tục không? La Thiên bình tĩnh ngóng nhìn Mộ Tấn Nguyên. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trận chiến này, tự nhiên không có cần thiết tiếp tục nữa. La Thiên hôm nay biểu hiện, triệt để rung động toàn trường, coi như Mộ Tấn Nguyên còn có cái gì đòn sát thủ có thể vãn hồi cục diện. Cũng không nhiều lắm ý nghĩa, huống chi, Mộ Tấn Nguyên không nhiều lắm nắm chắc, hắn như kiên trì tiếp tục chiến đấu, cuối cùng vẫn là thua, sẽ chỉ càng mất mặt. Mộ Tấn Nguyên xám xịt rút đi, thậm chí đi thẳng diễn võ trường. Hắn không mặt mũi nào lưu tại nơi này. Trong tụ hội, trong Mộ gia tử đệ tu vi mạnh nhất một người rút lui, còn lại Mộ gia tử đệ trong lòng gặp trầm trọng đả kích. Bọn hắn như thế một đoàn Mộ gia tử đệ, vậy mà không làm gì được một cái kẻ ngoại lai. Mộ gia thành lập mới bắt đầu, còn chưa từng xuất hiện qua loại tình huống này. Tụ hội trở thành La Thiên một người sân khấu. Thẳng đến thời gian kết thúc, đám người còn không muốn tán đi, rất nhiều còn không có hỏi qua La Thiên, lưu luyến không rời. Trên lầu các, chư vị, đêm nay La Thiên biểu hiện không có gì có thể nói a. Gia chủ lạnh nhạt mở miệng, Ngay từ đầu, hắn cũng không muốn đem danh ngạch cho một ngoại nhân, nhưng bây giờ, hắn ý nghĩ cải biến, Mộ gia nhường ra một cái dự tính tư cách danh ngạch, đổi lấy La Thiên một cái nhân tình, giá trị tuyệt đối, cái này, lão giả mặt đỏ không đồng ý, muốn phản bác, nhưng hắn tìm không thấy bất kỳ lý do gì. La Thiên đêm nay biểu hiện, không thể bắt bẻ, nếu như nói, La Thiên có vấn đề, như vậy tất cả những người khác đều có vấn đề, đại trưởng lão cũng không tiện mở miệng, dù sao con của hắn, biểu hiện quá mất mặt, hắn có cái gì mặt đi trêu chọc La Thiên. Các vị cao tầng, không lời nào để nói. Siêu, gia chủ thân hình lóe lên ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, Mộ Vân Thạch cũng cười lớn một tiếng, ào ào rời đi, tụ hội sau khi kết thúc. Cát Nhã Nhi một đường đưa đến La Thiên phụ cận mới rời đi. Tiểu tử thúi, tán gái bản lĩnh cũng không tệ. Mộ Vân Thạch thanh âm truyền đến. Sư tôn, đệ tử hôm nay biểu hiện tạm được. La Thiên cười hỏi, nếu không phải Mộ Vân Thạch cố ý căn dặn, hắn đều chuẩn bị sớm rời sân. Khụ khụ, tạm được. Mộ Vân Thạch ho khan một cái, miễn miễn cưỡng cưỡng nói, La Thiên thiên tài tuyệt thế như vậy, liền sợ lòng sinh ngạo khí. Hắn từng gặp không ít thiên tài, đều kiêu ngạo tự mãn, gặp một lần trọng đại đả kích, liền cũng không còn cách nào đứng lên. Bất quá, ta hôm nay biểu hiện, để Mộ gia tử đệ bị mất mặt, làm như thế, có gì chỗ tốt? La Thiên biết, Mộ gia cao tầng một mực tại âm thầm quan sát, chẳng lẽ lại, bọn hắn vui lòng chính mình đả kích Mộ gia tử đệ. Đây cũng chính là vi sư muốn nói với ngươi. Mộ Vân Thạch thần sắc hơi có vẻ kích động, Thái Nguyên Tông lần tiếp theo chiêu thu đệ tử, tại 4 năm sau, để cho ngươi chờ 4 năm, đó là lãng phí thời gian, chỉ sợ cũng không cách nào đánh bại ta cừu nhân đệ tử. Cái ước định kia, là 5 năm, La Thiên tại Mộ gia tu hành, cừu nhân đệ tử tại Thái Nguyên Tông tu hành, trên hoàn cảnh là cách biệt một trời. Tiến vào Thái Nguyên Tông, ngoại trừ bình thường khảo hạch tiến vào, còn có một cái biện pháp, chính là trở thành đệ tử dự thính, đi Thái Nguyên Tông học tập. Đệ tử dự thính cùng đệ tử chính thức có sự bất đồng rất lớn. Đối với đệ tử dự thính, tông môn bình thường là bỏ mặc không quan tâm, sẽ không quá chiếu cố. Các loại đặc quyền, thân phận địa vị, tài nguyên tu luyện các loại phương diện cùng đệ tử chính thức đều có nhất định chênh lệch, có thể coi là như vậy. Đệ tử dự thính danh ngạch, các đại thế lực đều là tranh đầu rơi máu chảy. Chẳng lẽ nói, La Thiên có chỗ suy đoán? Không sai, ngươi hôm nay biểu hiện, có lợi cho ngươi thu hoạch được dự thính tư cách. Mộ Vân Thạch cười nói, kỳ thật ngay từ đầu, hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. La Thiên biểu hiện, để hắn cực kỳ ngoài ý. Quá tốt rồi, La Thiên cũng có chút kích động, không cần chờ 4 năm, liền có thể tiến vào Thái Nguyên Tông, tiến vào phá toái tinh vực nhân loại thế lực thánh địa tu hành. Cụ thể còn không có xác định, nhưng người có rất lớn hy vọng là được. Mộ Vân Thạch cũng không dám đánh cược. Đa tạ sư tôn, La Thiên chắp tay cúi đầu. Có thể lường trước, lấy sư tôn tại Mộ gia địa vị, muốn vì chính mình tranh thủ một cái tư cách, là khó khăn dường nào. Hoàn thành sự kiện kia, chính là ngươi đối với ta tốt nhất báo đáp. Mộ Vân Thạch khoát khoát tay rời đi, đệ tử định sẽ không để cho sư tôn thất vọng. La Thiên lời nói khẳng định, trở lại trụ sở, La Thiên nghỉ ngơi buông lỏng dưới. Sau 10 ngày, Mộ Vân Thạch đưa tin tới, La Thiên đạt được 3 cái dự thính tư cách một trong. Mộ gia dự thính tư cách, còn chưa bao giờ rơi vào ngoại nhân trong tay. La Thiên mở tiền lệ, La đại ca, chúc mừng, Cát Nhã Nhi bỗng nhiên đến đây. Chúc mừng La Thiên, 3 cái dự thính tư cách sự tình, đã truyền khắp Mộ gia. Cát Nhã Nhi là La Thiên cao hứng đồng thời, cũng có chút đau thương. Nàng nguyên bản định mời La Thiên đi Cát gia làm khách, muốn cùng La Thiên xâm nhập tiếp xúc, nhưng La Thiên 3 ngày sau liền muốn rời đi Thái Nguyên Tông, đó là người bình thường cả một đời đều không thể tiếp xúc đến cấp độ. Nàng cùng La Thiên nhất định là người của hai thế giới. 3 ngày sau thu hoạch được dự thính tư cách, 3 người đem cùng lúc xuất phát tiến về Thái Nguyên Tông. La Thiên đi vào một chỗ quảng trường, thấy được một nam một nữ khác, bọn hắn cũng là thu được Thái Nguyên Tông dự thính tư cách. Nam tử chính là Mộ Trạch, mặc dù hôm đó tụ hội, Mộ Trạch biểu hiện kém cỏi, nhưng tụ hội biểu hiện chỉ là cân nhắc một trong những tiêu chuẩn, lại thêm phụ thân hắn là đại trưởng lão, thu hoạch được tư cách cũng không ngoài ý muốn. Một vị khác nữ tử áo xanh, La Thiên có chút ấn tượng, cũng là Mộ gia một vị thiên tài, thiên tư tiềm lực không tệ, Dự tính tư cách hàng đầu tiêu chuẩn, suy tính là tiềm lực, tỉ như Mộ Tấn Nguyên loại này, niên kỷ quá lớn, bài trừ ở bên ngoài, dù sao, trong Thái Nguyên Tông, đều là một chút tuổi trẻ tuyệt đỉnh thiên tài, đưa một chút lớn tuổi tu vi lại không cao đi qua. Có chút mất mặt, xuất phát, lão giả mặt đỏ quát, hắn phụ trách hộ tống La Thiên ba người, an toàn đến Thái Nguyên Tông, leo lên hư không thuyền, La Thiên bọn người liền đạp vào lữ trình. Ngay tại ban đêm hôm ấy, Mộ gia tạp dịch trụ sở, một tên tướng mạo nhân loại bình thường, lẩm bẩm, tới chậm một bước, La Thiên đã rời đi Mộ gia, tiến về Thái Nguyên Tông, ám sát nhiệm vụ thất bại. Hắn là tiếp Hải Ma Cung treo giải thưởng, đến ám sát La Thiên. Trên thế giới, không có địa phương tuyệt đối an toàn, Thiên Sơn giới Mộ gia, cũng không an toàn, Thái Nguyên Tông cũng là như thế, nhưng đối với Mộ gia, an toàn chỉ số cao gấp bội. Đường xá xa xôi, La Thiên một mực tại trong phòng tu luyện, lúc trước võ các thứ nhất lấy được, Thủy Nguyên Đan, rất nhanh sử dụng hoàn tất, trong hỗn loạn phong lưu, hắn tranh đoạt mảnh vỡ hài cốt, thu hoạch được huyết thi hoa, cũng sử dụng mất, Thiên Lô bảo thể, thuận lợi tu luyện tới tầng thứ 5, ngoài ra, U Long thần mạch tăng lên, La Thiên cũng không rơi xuống, không ngừng hấp thu, băng long thiên hàn thạch, lực lượng về sau. La Thiên U Long thần mạch lớn mạnh cấp tốc, một mực là đi trước, cửu tiêu kiếm quyết, hư âm kiếm pháp, ma niệm thuật các loại, La Thiên đều có lĩnh hội. Sau 3 tháng, hư không thuyền thuận lợi đến Thái Nguyên Tông chỗ Thái Nguyên giới. Hành trình có chút chậm a, nữ tử ở xanh nói thầm, bình thường tới nói, 2 tháng như vậy đủ rồi. Trên đường, gặp không ít phiền phức, lão giả mặt đỏ thở dài, ánh mắt liếc nhìn La Thiên, hắn hoài nghi. Trên đường đi gặp phải phiền phức, đều cùng La Thiên có quan hệ, thậm chí có một lần, hắn còn hướng giới diện khác hảo hữu phát ra cầu viện, mới thuận lợi tránh né nguy cơ. Cũng không biết, La Thiên đến cùng như thế nào đắc tội Hải Ma Cung. Lại phát ra lớn như vậy treo giải thưởng. Sau 10 ngày, Thái Nguyên Tông, đến, La Thiên, Mộ Trạch, nữ tử ở xanh ba người, đứng ở đầu thuyền, nhìn về phương xa, đó chính là Thái Nguyên Tông. La Thiên khẽ hít một hơi, phía trước là mênh mông hải dương, mà ở trên bầu trời, màu sắc rực rỡ mây mù trôi nổi, phía trên gánh chịu lấy 9 tòa huyền bí hùng vĩ cự phong, giống như 9 tòa tiên sơn, trên đó các loại quang huy chớp động, dần dần, bốn phía đều là màu sắc rực rỡ mây mù, hư không thuyền đến bên ngoài nhỏ nhất một ngọn núi, trước sơn môn, có mấy thân người mặc bạch y, phía trên có màu vàng viền rìa, cùng Thái Nguyên Tông tiêu chí. Thiên Sơn giới Mộ gia, đưa 3 tên đệ tử dự thính đến đây. Lão giả mặt đỏ hô, hư không thuyền đỗ về sau. Lão giả mặt đỏ 10 phần tích cực đụng lên đi, cùng mấy tên Thái Nguyên Tông quản sự bắt chuyện. Cái này mấy tên Thái Nguyên Tông quản sự là đỉnh cấp địa nguyên cảnh, tu vi so lão giả mặt đỏ thấp, nhưng nhận lấy đến từ thiên cấp võ giả lấy lòng. Cái này rất không hài hòa, nhưng ở Thái Nguyên Tông, rất bình thường. Thiên Sơn giới, Túc gia. Đưa 2 tên đệ tử dự thính đến đây, lúc này, lại có một chi đội ngũ đến, đồng dạng đến từ Thiên Sơn giới. Ồ, đây không phải Mộ Thiết trưởng lão sao? Một lão giả ngữ khí bất thiện nói, cùng là Thiên Sơn giới 7 đại thế lực tối cường một trong. Túc gia cùng Mộ gia thù hận không ít, bất quá, Túc gia chỉ có 2 cái dự thính tư cách. A, địa nguyên cảnh tam trọng, Mộ gia chẳng lẽ đã không ai rồi? Lão giả cười ha hà. Hắn mang tới 2 tên người trẻ tuổi, cũng đều là trên mặt khinh thường dò xét La Thiên. Chương 450, đệ tử dự thính cùng đệ tử chính thức Túc gia thực lực tổng hợp. Yếu tại Mộ gia, nhìn thấy Mộ gia trong đám đệ tử dự thính, lại có cái địa nguyên cảnh tam trọng, bọn hắn phảng phất phát hiện đại lục mới. Bất quá, ngay trước Thái Nguyên Tông thành viên trước mặt, bọn hắn cũng không có khiêu khích. Túc gia trưởng lão, tha thiết cùng Thái Nguyên Tông thành viên nói chuyện với nhau. Mộ Trạch, các người Mộ gia có phải hay không không có thiên tài? Địa nguyên cảnh tam trọng, cũng đem ra được. Túc gia một tên nam tử áo đen cười nói. Hừ, Mộ Trạch hừ lạnh một tiếng, lại không biết đáp lại như thế nào. Hắn không có khả năng nói cho đối phương biết, chính mình là bại tướng dưới tay La Thiên. Cũng không có khả năng ở trước mặt nói La Thiên thực lực rất mạnh. Sẽ chỉ làm hắn cảm thấy càng mất mặt. Sau đó, lần lượt có một ít tông môn thế lực hoặc là gia tộc. Đưa tới đệ tử dự thính, chỉ chốc lát sau, liền có 10 mấy người, mạnh như Mộ gia, Túc gia, chỉ có 2-3 cái danh ngạch, nhưng toàn bộ phá toái tinh vực, giới diện đông đảo, không biết có bao nhiêu thế lực cường đại. Kể từ đó, đệ tử dự thính số lượng cũng liền đạt tới rất mức độ kinh người, như La Thiên sở liệu, thiên hạ bây giờ đến, rất nhiều giới diện gia tộc thế lực, chung đưa tới hơn 100 tên đệ tử dự thính, trở về, ngày mai lại đến, một tên quản sự nói, Thái Nguyên Tông mấy tên thành viên rời đi, chỉ có một tên lão đầu râu dê, dẫn La Thiên các loại hơn 100 tên đệ tử dự thính. Chậm rãi tiến lên, Thái Nguyên Tông, chính là phá toái tinh vực, nhân tộc mạnh nhất thánh địa tu hành. Thái Nguyên Tông trung 9 tòa sơn phong, ở giữa 3 tòa chính là chủ phong, 4 phía 6 tòa đều là chắc phong. Lão đầu râu dê là ngẫu nhiên là đông đảo đệ tử dự thính. Giảng giải vài câu, rất hiển nhiên, đệ tử dự thính chỉ có thể ở tại chắc phong. Tiến vào Thái Nguyên Tông, ta có 3 điểm muốn căn dặn các ngươi. Lão đầu râu dê trịnh trọng uy nghiêm nói, phảng phất muốn giảng thuật cực kỳ trọng yếu sự tình. Điểm thứ nhất, các ngươi chỉ là đệ tử dự thính, nhìn nhiều học nhiều là được, ít lấy lời vô ích. Điểm thứ hai, nhìn thấy đệ tử chính thức, nhất định phải cung kính, không nên trêu chọc bọn hắn cùng các ngươi cũng không đồng dạng, coi như bọn hắn có bất thường ngôn hành cử chỉ, các ngươi cũng phải nhịn nhịn. Điểm thứ ba, nhìn thấy đệ tử chủ phong, cũng là như thế. Lão đầu râu dê 3 câu nói, để đám người minh bạch, mặc dù tiến nhập Thái Nguyên Tông, nhưng đệ tử dự thính thân phận địa vị rất thấp, có thể nói không có ý nghĩa, thêm một cái thiếu một cái, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đệ tử chính thức, đệ tử chủ phong, La Thiên minh bạch, trong Thái Nguyên Tông, đệ tử thân phận đẳng cấp, lão giả râu dê, đối với bọn này tự xưng là thiên tài người trẻ tuổi hiểu rất rõ. Hắn nói tiếp, các ngươi không cần không nghe khuyên bảo, dĩ vãng bởi vì đắc tội đệ tử chính thức hoặc đệ tử chủ phong, bị trục xuất Thái Nguyên Tông, không phải số ít, trong mắt hắn, thiên tài chân chính, đều là Thái Nguyên Tông đệ tử chính thức, nhóm này đệ tử dự thính, nếu thật là thiên tài, lúc trước cũng liền thi vào Thái Nguyên Tông, mà sẽ không luân lạc tới trở thành dự thính, đây là đệ bát phong, các ngươi 60 người, lưu tại nơi này, còn lại người cùng ta đi đệ cửu phong. La Thiên, Mộ Trạch cùng Túc Gia hai tên tử đệ, đều lưu tại đệ bát phong, Thái Nguyên Tông ở lại điều kiện vẫn được, nhưng xa xa, đám người có thể nhìn thấy, trên 3 tòa chủ phong, đủ mọi màu sắc hào quang tô điểm, đều là từng tòa cao quý trang nhã điện các, so sánh cùng nhau, bọn hắn chỗ ở liền có vẻ hơi hỏng bét. La Thiên bọn người đến gần đi sau hiện, mảnh kiến trúc này giải đất trung tâm, trang trí tương đối lộng lẫy, mà lại thiên địa linh khí đặc biệt nồng đậm. Chúng ta đến đó ở, một tên nam tử hô, những người còn lại cũng đều đi tới, mọi người tại đây, đều là các giới mặt thế lực lớn thiên tài, ngày bình thường nuông chiều từ bé, không muốn ở hoàn cảnh kém, đệ bát phong trung tâm khu cư trú, mấy tên người mặc áo trắng nam nữ, đều là thản nhiên lười biếng tư thái, lẳng lặng nhìn về phía nơi xa, ai, ta lúc đầu tại sao lại bị phân đến đệ bát phong, coi là thật không may. Lại để cho cùng một đám tư chất thấp kém đệ tử dự thính ở chung một chỗ, ha ha, bất quá đừng nói, ngẫu nhiên khi dễ một chút đệ tử dự thính, để bọn hắn đánh một chút ra tay cũng không tệ. Nói không sai, ta đang định thu mấy cái tiểu đệ, mấy tên nam nữ trẻ tuổi, chuyện phiếm nghị luận, bọn họ đi tới, hay là cùng thường ngày đệ tử dự thính một dạng, trực tiếp liền hướng địa bàn của chúng ta xông. Một tên màu xanh phát trạch nữ tử cười khẽ, dạng này không tốt sao? Có lý do trực tiếp giáo huấn bọn hắn. Một tên mày rậm mũi cao nam tử hướng phía trước đạp mấy bước. Lúc này, một đám đệ tử dự thính đến gần, gặp qua sư huynh sư tỷ, trong đó một tên thanh niên trắng nõn, mặt mũi tràn đầy vui sướng hô một tiếng, chợt liền đi hướng dãy điện các tráng lệ kia. Bỗng nhiên, đứng tại trên bậc thang nam tử mày rậm đánh ra một trường. Chân nguyên phun trào, khí lưu gào thét, bồng, bịch. Thanh niên trắng nõn kia không có chút nào đề phòng, trực tiếp bị một chưởng đánh bay, ngã xuống xa mười mấy mét. Sư huynh, ngươi làm sao? Thanh niên trắng nõn một mặt giật mình khủng hoảng, vừa mới dứt lời, phun ra một ngụm máu. Nam tử mày rậm ra tay cũng không lưu tình, một chưởng liền đem hắn trọng thương. Ai là ngươi sư huynh? Nam tử mày rậm quát lạnh, một cỗ vô hình bá đạo uy thế, quét sạch tứ phương, đông đảo đệ tử dự thính đều là đã ngừng lại bước chân. Các ngươi bọn này đệ tử dự thính, trong mắt ta, cùng rác rưởi không có gì khác biệt. Nam tử mày rậm lãnh ngạo nói, ngươi nói cái gì? Trong đệ tử dự thính, một tên quý khí nữ tử bất mãn nói, nàng chỗ thế lực, cùng Mộ gia không sai biệt lắm, chính mình thì là gia chủ trên lòng bàn tay Minh Châu. Hô, nam tử mày rậm bỗng nhiên phất tay, một đạo màu đen u ám trưởng lực, trong đêm tối phảng phất vô hình, bốn phía cuồng phong gào thét, đám người cảm thấy không rét mà run. Sau một khắc, đồng, một tiếng, quý khí nữ tử bị trực tiếp đập bay, trắng nõn mặt ngọc sưng đỏ. Ta nói chuyện, các ngươi không nên đánh đoạn, mặt khác, ngữ khí của ngươi để cho ta rất không hài lòng. Nam tử mày rậm thản nhiên nói, đông đảo đệ tử dự thính, bị triệt để chấn nhiếp, đây chính là đệ tử chính thức. Đông đảo đệ tử dự thính, đã làm tốt chuẩn bị, đối với đệ tử chính thức nhún nhường ba phần, nhưng không ngờ, đệ tử chính thức cường thế bá đạo như vậy. Ta tiếp lấy vừa rồi mà nói, mặc dù các ngươi là một đám rác rưởi, bất quá, ta muốn chọn mấy cái ưu tú điểm rác rưởi làm tiểu đệ. Vì ta chân chạy, có mục đích, có thể đứng ra, chỉ cần có thể tiếp hai ta chiêu là được. Nam tử mày rậm nhìn xuống phía dưới đông đảo đệ tử dự thính. Ngữ khí chi cuồng ngạo, khiến cho người không gì sánh được tức giận, nhưng, không người dám phản bác. Đương nhiên, các ngươi nếu là có thể làm bị thương ta một cọng tóc gáy, thì có thể trực tiếp vào ở trong này. Nam tử mày rậm khóe miệng khẽ nhếch, lão đại, xin mời thu ta làm tiểu đệ. Một tên rất hiểu chuyện nam tử đi ra, một mặt cười lấy lòng. Nam tử mày rậm chính là đệ tử chính thức, hắn cường thế bá đạo như vậy, thân phận khẳng định không thấp, có thể trở thành tiểu đệ của hắn, tương đương với vừa mới bắt đầu tìm cái chỗ dựa, có thể qua thoải mái chút, tiếp xúc tầng thứ cao hơn. Hô, nam tử mày rậm không nói nhảm, bàn tay tùy ý vung lên, bốn phía cuồng phong gào thét, một đạo u ám vô hình trưởng lực, trong nháy mắt đánh trúng tên kia đệ tử dự thính. Tên này đệ tử dự thính, tu vi địa nguyên cảnh tứ trọng, bị một chiêu đánh bay, lăn xuống trên mặt đất, ngay cả ta bốn thành thực lực tiện tay một kích đều không tiếp nổi. Như người loại rác rưởi này, liền vĩnh viễn ở tại trong thùng rác. Nam tử mày rậm lắc đầu khinh thường, thực lực thật là mạnh. Rất nhiều đứng ngoài quan sát đệ tử dự thính, nội tâm phải sợ hãi. Nam tử mày rậm tu vi, chính là địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, nhưng tuổi tác so Mộ Trạch còn nhỏ, thực lực càng là khủng bố. Hắn đã liên tục xuất thủ nhiều lần, không ít đệ tử dự thính lại đều không thấy rõ hắn công kích chiêu thức. Ta đến, một tên địa nguyên cảnh ngũ trọng thiên tài đứng ra, ánh mắt của hắn sắc bén, khí thế bước người, không có một chút ăn nói khép nép. Rất hiển nhiên, hắn không phải đến chấp nhận nam tử mày rậm tiểu đệ, mà là muốn vào ở bên trong. Hô, nam tử mày rậm nhàn nhạt dò xét một chút, bàn tay vung đánh mà ra, một mảnh u ám cuồng ảnh cấp tốc mà tới. Cái kia địa nguyên cảnh ngũ trọng thiên tài, ánh mắt lấp lóe, một quyền ném ra, bồng, cực đại lam nhạt quyền quang, cùng u ám trưởng ảnh kia va chạm, hắn ngăn trở nam tử mày rậm tiến công. Cái này khiến rất nhiều đệ tử dự thính nhìn thấy một chút hy vọng. Không tốt, nhưng tên thiên tài này sắc mặt đột biến, chỉ gặp hắn đánh ra quyền quang, bỗng nhiên xuất hiện vô số vết rách, bị một cỗ đen kịt khí tức bá đạo thẩm thấu, xuyên qua, bồng, tên này địa nguyên cảnh ngũ trọng thiên tài, bị đánh lui mười mấy mét, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, đón thêm ta một chiêu, ngươi nhưng khi tiểu đệ của ta, nam tử mày rậm lạnh nhạt nói, ta nhận thua. Tên thiên tài kia, không muốn làm nam tử mày rậm tiểu đệ, quay người đi hướng độ chênh lệch trụ sở. Không hổ là Thái Nguyên Tông đệ tử, Mộ Tấn Nguyên cũng là địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Sợ là ở đây người trên tay, sống không qua 20 chiêu. La Thiên trong lòng đánh giá, trong cùng giai, Thái Nguyên Tông đệ tử, so bên ngoài mạnh quá nhiều. Cái này đều được nhờ vào kịch liệt cạnh tranh, ưu việt tài nguyên cùng danh sư chỉ đạo. Nam tử mày rậm vừa rồi chiêu thức, nhìn như tùy ý, kỳ thực cảnh giới cao thâm. Hóa phức tạp thành đơn giản, biến đổi thất thường, đệ tử chính thức, đều mạnh như vậy sao? La Thiên không có e ngại, ngược lại nhiệt huyết sôi trào lên. Ta tới, La Thiên đứng dậy, túc ra hai tên tử đệ giật mình nhìn về phía La Thiên. Vừa nhìn về phía Mộ Trạch, các người Mộ gia thật sự là xuống dốc, coi như không có ra dáng thiên tài, cũng không cần đưa cái kẻ ngu tới đi. La Thiên mới địa nguyên cảnh tam trọng, lại để cho cùng Thái Nguyên Tông địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong đệ tử chính thức giao thủ. Đây là nghĩ quẩn tim chết. Ngươi, nam tử mày rậm cũng là sững sờ, chợt cười nhạo nói, cút đi, ta không muốn ngộ sát ngươi. mà lại ngươi dạng này tiểu đệ, mang đi ra ngoài cũng mất mặt. Hắn nói tiếp, sư huynh yên tâm, ta không phải tới làm tiểu đệ của ngươi. La Thiên bình tĩnh đáp lại, lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chăm chú về phía La Thiên. Một bộ nhìn thiểu năng trí tuệ dáng vẻ, cái này sợ thật là đồ đần a. Địa nguyên cảnh tam trọng, có thể chống được nam tử mày rậm hai chiêu, chính là thần tích, nhưng La Thiên vậy mà muốn thương địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong đệ tử chính thức vào ở xa hoa khu vực. Ha ha ha, chết cười ta, ta sống nhiều năm như vậy, gặp qua không ít người cuồng vọng, nhưng chưa bao giờ gặp qua ngươi dạng này cuồng vọng. Đông đảo đệ tử dự thính đều cho cười đứng lên, ngay cả Mộ Trạch cùng nữ tử áo xanh cũng liền mang chịu ảnh hưởng, bị không ít đệ tử dự thính trào phúng. Đây là lần thứ nhất Mộ Trạch hy vọng La Thiên có thể thắng, không cho Mộ ra mất mặt, cho đệ tử dự thính mất mặt. Mấy tên đệ tử chính thức ngu ngơ một sát về sau cũng cười ha ha, ứng huynh, người này khác khó mà nói, thổi ngưu bức bản sự tuyệt đối nhất lưu, ta cảm thấy ngươi có thể thu hắn làm tiểu đệ. Một tên đệ tử chính thức trêu chọc. Chương 451, tam trọng đỉnh phong. Hừ, một cái tiểu năng trí tuệ mà thôi, lau nhà làm việc vặt ta đều ghét bỏ. Nam tử mày rậm sầm mặt lại, cũng không thích cho đùa này. Bất quá, La Thiên khăng khăng muốn khiêu chiến, hắn không ứng chiến cũng tốt. Tới đi, ta sẽ chú ý, tận lực không giết ngươi. Nam tử mày rậm khuôn mặt lạnh nhạt, tuy nói đệ tử dự thính thân phận thấp, nhưng cũng không thể tùy tiện đánh giết. Dứt lời, nam tử mày rậm phất tay đánh ra một chiêu, một mảnh u ám cuồng phong hướng La Thiên quét sạch mà đi. Oanh hô, màu đen cuồng phong tàn phá bừa bãi mà qua, La Thiên thân ảnh biến mất không thấy. Đi đâu, bị đánh bay sao? Chúng đệ tử hướng về sau nhìn lại, nhưng cũng không có phát hiện La Thiên thân ảnh. Nam tử mày rậm trong mắt bỗng nhiên có quang mang lóe lên, con người phía bên trái bên cạnh liếc đi, bá hô, chỉ gặp một đạo mờ mịt vô hình thanh phong lướt qua. La Thiên thân ảnh xuất hiện ở bên người hắn, cả hai không quá nửa mét khoảng cách. Ngươi, nam tử mày rậm trong mắt hiển hiện một vòng kinh dị. Xem nhẹ ra hỏa này, thân pháp tốc độ thế mà cao minh như vậy. Đã như vậy, ta cũng có thể yên tâm xuất thủ. Nam tử mày rậm hét lớn, trong lòng bàn tay chân nguyên phun trào, một luồng khí tức nguy hiểm ba động mà ra. Bốn phía tia sáng lúc tối. Sư huynh, khiêu chiến đã kết thúc, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn nói chuyện không tính toán gì hết? La Thiên mở miệng nói, ngươi cũng sẽ không đếm xem sao? Mới một chiêu mà thôi. Nam tử mày rậm quát, La Thiên lại lắc đầu nói, ý của ta là, ta đã làm bị thương ngươi. Kết thúc, cho cười, ngươi thương đến. Nam tử mày rậm cười nhạo, có thể nói được nửa câu, lại đình chỉ. Chỉ gặp La Thiên giơ lên khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa, hai ngón tay ở giữa kẹp lấy mấy sợi tóc. Nam tử mày rậm ánh mắt liếc nhìn tóc của mình, sắc mặt lập tức trầm xuống. Chỉ là vài cọng tóc, cũng coi như sư huynh trước đó nói qua, làm bị thương ngươi một cọng tóc gáy, liền có thể vào ở đi. Vài cọng tóc này phân lượng, nhưng so sánh một cọng tóc gáy nặng mấy lần. La Thiên không chút hoang mang nói, nam tử mày rậm đôi mắt hung quang lóe lên, sắc mặt hơi có vẻ dữ tợn, nhưng không có phát tác. Thật sự là hắn nói qua lời này, không nói gì phản bác. Đa tạ sư huynh, La Thiên cảm kích một câu, đi vào xa hoa khu vực cư trú. Nguyện địa, mấy tên đệ tử chính thức cùng đệ tử dự thính đều là một mặt ngốc trệ. Ở đây nhiều như vậy đệ tử dự thính, phía trước cũng có mấy người khiêu chiến nam tử mày rậm, đều một chiêu bị thua, ngay cả nam tử mày rậm chiêu thứ hai đều không có bước ra. La Thiên cũng là một chiêu, nhưng hắn lại là một chiêu chiến thắng. Ứng huynh, thực lực của ngươi là càng ngày càng không được a, ngay cả cái địa nguyên cảnh tam trọng hoàng mao tiểu tử đều không đối phó được. Một tên đệ tử chính thức trêu chọc, nam tử mày rậm thất bại, cũng ném đi bọn hắn đệ tử chính thức mặt mũi. Ta lo lắng giết lầm tiểu tử kia, chỉ vận dụng ba thành thực lực, nào có thể đoán được tên kia giảo hoạt như vậy. Nam tử mày rậm nghiến răng nghiến lợi, người kia kêu cái gì? Hắn tiếp tục uống nói, ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía Mộ Trạch cùng nữ tử áo xanh. Hai người chi tiết bàn giao, La Thiên sao, chỉ là đệ tử dự thính, dám chọc giận ta. Nam tử mày rậm âm trầm quát khẽ, còn có ai đến? Nam tử mày rậm nhìn về phía còn lại đệ tử dự thính. Sau đó, lần lượt có người khiêu chiến, có người là muốn vào ở xa hoa khu vực, có người là muốn làm nam tử mày dặm tiểu đệ, nhưng những người này, tất cả đều thất bại. Hiển nhiên, nam tử mày dặm bởi vì La Thiên nguyên nhân, lòng có lửa giận, đem khí đều ra trên người bọn hắn. Trước đó, nam tử mày dặm chỉ vận dụng 5 thành thực lực, hiện tại thì vận dụng 7 thành. Ứng huynh, người trước nghỉ ngơi đi, ta cũng muốn chiêu mấy cái tiểu đệ. Lại một tên đệ tử chính thức đi tới, La Thiên tiến vào xa hoa khu vực, dẫn tới một đám đệ tử chính thức kinh ngạc ánh mắt. Hắn không có mặc đệ tử chính thức phục sức, rất rõ ràng là vừa tới đệ tử dự thính, địa nguyên cảnh tam trọng, thế mà có thể đi vào, nói không chừng là người quen đi. Mấy tên đệ tử chính thức nghị luận, ngược lại đối với La Thiên tương đối khách khí, không có trêu chọc. La Thiên chọn lựa một chỗ không người tiểu viện tử, ở đi vào, không sai, hoàn cảnh so bên ngoài tốt hơn nhiều. La Thiên hài lòng gật đầu. Ngày kế tiếp, một tên đệ tử dự thính cũ, mang theo La Thiên các loại một nhóm mới đệ tử dự thính, nhận lấy Thái Nguyên Tông phục sức cùng lệnh bài. Thái Nguyên Tông đệ tử chính thức là áo trắng bạch lệnh, đệ tử dự thính đều là áo xám hôi lệnh. Đệ tử dự thính tương đối tự do, không có quá nhiều cái quy củ, nhưng tương tự, các người cũng không thế nào thụ chú ý, không ai để ý đệ tử dự thính cảm thụ, cảm thấy khó lăn lộn, có thể gia nhập uy tín lâu năm đệ tử dự thính thế lực. Tên đệ tử cũ này nói, bất quá, gia nhập thế lực báo đoàn, cần giao nộp nhất định linh nguyên tệ cùng điểm cống hiến. Có không ít đệ tử dự thính, lập tức giao nộp linh nguyên tệ, sau đó đi nhận lấy nhiệm vụ, hy vọng sớm một chút gia nhập đệ tử dự thính thế lực. Dưới hoàn cảnh lạ lẫm, người đều sau đó ý thức báo đoàn, tìm kiếm cảm giác an toàn. La Thiên thì cảm thấy không cần thiết, đi tới Thái Nguyên Tông, đi cùng đệ tử dự thính đánh thành một đoàn. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen, La Thiên mục tiêu, tại chỗ càng cao hơn. Xin hỏi, đệ tử dự thính, có thể đi vào chủ phong sao? La Thiên hỏi thăm, ngươi vấn đề này, có chút không biết trời cao đất rộng. Tên này đệ tử dự thính cũ cười cười, đơn giản giải thích nói, đệ tử dự thính muốn tiến vào chủ phong, độ khó so đệ tử chính thức còn lớn hơn, cho nên cơ bản không có hy vọng gì. Đệ tử chính thức, các phương diện vốn là so đệ tử dự thính mạnh, nhưng tiến vào chủ phong yêu cầu, đệ tử dự thính ngược lại cao hơn. Đây không thể nghi ngờ là lấp kín khó mà vượt qua tường cao. Đem đệ tử dự thính ngăn ở chủ phong bên ngoài, có thể là được. La Thiên đạt được muốn đáp án, đừng tưởng rằng tiến vào đệ tử chính thức địa bàn liền có bấy nhiêu a không tầm thường. Hôm qua chỉ là ứng long quá bất cẩn mà thôi. Túc gia tên nam tử áo đen kia nói, cao tầng trước khi đi bàn giao bọn hắn, tìm cơ hội nhiều khi nhục mộ ra tên kia địa nguyên cảnh tam trọng. Kết quả ngày đầu tiên, bọn hắn muốn khi nhục đối tượng, ngay tại đệ tử chính thức, ứng long, trong tay chiếm được tiện nghi, vào ở đệ tử chính thức khu vực. Ô, tên kia đứng ngoài quan sát đệ tử, đối với La Thiên thái độ hơi chuyển biến, hắn coi là La Thiên cùng đệ tử chính thức có quan hệ. Hôm nay, đệ bát phong có thiên cấp võ giả giảng giải võ đạo, còn mở ra hỏa linh địa diếu, thiên trúc lâm rất nhiều bảo địa, các ngươi có thể tự hành lựa chọn. Đứng ngoài quan sát đệ tử nói, La Thiên nghĩ nghĩ, đi đến thiên trúc lâm, chỉ chốc lát sau, hắn nhìn thấy trắng xóa hoàn toàn rừng trúc, mỗi một cây hạt châu đều trắng noãn như ngọc, lá trúc tản mát ra nhàn nhạt sương mù màu trắng. Linh nguyên thiên trúc, có thể tự sản thiên địa linh khí hiếm thấy thực vật. La Thiên từng tại Tử Lân tộc, thấy qua linh nguyên thiên trúc, nhưng chỉ có 2-3 gốc, trồng ở tộc trưởng trụ sở bên ngoài, bị tộc trưởng coi như chân bảo chiếu khán. Mà giờ khắc này, nơi này linh nguyên thiên trúc, chỉ ít có mấy trăm gốc. Số lượng khổng lồ linh nguyên thiên trúc, hình thành một mảnh tu luyện bảo địa, mỗi tháng chỉ mở ra 5 ngày, cống hiến, có thể tại thiên trúc lâm bên ngoài tu luyện 5 ngày. 500 điểm cống hiến có thể vào nội bộ, 1000 điểm cống hiến tiến vào khu vực hạch tâm. Thiên trúc lâm bốn phía thủ vệ ngăn lại La Thiên, thần sắc hơi có vẻ khinh thường nói, điểm cống hiến, La Thiên ngược lại là quên cái này, ngươi là vừa tới đệ tử dự thính đi, không có điểm cống hiến, chỉ có thể ở thiên trúc lâm biên giới ngoại tu luyện. Thủ vệ nói tiếp, có thể miễn phí tu luyện. La Thiên đi đến thiên trúc lâm biên giới bên ngoài, nơi này đã có mấy tên đệ tử dự thính, La Thiên cũng khoanh chân ngồi xuống. Đối với ta mà nói, trong này tu luyện cùng tiến vào thiên trúc lâm không có khác nhau. La Thiên lộ ra mỉm cười, thần mạch thôi động, khủng bố hấp lực bộc phát, chỉ gặp trong thiên trúc lâm một mảng lớn lấp lóe ánh sáng nhạt sương mù màu trắng. Hướng La Thiên vọt tới, lấy hắn làm trung tâm, hình thành một cái xương trắng linh khí vòng xoáy, hiệu quả là Mộ gia gấp 3. La Thiên vận chuyển Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, bắt đầu tu luyện. Trước đó tại Mộ gia Vân Trì, La Thiên tu vi cảnh giới khoảng cách tam trọng đỉnh phong cũng chỉ thừa một đoạn khoảng cách ngắn. Trong lộ trình dài răng rặc tiến về Thái Nguyên Tông, hắn đã đi đến đoạn ngắn lộ trình này. Đúng là như thế, La Thiên mới không có đi địa phương khác, mà là tới trước Thiên Trúc Lâm tu luyện. Trong khí hải nguyên trì, chân nguyên như vòng xoáy cuốn lên, trùng kích bốn phía nguyên trì vách tường. La Thiên chân nguyên ở trong quá trình này càng thêm ngưng luyện cường đại, nguyên trì vách tường cũng chậm rãi khuếch trương. Vừa vặn 5 ngày, hắn thành công đột phá địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong. Trong Thiên Trúc Lâm, lần lượt có đệ tử đi ra. La Thiên, một tên nam tử áo đen ánh mắt liếc nhìn La Thiên, mặt lộ kinh ngạc cùng bất mãn. La Thiên nhận biết người này, Túc gia đưa tới dự thính tử đệ, mới vừa rồi còn mỉa mai qua chính mình. Ta nói thế nào, tiến vào Thiên Trúc Lâm, tu luyện hiệu quả cũng như vậy không tốt. Nguyên lai là ngươi tại bên ngoài tu luyện, ảnh hưởng đến ta. Túc gia tử đệ sầm mặt lại, sau khi ra ngoài hắn nhìn thấy, La Thiên đối với thiên địa linh khí hấp lực 10 phần khủng bố. Chỉ sợ võ mạch phẩm giai bất phàm, lãng phí ta cống hiến. Hiện tại ngươi quỳ xuống nói xin lỗi, cũng dâng lên 50,000 linh nguyên tệ. Ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc tha thứ ngươi, thuận tiện cho Ứng Long lão đại cầu tình buông tha ngươi. Túc gia tử đệ quát, nguyên lai, đêm qua thời điểm, hắn chống nổi Ứng Long 2 chiêu, trở thành tiểu đệ của hắn, Ứng Long đặc biệt phần thưởng hắn 200 điểm cống hiến. Tên này Mộ gia tử đệ mới có thể tiến nhập Thiên Trúc Lâm tu luyện. Lan, La Thiên sắc mặt lạnh nhạt, không muốn để ý tới tên này Túc gia tử đệ. Làm can, Túc gia tử đệ quát lạnh, hắn hiện tại thế nhưng là có đệ tử chính thức làm chỗ dựa. Còn lại đệ tử dự thính thấy hắn đều nhún nhường 3 phần. La Thiên lại là như thế thái độ, tên này Túc gia tử đệ sắc mặt giận dữ, bỗng nhiên điều động chân nguyên, đánh ra một đạo màu tím quang quyền, quang mang lóa mắt, hướng La Thiên nghiền ép mà đi. Hắn quyết định đem La Thiên giáo huấn một lần, lấy Ứng Long niềm vui. Bồng, La Thiên đồng dạng ra quyền, quyền quang hiện động ngân trạch, màu xanh nhạt chân nguyên nở rộ. Túc gia tử đệ đánh ra cực đại màu tím quang quyền, lại trong nháy mắt vỡ vụn nổ tung, đón thêm ta một chiêu. Tên này Túc gia tử đệ kinh uống, tử diệt quyền, hắn lần nữa thi triển quyền pháp, trong quyền quang màu tím kinh người kia, tản mát ra làm người sợ hãi đáng sợ khí tức, muốn ăn đòn. La Thiên ánh mắt mãnh liệt, tên này Túc gia tử đệ, trèo lên Ứng Long vị này đệ tử chính thức, liền không coi ai ra gì, trái lại ước hiếp đệ tử dự thính, thực sự đáng xấu hổ. Vừa rồi La Thiên còn lưu thủ, hiện tại hắn chân nguyên toàn lực bộc phát, lấy hắn tam trọng đỉnh phong tu vi, phối hợp thiên lô bảo thể chính diện một quyền, thế như trẻ tre, vỡ nát hết thảy. Bồng, Túc gia tử đệ quyền pháp, vẫn như cũ bị tùy tiện đánh nát, một đạo nặng nề màu xanh quyền quang, đánh trúng Túc gia tử đệ. Người sau trực tiếp bay ngược xa mười mấy mét, rơi vào Thiên Trúc Lâm. Thiên Trúc Lâm đã đóng lại, người nào lớn mật như thế, lại dám xông vào. Sau đó, bên trong truyền đến một tên thủ vệ tiếng hét phẫn nộ. Túc gia tử đệ bị thủ vệ trục xuất khỏi đến, một mặt bi phẫn không cam lòng. Tại sao có thể như vậy? Ta đêm qua tại Ứng Long lão đại trong tay chống nổi 2 chiêu. Hôm nay lại 2 chiêu bại bởi tiểu tử này. Chương 452. Chất vấn trưởng lão tên này Túc gia tử đệ bại ở trong tay La Thiên, trong lòng cực kỳ không cam lòng, coi như hắn đột phá tam trọng đỉnh phong cũng không trở thành mạnh như vậy. Túc gia tử đệ tu vi của mình chính là địa nguyên cảnh ngũ trọng, lại ở trong tay Ứng Long chống nổi 2 chiêu, kết quả hắn 2 chiêu bị La Thiên cho đánh bại. Không chỉ có như vậy, Thiên Trúc Lâm vừa đóng lại, hắn liền tự tiện xông vào, đi vào, trong tay còn lại điểm cống hiến cho trừ sạch. Hắn lập tức trở về trụ sở, tìm tới Ứng Long, lão đại, ta bị người giáo huấn. Túc gia tử đệ vẻ mặt đưa đám nói. Ứng Long mí mắt co lại, ta chiêu tiểu đệ là để cho ngươi làm cho ta sự tình, không phải để cho ngươi cho ta gây sự. Ứng Long ánh mắt băng lãnh, có chút không vui, lúc này mới vừa mới chơi, hắn tên này tiểu đệ liền chọc tới sự tình. Lão đại, là La Thiên, hôm nay La Thiên nói ngươi nói xấu, ta liền muốn thay ngươi giáo huấn hắn. Kết quả, Túc gia tử đệ lung tung lập. Ứng Long nghe chút, cảm thấy tiểu đệ này còn rất hộ chủ. Lại là La Thiên, phía sau nói xấu ta, còn đánh tiểu đệ của ta. Ứng Long sắc mặt hơi dữ tợn, xem ra, không cho hắn chút giáo huấn là không được. Ứng Long bỗng nhiên đứng thẳng người, vô hình bá đạo khí thế tản ra, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. La Thiên đánh bại Túc gia tử đệ về sau, liền rời đi Thiên Trúc Lâm, tu vi đột phá tam trọng đỉnh phong, chỉ là chân nguyên cường độ, liền mạnh hơn đồng dạng địa nguyên cảnh ngũ trọng, lại phối hợp trước đó không lâu đột phá tầng 5 thiên lô bảo thể. Cơ hồ là nghiền ép ưu thế. Đương nhiên, nếu như là địa nguyên cảnh ngũ trọng, đệ tử chính thức, có lẽ có thể nhiệt chi chống đỡ một hồi. Tiếp đó, đi giảng đường nhìn xem, Thái Nguyên Tông mỗi một ngọn núi, đều có giảng đường, nhân vật cấp bậc trưởng lão, sẽ không định kỳ chuyên nghiệp giảng bài, giảng giải nhân văn lịch sử hoặc linh quáng chân tài, hoặc kiến thức võ đạo. Siêu, bỗng nhiên, một đạo màu xanh quang ảnh, từ nơi không xa bay qua, trong đó có một tên nữ tử mặc áo trắng, nhìn thấy La Thiên về sau, lập tức bay tới, hô, thanh hương đánh tới, một tên áo trắng như tuyết nữ tử rơi xuống, phảng phất một đóa thanh thuần bạch liên, khí chất xuất trần, đệ bát phong giảng đường ở đâu? Nữ tử thanh thuần lạnh nhạt mở miệng, thanh âm vô cùng dễ nghe, La Thiên trước mắt lập tức sáng lên, nữ tử thanh thuần này da thịt tuyết trắng, hai con ngươi tươi đẹp, giống như thủy tinh, sinh mười phần xinh đẹp, vừa vặn, ta cũng muốn đi giảng đường. La Thiên chi tiết nói, trước đó tên kia đệ tử dự thính cũ, nói qua giảng đường vị trí, La Thiên nhớ kỹ rất rõ ràng, ngươi cũng đi, nữ tử thanh thuần mắt lộ ra hồ nghi, nàng đã lớn như vậy, người theo đuổi nhiều vô số kể, các loại bắt chuyện phương thức đều gặp, La Thiên trả lời phương thức, để nàng cảm thấy quen thuộc, đối với La Thiên sinh ra một chút kháng cự, La Thiên gật đầu, hắn gặp nữ tử thanh thuần không có đáp lại, có chút kỳ quái. Không có quản quá nhiều, La Thiên cất bước rời đi, thản nhiên nói, muốn tới nói liền theo ta, nữ tử thanh thuần có chút ngoài ý muốn, La Thiên thế mà vứt xuống chính mình liền đi, xem ra là nàng suy nghĩ nhiều, chờ một chút, nữ tử thanh thuần đuổi theo, trên đường đi, hai người không chút giao lưu, có lẽ là bởi vì, La Thiên đệ tử dự thính thân phận, nữ tử thanh thuần không muốn cùng đệ tử dự thính giao lưu quá nhiều, đệ bát phong giảng đường. Là một cái cự đại hình tròn kiến trúc, trên một khối thạch đài to lớn, một tên lão giả râu dài, ngồi xếp bằng, vị trưởng lão này ngay tại giảng dài, là một chút hiếm thấy đặc thù, hoặc là đã tuyệt tích linh quáng chân tài. Phía dưới, đông đảo đệ tử chính thức đều là trình diện, đệ tử chính thức phía sau, thì là một đám đệ tử dự thính. Lão giả râu dài giảng dài một ít gì đó, đối với một bộ phận đệ tử mà nói, có chút buồn tẻ nhàm chán. Cái đó là Nguyệt Lâm Phỉ, một tên đệ tử chính thức, trợn to trong mắt, chằm chằm hướng phía sau bỗng nhiên xuất hiện một đạo nữ tử thân ảnh. Ngay sau đó, không ít đệ tử đều nhìn về sau lưng, thấp giọng kinh hô nghị luận, xem ra, nàng này thân phận không đơn giản. La Thiên nhìn nhiều Nguyệt Lâm Phỉ vài lần, tiểu tử kia, làm sao cùng với Nguyệt Lâm Phỉ? Mấy tên đệ tử chính thức, chú ý tới La Thiên, đêm qua, La Thiên biểu hiện. Để bọn hắn khắc sâu ấn tượng, đây không phải hôm qua, từ Ứng huynh trong tay chiếm tiện nghi ra hỏa sao? Một tên nam tử môi dày sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống. Chẳng lẽ lại, La Thiên nhận biết Nguyệt Lâm Phỉ? Ngay tại giảng bài lão giả râu dài, khẽ ngẩng đầu, có chút bất mãn, thật có lỗi, quấy rầy lỗ trưởng lão giảng bài, ta chỗ này có một vấn đề khó, chờ ngài kể xong khóa lại đến hỏi thăm. Nữ tử thanh thuần Nguyệt Lâm Phỉ đối với đông đảo đệ tử ánh mắt làm như không thấy, hướng lão giả râu dài ôm lấy áy náy, sau đó rời khỏi giảng đường. Nam tử môi dày nhìn thấy Nguyệt Lâm Phỉ rời đi giảng đường, không cùng La Thiên có bất kỳ giao lưu, xem ra hai người không biết, chỉ là La Thiên đơn thuần muốn trèo giao Nguyệt Lâm Phỉ. Người này gọi là La Thiên à? Nam tử môi dày hỏi hướng bên cạnh một người, ngươi muốn làm cái gì? Ứng huynh vừa cho ta đưa tin, hỏi tiểu tử này vị trí, liền để ta giúp hắn xả giận, để hắn nợ ta một món nợ ân tình. Nam tử môi dày nhếch miệng lên, hắn cùng Ứng Long được cho hồ bằng cẩu hữu, bất quá Ứng Long so với hắn lợi hại hơn, còn kết giao một chút cao tầng thứ người. Nam tử môi dày đứng dậy đi đến La Thiên bên cạnh. Tại La Thiên trong một mặt không hiểu thấu, bỗng nhiên lớn tiếng nói, La Thiên, ngươi nói bậy bạ gì đó? Lỗ trưởng lão làm sao có thể giảng sai? La Thiên sững sờ, chính mình tới này về sau, một câu đều không có nói. Trong toàn bộ giảng đường, rất nhiều đệ tử đều là quay đầu, ngu ngơ nhìn về phía La Thiên, người này ngốc đi, lại dám chất vấn trưởng lão giảng nội dung, tựa như là mới tới đệ tử dự thính, thật sự là đáng thương a. Lập tức liền muốn bị khu trục Thái Nguyên Tông, đám người khe khẽ bàn luận, chờ lấy nhìn La Thiên trò cười, một chút đệ tử dự thính, vì La Thiên mặc niệm, vừa tiến vào Thái Nguyên Tông lúc, tiếp đãi bọn hắn quản sự dặn dò qua, đối với đệ tử chính thức nhất định phải cung kính nhẫn nại. Nhất là đệ tử chủ phong, địa vị cao thượng, mà một vị trưởng lão thân phận, nhưng so sánh đệ tử chính thức, đệ tử chủ phong không biết cao bao nhiêu, đắc tội trưởng lão, cơ hồ không có cứu, nhất định trục xuất Thái Nguyên Tông. Trên bệ đá, lỗ trưởng lão lần nữa ngẩng đầu, trên mặt tâm tình bất mãn hết sức rõ ràng. Ta giảng có vấn đề gì? Trực tiếp nói ra, lỗ trưởng lão lãnh đạm nói, hắn tại thần bí linh quáng chân tài nhận biết cùng kiến giải. Toàn bộ Thái Nguyên Tông, đều không có mấy người có thể so sánh, Nguyệt Lâm Phỉ cũng là từ chủ phong chạy đến, hướng hắn thỉnh giáo, ta không hề nói gì. La Thiên chi tiết nói, La Thiên, ngươi thế mà còn rảo biện, lỗ trưởng lão lại không nói trừng phạt ngươi, chỉ là để cho ngươi có vấn đề nói ra, không cần ở sau lưng nghị luận người khác. Nam tử môi dày một bộ chính nhân quân tử tư thái. Mười phần khinh bỉ nói đi, lão phu chỗ nào giảng có vấn đề, lỗ trưởng lão không nhịn được nói, ha ha, tiểu tử, đây chính là ngươi cuồng vọng vô tri, xem thường đệ tử chính thức hạ tràng. Nam tử môi dày truyền âm mỉa mai, cuồng vọng vô tri, xem thường đệ tử chính thức. La Thiên chỉ là đối đãi đệ tử chính thức, không giống người khác như vậy e ngại hoảng sợ, nịnh nọt ton hót, liền thành cuồng vọng vô tri, xem thường. Chuyện này nếu không xử lý tốt, chỉ sợ La Thiên thần sắc ngưng lại, đệ tử dự thính thân phận địa vị, đắc tội nhân vật cấp bậc trưởng lão, khẳng định không có một ngày tốt lành qua. Nghe nói Thái Nguyên Tông kỳ trước đệ tử dự thính có một nửa đều bị khu trục từng đi ra ngoài. Toàn bộ giảng đường, tất cả mọi người đều là nhìn chằm chằm La Thiên, nhìn hắn như thế nào cho phải, liền ngay cả Nguyệt Lâm Phỉ cũng dừng bước lại, nàng khoảng cách La Thiên rất gần, vững tin La Thiên không nói lỗ trưởng lão nói xấu, có giúp hay không hắn đâu. Nguyệt Lâm Phỉ tự hỏi, đúng lúc này, Nguyệt Lâm Phỉ nghe được một tiếng vang dội lời nói, đệ tử La Thiên, bái kiến lỗ trưởng lão, ngươi vừa rồi giảng thuật một chút tri thức, hoàn toàn chính xác tồn tại một vấn đề. La Thiên không kiêu ngạo không tự ti nói, nam tử môi dày nghe chút, kém chút cười lên ha hà, La Thiên thế mà đâm lao phải theo lao, thừa nhận, lỗ trưởng lão tính cách có chút bướng bỉnh, La Thiên nếu là nói không nên lời cái nguyên cớ, nhất định sẽ bị khu trục Thái Nguyên Tông. Ai, Nguyệt Lâm Phỉ cũng im ắng thở dài, hiện tại, nàng muốn giúp La Thiên chứng thực đều có chút phiền phức, lười nhắc quản, ô, ngươi ngược lại là nói một chút, lão phu giảng có vấn đề gì? Lỗ trưởng lão vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ là một cái đệ tử dự thính, kiến thức thiển cận, có thể biết thứ gì? Trưởng lão vừa rồi giảng giải một dạng đương kim hiếm thấy thượng cổ linh khoáng, Hắc Ngân Nguyệt khoáng, nói chỉ cần dùng thủy nguyên dịch ngâm về sau, liền có thể hấp thu trong đó một loại năng lượng thần bí. Lắng đọng là Nguyệt Linh dịch, La Thiên chậm rãi nói, không sai, lỗ trưởng lão gật đầu, nhưng Nguyệt Linh dịch kỳ thật cũng không thể trực tiếp phục dụng. La Thiên trịnh trọng nói, ngươi nói không thể phục dụng, liền không thể phục dụng sao? Nam tử môi dày giễu cợt, ở đây đệ tử dự thính cùng đệ tử chính thức, kỳ thật cũng đều không hiểu, thậm chí cũng không biết có Hắc Ngân Nguyệt khoáng loại bảo vật này. Tất cả đều là nghe lỗ trưởng lão giảng, lỗ trưởng lão nói, Nguyệt Linh dịch có thể phục dụng, La Thiên giờ phút này nói, không thể trực tiếp phục dụng, đây là chất vấn lỗ trưởng lão quyền uy sao? Lỗ trưởng lão nhíu mày, giống như nghĩ đến cái gì. Vậy ngươi nói, vì sao không thể trực tiếp phục dụng? Lỗ trưởng lão nói, thủy nguyên dịch ngâm về sau, bên trong còn xen lẫn một chút nguyên tố kim loại thần bí, Hắc Ngân phấn, dễ hòa vào dược dịch, sau khi phục dụng rất khó bài xuất, dần già sẽ tắc gân mạch, ảnh hưởng tu luyện thậm chí tương lai tiềm lực. La Thiên bình tĩnh nói, những kiến thức này, tự nhiên là hắn thông qua thiên thư có được, nói hưu nói vượn. Lại còn nói, Nguyệt Linh dịch sau khi phục dụng, sẽ tắc gân mạch, ảnh hưởng tu luyện, Nguyệt Linh dịch rõ ràng là bảo vật, làm sao có thể là độc vật? Một chút đệ tử chính thức, không chút khách khí phản bác, tin tưởng vững chắc Lỗ trưởng lão nói tới. Nhưng Lỗ trưởng lão rơi vào trầm tư. Trong ghi chép, phục dụng Nguyệt Linh dịch hoàn toàn chính xác sẽ có một chút tác dụng phụ, nhưng không bị chứng thực. La Thiên thuyết pháp, hắn từng từ trên một môn cổ tịch không trọn vẹn thấy qua. Chỉ là một câu đơn giản suy đoán, không có chứng cứ xác thật. Nhưng giờ phút này, La Thiên giảng thuật 10 phần cẩn thận, thuận La Thiên nói chuyện, Lỗ trưởng lão suy tư xuống dưới, cảm thấy hoàn toàn chính xác. Những này, ngươi là từ đâu nghe nói? Lỗ trưởng lão ánh mắt nhìn chăm chú La Thiên, không ít đệ tử có chút kỳ quái. Lỗ trưởng lão không trách phạt răn dạy La Thiên, hỏi cái này để làm gì? Tại trên một quyển sách nhìn, trên thiên thư nhìn, Nguyệt Linh dịch có thể phục dụng, nhưng chỉ hạn chút ít, số lượng nhiều nói, hoàn toàn chính xác sẽ có rất rõ ràng tác dụng phụ. Lỗ trưởng lão sửa lại vừa rồi giảng giải nội dung, trong giảng đường đệ tử, sắc mặt đều là cứ thế, mấy hơi về sau, bọn hắn mới phản ứng được, Lỗ trưởng lão đây là thừa nhận, mình nói sai, La Thiên nói chính là chính xác. Cái này, nam tử môi dày giống như pho tượng, sắc mặt cứng ngắc, cái này đều có thể bị La Thiên cho bẻ trở về. Chương 453, người có ý tứ trong giảng đường. Tất cả đệ tử dự thính cùng đệ tử chính thức đều là đờ đẫn nhìn về phía La Thiên, một bộ nhìn quái vật dáng vẻ. Lỗ trưởng lão tại trên thần bí linh quáng chân tài nhận biết lý giải, tại toàn bộ Thái Nguyên Tông đều có tên tuổi, La Thiên lại có thể vạch Lỗ trưởng lão sai lầm chỗ, đây tuyệt đối là quái vật đi. Ở đây đệ tử còn lại đều là ngay cả Hắc Ngân Nguyệt khoáng đều không có nghe nói qua, càng đừng đề cập mặt khác phức tạp đồ vật. Ngươi gọi La Thiên đúng không? Ngươi nói lên ý nghĩ rất không tệ, lão phu ban thưởng ngươi 1000 điểm cống hiến. Lỗ trưởng lão cười nói, trên thực tế, La Thiên giải quyết hắn hoang mang, giá trị hoàn toàn không phải 1000 điểm cống hiến có thể sánh được. 1000 điểm cống hiến, đệ tử chính thức bọn họ trợn to trong mắt, La Thiên đã nói mấy câu, thế mà ban thưởng nhiều cống hiến như vậy điểm. Phải biết, bọn hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thậm chí kinh lịch nguy cơ sinh tử, một lần cũng mới chừng 1000 điểm cống hiến. Đa tạ trưởng lão, La Thiên cảm kích nói, đáy lòng của hắn khẽ buông lòng khẩu khí, không chỉ có hóa giải nguy cơ, còn thắng được Lỗ trưởng lão hào cảm, cùng 1000 điểm cống hiến, lần này kiếm lợi lớn. Các ngươi muốn bao nhiêu hướng La Thiên học tập? Không phải vậy, về sau gặp được thần bí bảo vật, lại không biết bỏ lỡ cơ duyên. Lỗ trưởng lão bắt đầu răn dạy, thần sắc nghiêm khắc, toàn bộ giảng đường đệ tử trông mà thèm nhìn xem La Thiên đạt được ban thưởng, bọn hắn lại vô duyên vô cớ gặp phê bình, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Một đám đệ tử chính thức càng là cảm giác mặt mũi không ánh sáng, đặc biệt là Nguyệt Lâm Phỉ còn ở nơi này, coi là thật mất mặt. Tốt, bài học hôm nay kết thúc. Lỗ trưởng lão đứng dậy cùng tiễn trưởng lão, các đệ tử cũng đứng dậy tiễn đưa. Ngươi có vấn đề gì? Lỗ trưởng lão nhìn về phía Nguyệt Lâm Phỉ. Hai người đi đến cách đó không xa dưới bóng cây nói chuyện với nhau. Lúc này, nơi xa hai đạo nhân ảnh bay tới, khí thế hùng hổ, chính là Ứng Long cùng tên kia Túc gia tử đệ. La Thiên, ngươi cho rằng trốn ở giảng đường liền hữu dụng không? Ứng Long hét lớn, ở đây bộ phận đệ tử đều biết hôm qua La Thiên cùng Ứng Long ở giữa chuyện phát sinh. Rất hiển nhiên, Ứng Long là tìm đến La Thiên phiền phức, thế nhưng là, Lỗ trưởng lão còn chưa đi. Ứng huynh, ngươi đã đến. Nam tử môi dày lập tức nghênh đón, hướng Ứng Long nháy mắt, ngươi trước hết để cho mở, để cho ta giải quyết tiểu tử này. Ứng Long trực tiếp đem hảo hữu đẩy lên một bên, Túc gia tử đệ một mặt đắc ý cười lạnh, chờ mong La Thiên bị đương chúng nhục nhã. Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, đệ tử chính thức bản sự. Ứng Long hét lớn, khí thế khủng bố như núi lửa giống như bộc phát, quanh thân quanh quẩn khí lưu màu đen, bốn phía cuồng phong gào thét. Ứng Long thực lực, tại Thái Nguyên Tông trong cùng giai đệ tử, đều là cực mạnh tồn tại. Hôm qua, hắn chỉ vận dụng 5 thành thực lực, trong tay hắn có thể chống nổi 2 chiêu đệ tử dự thính. Cũng lác đác không có mấy. Hô, Ứng Long bạo khởi mà công, trong hư không ngưng hiện một cái đen kịt âm lãnh dữ tợn ma chảo. Hướng La Thiên đánh tới, một chảo này uy lực, Mộ Tấn Nguyên đều khó mà ngăn cản, chỉ có thể tránh lui, làm can. Bỗng nhiên, một tiếng như lôi đình gầm thét truyền ra, thiên địa hư không vì đó run lên, linh khí gào thét bát phương. Ứng Long thi triển ra khủng bố công kích, phảng phất gặp cự sơn oanh ép, chìm xuống, chợt tán loạn, chỉ gặp xa xa Lỗ trưởng lão chậm rãi đến, vô hình uy thế che đậy toàn trường. Cãi nhau ầm ĩ, còn thể thống gì? Lỗ trưởng lão quát, Lỗ trưởng lão, Ứng Long kinh sợ, cúi đầu, theo lý thuyết, loại tiểu đả tiểu nháo này, các trưởng lão bình thường sẽ không nhúng tay. Lỗ trưởng lão đối với thần bí linh quáng chân tài cảm thấy hứng thú. Đối với đệ tử ở giữa mâu thuẫn từ trước tới giờ không chú ý. Thân là đệ tử chính thức, phải có đệ tử chính thức dáng vẻ, đừng luôn luôn khi dễ đệ tử dự thính. Có bản lĩnh, người tại sao không đi khi dễ đệ tử chủ phong? Lỗ trưởng lão tiếp lấy răn dạy, Ứng Long liên tục gật đầu, cái dám cũng không dám thả, nhưng hắn trong lòng 10 phần phiền muộn, chờ lỗ trưởng lão sau khi đi, nhất định khiến tiểu tử ngươi đẹp mắt. Ứng Long trong lòng thầm nghĩ, siêu, lỗ trưởng lão không có dừng lại, cấp tốc rời đi. La Thiên, Ứng Long ngẩng đầu, mục quang lãnh lệ, một bộ muốn nhục nhã La Thiên cho hả giận bộ dáng. Ứng huynh, tiểu tử này vừa rồi, nam tử môi dày tiến lên phía trước nói, đem vừa rồi trong giảng đường sự tình, nói một lần, cái gì? Ứng Long 10 phần giật mình, hắn vốn cho là mình chỉ là vận khí không tốt, lỗ trưởng lão trùng hợp quản việc này, nghe hảo hữu giảng về sau, sắc mặt hắn bỗng nhiên chìm, rất rõ ràng, lỗ trưởng lão là cố ý giúp La Thiên, cái này khiến Ứng Long có chút không dám động thủ, nếu là lỗ trưởng lão sẽ còn giúp La Thiên lần thứ hai đâu. Nếu là hắn đánh La Thiên, nói không chừng sẽ bị phạt, đi, Ứng Long đối với tên kia Túc gia tử đệ quát, lúc này đi rồi. Túc gia tử đệ trong lòng không cam lòng, hắn vốn cho rằng, chính mình đầu phục đệ tử chính thức, có thể qua hơi phong quang điểm, nào có thể đoán được, ngay cả lão đại của hắn, đều có chút kiêng kỵ La Thiên, không dám động thủ, im miệng, không cần chất vấn ta. Ứng Long giận dữ mắng mỏ, trực tiếp quạt Túc gia tử đệ một bàn tay, để người sau cảm thấy ủy khuất không gì sánh được, vì sao thụ thương luôn luôn chính mình. Đám người tán đi, Mộ Trạch cùng nữ tử áo xanh, thần sắc hơi có vẻ phức tạp nhìn La Thiên vài lần. Mộ Trạch đại ca, chúng ta muốn hay không cùng hắn giữ gìn mối quan hệ? Nữ tử áo xanh hỏi, đều là Mộ gia trưởng lão đưa đến nơi này tới. La Thiên đã tiến vào, đệ tử chính thức mới có thể ở lại xa hoa khu vực. Hiện tại, La Thiên còn quen biết nhân vật cấp bậc trưởng lão. Không cần, lỗ trưởng lão chỉ coi La Thiên là nghiêm túc học tập đệ tử giỏi mà thôi. La Thiên nếu là lại gây ra phiền phức, lỗ trưởng lão sẽ chỉ cảm thấy hắn ưa thích gây chuyện thị phi. Sẽ không quản hắn, Mộ Trạch lắc đầu, trong lòng của hắn hay là đối với La Thiên không phục. Không muốn cúi đầu trước La Thiên, chúng ta cũng không phải không có chỗ dựa. 6 năm trước, Mộ gia liền có 2 tên thiên tài, tiến vào Thái Nguyên Tông, trước hết nghĩ biện pháp tìm tới bọn hắn. Xuất từ đồng tộc, bọn hắn khẳng định sẽ đối với chúng ta trông nom 1-2. Mộ Trạch lộ ra một tia ngạo nghễ, chờ tìm tới chỗ dựa, đến lúc đó La Thiên khẳng định sẽ trái lại nịnh bợ bọn hắn. Tìm kiếm trợ giúp, La Thiên cũng rất nhanh rời đi giảng đường. Có 1.000 điểm cống hiến này, liền có thể hưởng thụ trong tông môn tu luyện công trình. Tỷ như Thiên Trúc Lâm, hôm nay, La Thiên vẫn chỉ là tại Thiên Trúc Lâm biên giới ngoại tu luyện. Nếu là tiến vào nội bộ, tu luyện hiệu quả khẳng định càng tốt hơn, mà trong Thái Nguyên Tông, các loại tu luyện công trình, đặc thù sân bãi rất nhiều, tuyệt đại đa số đều cần hao phí điểm cống hiến, mới có tư cách sử dụng, đệ tử chính thức mỗi tháng đều sẽ cấp cho nhất định điểm cống hiến. Đệ tử dự thính, chỉ có thể dựa vào chính mình kiếm lời, chờ một chút, phía sau truyền đến một đạo thanh âm dễ nghe, La Thiên nhìn lại, chính là Nguyệt Lâm Phỉ, có chuyện gì? La Thiên ngữ khí hơi có chút lạnh, hắn cho Nguyệt Lâm Phỉ dẫn đường lúc, đối phương thái độ lãnh đạm, chưa bao giờ nhìn thẳng vào chính mình, một câu tạ ơn cũng không có. Mình bị vu hãm lúc, Nguyệt Lâm Phỉ một câu liền có thể làm chứng, lại khoanh tay đứng nhìn, La Thiên đối với vị mỹ nữ kia ấn tượng đồng dạng. Vừa rồi đang chuẩn bị giúp cho ngươi, không nghĩ tới ngươi thật có thể nói ra lỗ trưởng lão giảng sai địa phương. Nguyệt Lâm Phỉ thái độ so trước đó tốt hơn nhiều, mặt ngậm cười yếu ớt, ta gặp được một nan đề, muốn nghe xem ý nghĩ của ngươi. Nguyệt Lâm Phỉ nói tiếp, ta cái gì cũng không biết. La Thiên không muốn để ý tới một chút nghi nan hỗn tạp đề, hắn đều là hỏi thăm Thiên Thư, đây chính là muốn tiêu hao năng lượng. Ai, đừng vội đi, Nguyệt Lâm Phỉ đuổi theo nói ra chính mình gặp phải nan đề. La Thiên nhíu mày, Nguyệt Lâm Phỉ thân phận không đơn giản, hay là không đắc tội tốt. Thế là hắn vận dụng Thiên Thư năng lực, trực tiếp hỏi ra đáp án, nói ra, gặp lại. La Thiên quay người rời đi. Nguyệt Lâm Phỉ cứ thế tại nguyên chỗ, cùng Lỗ trưởng lão nói giống nhau, lại càng thêm kỹ càng. Nguyệt Lâm Phỉ há mồm lẩm bẩm, Lỗ trưởng lão là bực nào thân phận, sống hơn 100 tuổi, phương diện này chuyên gia, La Thiên một cái đệ tử dự thính, còn trẻ như vậy, chỗ hiểu đồ vật, thế mà có thể cùng Lỗ trưởng lão đánh đồng. Siêu, Nguyệt Lâm Phỉ rời đi Đệ Bát Phong, rất nhanh liền về tới Thái Nguyên Tông Tam Đại Chủ Phong một trong. Lâm Phỉ sư muội, hỏi đáp án sao? Một đạo trong sáng thanh âm truyền đến, đối diện bay tới một tên tuấn tiêu bất phàm nam tử. Trong mắt thần quang nhấp nháy, khí vũ phi phàm, Vũ Không sư huynh, vấn đề giải quyết. Nguyệt Lâm Phỉ cười nói, Lâm Phỉ sư muội hôm nay tâm tình tựa hồ không tệ. Nam tử tuấn tiếu, Hà Vũ Không, hỏi, gặp được một người có ý tứ. Nguyệt Lâm Phỉ gật đầu, Đệ Bát Phong có người nào có thể làm cho sư muội cảm thấy có ý tứ? Hà Vũ Không cười hỏi, nhưng đôi mắt chỗ sâu, một tia lãnh mang hiện lên, đáy lòng của hắn một mực ái mộ sư muội, quyết không cho phép người khác cướp đi. Ngược lại là sư huynh, ngươi làm sao có nhàn tình nhã trí đi dạo, ngươi chẳng lẽ quên sư tôn nói 5 năm ước hẹn sao? Đến lúc đó, ngươi nhưng là muốn cùng người khác quyết đấu. Nguyệt Lâm Phỉ trêu ghẹo nói, nghe nói, muốn cùng Hà Vũ Không quyết đấu người, chính là sư tôn một vị cừu nhân đệ tử. Sư tôn nói qua, người kia còn tại giới ngoại lang thang, mà Thái Nguyên Tông lần sau chiêu thu đệ tử, tại 4 năm sau, không nói 5 năm, liền xem như cho hắn 10 năm, 100 năm, hắn cũng đuổi không kịp ta. Hà Vũ Không phong khinh vân đạm cười nói, trong ngôn ngữ lộ ra tự tin vô cùng. Nguyệt Lâm Phỉ gật đầu, nàng cũng chưa từng cho rằng Hà Vũ Không thất bại. Sư muội, sau 3 tháng, chính là các ngươi giới này đệ tử chính thức tổng hợp thi đấu đi. Có cái gì không hiểu, có thể tùy thời hỏi ta. Hà Vũ Không dáng tươi cười ấm áp, Nguyệt Lâm Phỉ gật đầu, cùng Hà Vũ Không cáo từ. Đúng rồi, có cơ hội, sư muội cần phải cho ta dẫn tiến một chút, như lời ngươi nói người có ý tứ kia. Hà Vũ Không đối với đi xa Nguyệt Lâm Phỉ hô một câu. Chương 454, Linh Hỏa Địa Diếu trở lại trụ sở sau. La Thiên củng cố tu vi, bỏ ra thời gian nửa tháng, sau đó, hắn lại tu luyện Thiên Lô Bảo Thể cùng Ma Niệm Thuật. Thiên Lô Bảo Thể tầng thứ 5, năng lực phòng ngự tăng thêm một bước, nắm giữ Thiên Lô Bảo Thuẫn, các loại thủ đoạn phòng ngự, nếu là có thể tu luyện tới tầng thứ 6, đem Thiên Lô Thuẫn thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn, còn có thể thi triển phòng ngự bí thuật Bất Diệt Bảo Lô. Thi triển Bất Diệt Bảo Lô, trong mấy hơi phòng ngự tăng lên mấy lần, kết thúc về sau, thụ thương địa phương còn có thể lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Nắm giữ loại thủ đoạn này, ngay cả một chút chí mạng thương hại đều có thể ngăn cản. Đương nhiên, La Thiên càng mong đợi, hay là Thiên Lô Bảo Thể, tầng thứ 6 đằng sau, Thiên Lô Kiếm Thể, tu luyện nội dung. Sau 5 ngày, La Thiên đem Băng Long Thiên Hàn Thạch thu lại, bảo thể mặt ngoài lạnh thấu xương hàn ý, dần dần thu lại, khoảng cách tầng thứ 5 tiểu thành rất gần. La Thiên đối với cái này rất hài lòng. Băng Long Thiên Hàn Thạch, món bảo vật này, không chỉ có thỏa mãn thần mạch nhu cầu, còn có thể dùng để tôi thể. Ngoài ra, món bảo vật này còn có một cái công dụng, có thể đem trong đó hàn lực trong nháy mắt phóng xuất ra, tạo thành không gì sánh được đáng sợ lực phá hoại. Hiện giai đoạn, La Thiên còn không cách nào tiến hành thao tác này, chờ thực lực đạt tới địa nguyên cảnh lục trọng trở lên, có lẽ có thể nếm thử. Sau đó, La Thiên ngược lại tu luyện Ma Niệm Thuật. Môn bí thuật này lấy được tương đối sớm, chính là thái cổ thiên ma bộ tộc lưu lại tà thuật, tu luyện độ khó lớn, bậc cửa chính là chí ít có linh thức, tình huống bình thường đỉnh cấp địa nguyên cảnh mới có thể thuận lợi tu luyện. La Thiên tu luyện môn bí thuật này hồi lâu, dần dần tinh tiến. Ong ong, La Thiên trong miệng từng cái lơ lửng không cố định không u âm phù, phảng phất từ cửu u thâm uyên phiêu đãng mà ra, vang vọng thật lâu, lượn lờ không tiêu tan, gian phòng lâm vào lờ mờ, không khí u ám ma huyễn, phảng phất có mấy trăm người tại nói mớ lẩm bẩm, hoặc bi hoan hoặc buồn bã giận. Thời gian dần trôi qua, âm thanh này càng ngày càng ồn ào, càng ngày càng dày đặc, làm cho tâm thần người run rẩy, không rét mà run. Tu luyện sau 3 canh giờ, La Thiên dừng lại. Ma niệm thuật tu luyện 10 phần hung hiểm, thậm chí sẽ ảnh hưởng tự thân tinh thần tâm trí. La Thiên lấy ra Hải Lam Thánh Châu, đem hắn thôi động, một tầng u lam tinh khiết quang hoa bao phủ tinh thần của hắn, dần dần trầm tĩnh lại, khôi phục về sau, hắn tiếp tục tu luyện. Sau 10 ngày, La Thiên, ma niệm thuật, rốt cục bước vào cảnh giới đại thành. So ra mà nói, tiến bộ đã rất nhanh, cái này cần nhờ vào Hải Lam Thánh Châu phụ trợ, ngoài ra chính là La Thiên tu luyện tạo hóa quyết, năng lực lĩnh ngộ cùng tinh thần ý chí cường đại, cảnh giới đại thành, ma niệm thuật phạm vi công kích tăng lên trên diện rộng, có thể ảnh hưởng phương viên 450 mét, có thể ảnh hưởng mục tiêu tâm linh sơ hở, thậm chí dẫn phát mục tiêu tâm ma, phạm vi cùng uy lực đều có tăng lên cực lớn. Võ đạo tu hành, tu võ cũng tu tâm, một khi có tâm ma, đối với võ đạo thậm chí nhân cách đều có cực lớn ảnh hưởng. Tỷ như đã từng Mộ Vân Thạch, vốn là thiên sơn giới tuyệt thế thiên tài, bởi vì tâm ma mà trốn vào Đông Thần Đại Lục, ngăn cách, tầm thường vô vi, không hổ là tà ma bí thuật, quả nhiên cường đại. Dưới tình huống bình thường, La Thiên sẽ không vận dụng bí thuật này, dù sao như thế tà thuật khả năng hủy đi một tên võ giả một đời. Phạm vi là phương viên 450 mét, nếu như chỉ nhằm vào đơn nhất mục tiêu đâu? La Thiên thử dưới, hắn linh thức bao trùm phương viên vài trăm mét, khóa chặt 70-80 mét bên ngoài, trong khe nham thạch một con côn trùng, thi triển ma niệm thuật. Tê, côn trùng kia lập tức hai mắt đỏ như máu, biến điên cuồng không gì sánh được, tìm tới phụ cận một con côn trùng chém giết, cuối cùng đem đối thủ gặm ăn hầu như không còn. Thí nghiệm một phen về sau, La Thiên ra kết luận, chỉ nhằm vào đơn nhất mục tiêu, hữu hiệu khoảng cách là 100 mét. Theo khoảng cách càng xa, hiệu quả sẽ dần dần yếu bớt. Bế quan một tháng sau, La Thiên ra khỏi phòng, trong tay có 1.000 điểm cống hiến. La Thiên quyết định đi một chuyến Hỏa Linh Địa Diếu, Thiên Lô Bảo Thể, tu luyện Băng Hỏa Giao Thế, rèn luyện tăng lên mới lớn hơn. Một mực đến nay, La Thiên đều là dùng Băng Long Thiên Hàn Thạch tiến hành rèn luyện, tiếp tục như vậy xuống dưới, tu luyện hiệu suất sẽ dần dần giảm thấp. Không bao lâu, La Thiên đi tới Hỏa Linh Địa Diếu, nơi này có rất nhiều thủ vệ. La Thiên còn mơ hồ cảm giác được một tên thiên cấp võ giả khí tức. Hỏa Linh Địa Diếu hết thảy có 20 cái đơn độc mật thất, trong mật thất ẩn chứa khổng lồ địa tinh linh hỏa, thích hợp với tu luyện hỏa hệ công pháp hoặc là rèn luyện thể phách. Trừ đó ra, dựa vào đặc thù bí pháp còn có thể tinh luyện chân nguyên, củng cố tu vi. La Thiên đến lúc 20 cái đơn độc mật thất bên trong đều có người, chỉ có thể chờ đợi nửa năm sau chính là chủ phong khảo hạch, thông qua về sau liền có thể trở thành đệ tử chủ phong. Đáng tiếc a, đệ tử chủ phong không chỉ có thực lực hạn chế, còn có nhân số hạn chế, không biết ta có hay không hy vọng. La Thiên nghe được phụ cận mấy tên đệ tử chính thức chuyện phiếm. Nửa năm sau, đệ tử chủ phong khảo hạch. La Thiên tâm thần khẽ nhúc nhích, tiến vào chủ phong mới tính tiến vào Thái Nguyên Tông nội bộ, không chỉ có thể đạt được tài nguyên tu luyện tốt hơn, tính an toàn cũng tăng thêm một bước. Nửa năm sau, La Thiên nhíu mày, Thái Nguyên Tông tổng cộng có lục đại chắc phong, thiên tài như mây, đều tranh đoạt lấy tiến vào chủ phong, nhưng danh ngạch có hạn, độ khó có thể nghĩ. Hiện giai đoạn, La Thiên cơ hồ không thể nào thông qua khảo hạch, thời gian nửa năm cũng có chút gấp gáp, nhưng nếu như bỏ qua lần này, liền muốn đợi thêm 2 năm. Đối với La Thiên mà nói, có chút dài dằng dặc, thêm chút sức mà nói, trong vòng nửa năm, không phải là không có hy vọng. La Thiên mặt lộ trầm ngâm, tự hỏi, đúng lúc này, một gian mật thất đại môn mở ra, bên trong tu luyện thiên tài đi tới, tiến nhanh đi, tại đây đợi một chút, đệ tử nói. Hô, một cơn gió mạnh lướt qua, mật thất kia cửa ra vào, xuất hiện một tên áo bào cho thân ảnh, chính là La Thiên, tốc độ thật nhanh, là đệ bát phong vị nào cường đại đệ tử. Mấy tên đệ tử sắc mặt hơi kinh, tập trung nhìn vào, chỉ là một tên người mặc áo xám đệ tử dự thính. Ngươi đi ra, đem gian mật thất này nhường cho ta. Một tên đệ tử chính thức hét lớn, tiến vào Linh Hỏa Địa Diếu tu hành, cần 300 điểm cống hiến. Ngươi chỉ là đệ tử dự thính, vừa tới Thái Nguyên Tông, không có điểm cống hiến, còn không mau cút đi đi ra. Một tên khác đệ tử chính thức quát lớn, tại Thái Nguyên Tông, đệ tử dự thính chính là dễ dàng như vậy nhận đệ tử chính thức ức hiếp. Đột nhiên, gian mật thất này, ta muốn, một đạo uy nghiêm bá đạo thanh âm truyền đến, ẩn chứa khí thế cường đại vô cùng. Hai tên đệ tử chính thức kia tâm thần run lên, xoay người nhìn lại, đúng là Ứng Long. Hai người bọn họ tu vi đều so Ứng Long thấp, không dám đắc tội, lui về phía sau mấy bước, tránh ra một lối, Ứng Long chậm rãi đi tới, sau lưng còn có tên kia nam tử môi dày, cùng Túc gia tử đệ, tới trước tới sau. La Thiên sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt lộ ra một tia chán ghét, chính mình vừa xuất quan đi vào linh hỏa địa diếu, Ứng Long liền chạy tới, rất rõ ràng là phái người nhìn mình chằm chằm, cái này Ứng Long, quả thực là đầu theo đuôi, võ đạo thế giới, cũng không phải tới trước tới sau, mà là thực lực vi tôn. Ứng Long đi hướng mật thất, một bộ muốn cứng rắn cướp bộ dáng. Trước đó mấy tên đệ tử chính thức kia, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, nhưng La Thiên, bước chân không động mảy may, hắn tu vi đột phá địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong. Trong tay át chủ bài đa dạng, không sợ Ứng Long. Ứng Long sầm mặt lại, tháng trước Lỗ trưởng lão giúp La Thiên về sau, hắn thật không dám đối với La Thiên trực tiếp động thủ. La Thiên giờ phút này lực lượng 10 phần dáng vẻ, cũng làm cho Ứng Long càng thêm hoài nghi. La Thiên, không bằng chúng ta đánh một cái cược, dùng thắng bại đến hóa giải ngươi ta ở giữa ân oán. Cái gì cược? La Thiên hỏi. Ứng Long tựa như cái theo đuôi, chính mình đi đến đâu, hắn liền lập tức chạy đến, có thể đơn giản giải quyết ân oán, La Thiên cũng nguyện ý, liền so ở trong hỏa linh điện diếu tu luyện, ai kiên trì thời gian dài. Ứng Long lòng tin 10 phần nói, La Thiên hơi nhíu mày, chính mình chính là thể tu, phương diện này có ưu thế, bất quá, Ứng Long tu vi cao, nội tình thâm hậu, đây cũng là ưu thế, ta nếu là thắng, trong tay ngươi điểm cống hiến tất cả đều là ta, ngươi còn muốn trước mặt mọi người xin lỗi, từ đây coi ta tiểu đệ. Ứng Long khóe miệng nhếch lên, một khi La Thiên thành tiểu đệ của hắn, đem tùy ý hắn điều khiển, muốn làm sao nhục nhã làm sao nhục nhã, ngươi nếu bị thua đâu, ta thua, cho ngươi 1000 điểm cống hiến. Ứng Long sắc mặt lạnh nhạt, tiền đặt cược này, đối với La Thiên không phải rất công bằng, hắn lười nhác so đo. Tốt, La Thiên đáp ứng. Chu vi xem đệ tử chính thức, đều là giật mình, thế mà đáp ứng, La Thiên đầu bị cửa cho kẹp đi, cùng Ứng Long sư huynh so cái này, coi là thật tự tìm đường chết. Đệ tử chính thức bọn họ, đều là lắc đầu, phảng phất đã thấy La Thiên kết cục, qua mấy ngày, La Thiên liền sẽ xám xịt chạy đến, sau đó trước mặt mọi người xin lỗi, từ đây trở thành Ứng Long tiểu đệ, ngược lại là tên kia Túc gia tử đệ, trong lòng có chút khó chịu, La Thiên thành Ứng Long tiểu đệ. Há không cùng địa vị mình giống nhau? Tốt, vậy chúng ta liền đi vào đi. Linh hỏa địa diếu mật thất, có thể nhường người tiến vào tu luyện. Ứng Long cười nhạt một tiếng, cất bước đến gần trong mật thất. Bồng, La Thiên cũng đi vào. Sau đó đại môn đóng lại. Ha ha ha, các ngươi nói, La Thiên tiểu tử kia, có thể ở bên trong ngốc bao lâu? Lấy tu vi của hắn, tuyệt sẽ không vượt qua 2 ngày. Ứng Long sư huynh, thế nhưng là từng ở lại bên trong 10 ngày. Mấy tên đệ tử chính thức cười to nói chuyện với nhau. Trong linh hỏa địa diếu lửa cũng không bình thường, bình thường địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong trong này có thể kiên trì 1 ngày, bình thường địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong mà nói có thể kiên trì 3 ngày. Ứng Long đã từng cực hạn là 10 ngày. Mấy người bọn họ tại đây đợi chờ lấy nhìn La Thiên sau khi ra ngoài trò hay. Trong mật thất nhiệt độ rất cao, mấy cái hình tròn ngọc thạch màu trắng tản mát 4 phía, dưới đất là đặc thù chất liệu, dần dần đỏ lên nóng lên, từng tia xích hồng tinh khiết linh hỏa chui ra. Siêu, siêu, La Thiên cùng Ứng Long, riêng phần mình bay đến trên một khối ngọc thạch màu trắng. Khoanh chân ngồi xuống, hắn liền vận chuyển, thiên lô bảo thể, rèn luyện pháp môn, chủ động hấp dẫn 4 phía địa tinh linh hỏa. Ông tư tư, hắn toàn thân làn da hiện động thủy tinh ngân trạch, từng tia ngân hồng xen lẫn ngọn lửa, thuận trên da kỳ lạ hoa văn lan tràn thiêu đốt, hỏa hoa nổ tung. Ứng Long thấy cảnh này, hơi có chút giật mình. Thể tu, đây chính là ngươi dám đáp ứng đổ ước lực lượng sao? Ứng Long tâm thần khôi phục chấn định, khinh thường cười một tiếng. Thể tu thì như thế nào? Chính mình tu vi địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, tu vi nội tình thâm hậu, liền xem như hao tổn, cũng có thể đem La Thiên cho mài chết. Trừ cái đó ra, hắn còn có một cái bảo vật đặc thù, có thể ứng đối nơi đây tình huống. Chương 455, tẩu hỏa nhập ma. La Thiên không có đi chú ý Ứng Long tình huống. Hắn đối với mình có lòng tin, có thể thắng được Ứng Long. Hắn toàn tâm rèn luyện thiên lô bảo thể, bên ngoài thân ngân hồng hỏa ánh sáng xen lẫn du tẩu. Trong linh hỏa địa diếu địa tinh linh hỏa, trải qua trình độ nhất định rèn luyện, loại trừ tạp chất, tác dụng phụ giảm xuống, tu luyện hiệu quả cực dai. La Thiên đoán chừng dùng cái này linh hỏa cường độ, ứng long hẳn là có thể kiên trì chừng 10 ngày, bằng vào ta tình huống, kiên trì nửa tháng vấn đề không lớn, La Thiên nội tâm thầm nghĩ, đằng sau, hắn liền không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm rèn luyện bảo thể, một ngày, hai ngày, năm ngày đi qua, ngoài mật thất, nam tử môi giày các loại chính thức tử đệ, thế nhưng là sốt ruột chờ. Đã qua 5 ngày, La Thiên làm sao còn không có đi ra? Nam tử môi giày 10 phần nghi hoặc, linh hỏa địa diếu mật thất, tu luyện hiệu quả cực dai, nhưng tu vi quá thấp, không cách nào ngốc quá lâu. La Thiên địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi, lợi hại hơn nữa cũng nhiều lắm là chống đỡ 2 ngày. Nhưng bây giờ đã qua 5 ngày, La Thiên sẽ không chết ở bên trong a? Túc gia tử đệ suy đoán, không có khả năng, La Thiên nếu là chết rồi, ứng long sư huynh cũng sẽ đi ra, La Thiên hẳn là không chết, như vậy hắn liền còn tại bên trong, hắn vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy. Chúng đệ tử cảm thấy kinh nghi, hết thảy cũng chỉ là suy đoán, tình huống cụ thể, còn phải chờ mật thất đại môn mở ra, mới có thể biết được. Thế là đám người tiếp tục chờ đợi, vừa chờ này, rất nhanh lại qua 5 ngày, La Thiên cùng ứng long đều không có đi ra. 10 ngày, ứng long sư huynh có thể kiên trì 10 ngày. Ta không có bất kỳ cái gì nghi hoặc, có thể La Thiên hắn, sợ là đã bị đốt thành tro đi. Chúng đệ tử giật mình nghị luận, trong đó còn có một tên đệ tử, đối với thủ vệ nói, cái kia, các người tốt nhất mở ra gian mật thất này nhìn xem. Bên trong khả năng người chết, đừng quấy rối, linh hỏa địa diếu mật thất tu luyện, không thể tùy ý mở ra, quấy rầy người bên trong tu luyện. Trừ phi thời gian đạt tới nửa tháng, thủ vệ sắc mặt lạnh nhạt, trong mật thất, La Thiên cùng ứng long, cách xa nhau bất quá 10 mét, giờ phút này, toàn bộ mật thất đều bị xích hồng linh hỏa tràn ngập. La Thiên một mực tại rèn luyện thể phách, một bên ứng long, mồ hôi nóng thấm ướt áo bào, bờ môi trắng bệch, đều 10 ngày, tiểu tử này còn có thể kiên trì. Ứng long trong lòng chấn kinh, sắc mặt cực kỳ khó xử, coi như La Thiên là thể tu. Nhưng một mực rèn luyện thể phách, giống như là chủ động hấp dẫn linh hỏa thiêu đốt chính mình. Lại thêm La Thiên tu vi chỉ có địa nguyên cảnh tam trọng. Làm sao có thể kiên trì lâu như vậy? Ông, ứng long thôi động trên tay một cái chiếc nhẫn. Đây là một kiện bảo vật đặc thù, có thể liên tục không ngừng hấp thụ hỏa diễm. Đạt tới lượng nhất định về sau, có thể ngưng tụ hỏa diễm công kích địch nhân. Thiêu đốt chung quanh hắn địa tinh linh hỏa, bị chiếc nhẫn hấp thu 5 thành. Để ứng long tình huống có thể hòa hoãn, cho dù có món bảo vật này, ta cũng nhiều lắm là kiên trì đến ngày thứ 12. Ứng long mồ hôi trán trâu xẹt qua gương mặt, lại cấp tốc bị bốc hơi. Hắn nhìn về phía La Thiên, sắc mặt ngẫu nhiên lộ ra một tia thống khổ, nhưng này hoàn toàn là rèn luyện thể phách đau đớn. Ứng long có thể đánh giá ra, La Thiên đối với nơi này hoàn cảnh thiêu đốt, sức chống cự cực mạnh, còn có thể kiên trì vài ngày. Không được, ta sao có thể thua bởi hắn? Ứng long trong lòng gào thét, đôi mắt âm hàn lệ quang lấp lóe. Ông hô, hai tay của hắn bấm pháp quyết, màu đen nhạt chân nguyên phát ra, quấy ra mãnh liệt gió lốc, trong toàn bộ mật thất hỏa diễm đều bị quấy đứng lên. Cách đó không xa ngay tại rèn luyện thể phách La Thiên, cảm nhận được mật thất dị dạng, mày nhăn lại. Ứng long hành vi đã coi như là quấy nhiễu hắn tu luyện phân tâm, hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Nguyên bản La Thiên đã nhanh muốn đụng chạm đến tầng thứ 5 cảnh giới tiểu thành bậc cửa, lại bị ứng long hành vi kinh động. Ngươi muốn đánh cược, liền công bằng công chính, đừng có đùa một chút thủ đoạn nhỏ. La Thiên quát lạnh nói, ta đùa nghịch cái gì thủ đoạn nhỏ, ta cũng đang tu luyện, khả năng động tĩnh có chút lớn, bất quá cái này cũng không có cách, chịu không được ngươi có thể ra ngoài. Ứng long biết rõ còn cố hỏi, giả câm vờ điếc. La Thiên sầm mặt lại, không để ý đến. Có thể một lát sau, ứng long làm tầm trọng thêm, hắn cố ý làm ra động tĩnh lớn hơn, hấp dẫn La Thiên chú ý, thậm chí chủ động quấy nhiễu La Thiên rèn luyện thể phách. Gia hỏa này, La Thiên đôi mắt âm trầm, đối với ứng long càng phát ra chán ghét, hắn đoán chừng, coi như lần này đánh cược chính mình thắng, ứng long cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí sẽ càng thêm cực đoan đối phó chính mình. Đã như vậy, vậy liền chớ trách. La Thiên thần sắc khí chất đột nhiên thay đổi, tóc ập bào tung bay, hắn hơi cúi đầu xuống, trong hai mắt tản mát ra kỳ dị u mang, ong ong, La Thiên trong miệng, từng cái không u mơ hồ âm phù phiêu đãng mà ra. Bốn phía tia sáng bỗng nhiên ảm đạm mấy phần, ứng long tâm thần, không hiểu phát lạnh, lại không rõ ràng cho lắm. Tiểu tử ngươi, cùng cái ong mật giống như một mực ong ong, ồn ào quá. Ứng Long quát lạnh, đây là ta đặc thù pháp môn tu luyện, chịu không được có thể ra ngoài. La Thiên một câu, Ứng Long không lời nào để nói. Hắn vừa rồi cũng là dùng lý do này, trắng trợn ảnh hưởng La Thiên. Hắn không lại để ý, để La Thiên ong ong đi. Cũng không biết vì sao, Ứng Long cảm giác tâm thần khó yên, tâm phiền ý khô, thậm chí có loại muốn đối với La Thiên hạ sát thủ xúc động. Không thể làm như thế, trong này giết người, thế nhưng là tội chết. Ứng Long khuyên bảo chính mình, hai canh giờ đi qua, Ứng Long cảm xúc càng thêm bực bội, bên tai tất cả đều là tiếng ông ông cổ quái u lãnh kia. Hắn dứt khoát thôi động chân nguyên, phong bế thính giác, chẳng lẽ ta nghe nhầm rồi? Làm sao cảm giác còn có thể nghe được tiểu tử kia tại ong ong? Ứng Long bực bội không gì sánh được. Một bên La Thiên, khóe miệng cười lạnh, nếu Ứng Long không buông tha, không từ thủ đoạn, vậy mình cũng không cần lưu tình. Hắn vừa rồi chính là thi triển ma niệm thuật, ảnh hưởng Ứng Long, bất quá, La Thiên chỉ là rất mịt mờ vận dụng, chỉ phát huy ra 4-5 phần 10 uy lực, trong lúc vô tình ảnh hưởng Ứng Long, 10 phần bí ẩn, nghỉ ngơi một lúc lâu sau, La Thiên lần nữa thi triển ra. Một ngày đi qua, đột nhiên, Ứng Long không có dấu hiệu nào gầm hét lên, a, Ngọc Nhi sư muội, chớ đi, ngươi không nên rời bỏ ta không cam tâm a. Ta muốn giết ngươi nữ nhân phụ lòng này a. Ứng Long liên tục gào thét, phảng phất nổi điên. Ngoài mật thất, đã qua 11 ngày. Theo lý thuyết, Ứng Long đều nên đi ra. Chẳng lẽ hắn đột phá địa nguyên cảnh lục trọng rồi? Ta chỉ muốn biết La Thiên chết không có. Nam tử môi giày các loại mấy tên đệ tử chính thức. Còn có Túc gia tử đệ. Còn thủ tại chỗ này. Có thể ở bên trong kiên trì 11 ngày. Cái này cũng không bình thường. Ứng Long đã đột phá cực hạn của mình. Có thể La Thiên, khẳng định bị đốt thành cho đi. Thủ vệ cũng chú ý tới gian kia mật thất tình huống. Trong lòng hoài nghi bên trong là không phải thật sự người chết. Muốn hay không báo cáo trấn thủ nơi đây trưởng lão. Đúng lúc này, mật thất đại môn di động mở ra. Cửa mở, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Đám người hiếu kỳ nhìn lại, nhìn thấy một đạo thân ảnh áo trắng xông ra. Ứng huynh, nam tử môi dày mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn lập tức tiến lên chúc mừng. Chúc mừng Ứng huynh xuất quan, công lực tiến nhanh, Ngọc Nhi sư muội, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Ứng Long bỗng nhiên giống to, đem hắn lời nói đánh gãy. Ếch, Ứng Long sư huynh hắn, thế nào? Mấy tên đệ tử chính thức bao quát thủ vệ, một mặt ngốc trệ, Ngọc Nhi, ta giết ngươi. Ứng Long bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía một tên nữ đệ tử, mặt lộ sát cơ, vọt tới. A, tên nữ đệ tử kia bị hù sắc mặt trắng bệch, ngăn lại hắn. Thủ vệ hét lớn, một đám thủ vệ vọt tới, đem Ứng Long chế phục. Nam tử môi dày, Túc gia tử đệ bọn người, nhìn về phía Ứng Long đi ra mật thất, đại môn chính chậm rãi đóng lại, bọn hắn nhìn thấy bên trong, hỏa diễm mãnh liệt, một bóng người ngồi xếp bằng, hai con người tĩnh mịch tà dị, chính là La Thiên, hắn còn bình yên vô sự. Bồng, một tiếng, mật thất đại môn đóng lại, mau nhìn, Ứng Long vừa rồi nổi điên. Muốn giết một tên nữ đệ tử, thật là đáng sợ, hắn lá gan làm sao lớn như vậy, lại dám trong này hành hung, có thể là quá độ tu luyện, xuất hiện ảo giác, tẩu hỏa nhập ma đi, không ít người bị hấp dẫn tới, nghị luận ầm ĩ, chuyện gì xảy ra, một đạo già nua thanh âm uy nghiêm truyền đến, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tên lão giả mặc bạch bào, chính là trấn thủ nơi đây trưởng lão, nặng nề như núi khí thế đáng sợ, trấn áp toàn trường. Bốn phía lập tức yên tĩnh, đệ tử thủ vệ đều là hành lễ quỳ lạy. Trưởng lão, có đệ tử chính thức bỗng nhiên nổi điên, bị chúng ta chế phục. Thủ vệ đội trưởng nói, ấn xuống đi thôi. Trưởng lão sắc mặt bình tĩnh, loại sự tình này không tính phổ biến, nhưng cũng không hiếm thấy. Một chút đệ tử chỉ vì cái trước mắt, tại hỏa linh điện diếu mật thất quá độ tu luyện, cũng có tẩu hỏa nhập ma, còn có đem chính mình đốt thành tàn phế. Trưởng lão, có một tên đệ tử, cùng người này cùng một chỗ ở bên trong tu luyện. Thủ vệ lại nói, ô, trưởng lão lông mày nhíu lại, lời như vậy, rất có thể là một phương khác ám hại. Người kia là ai? Trưởng lão hỏi, tựa hồ là một tên đệ tử dự thính, tu vi địa ngôn cảnh tam trọng đỉnh phong. Thủ vệ cũng không biết tên La Thiên. Trưởng lão trong mắt chừng một cái, địa ngôn cảnh tam trọng đỉnh phong đệ tử dự thính, làm sao có thể mưu hại địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong đệ tử chính thức. Trong mật thất, cho ngươi một bài học. La Thiên nhạt hừ một tiếng, tình huống vừa rồi là ứng long tâm ma bị phóng đại dẫn phát, ứng long ý chí cường đại nói, ngược lại là còn có thể khôi phục bình thường, nhưng tâm ma sẽ tình huống sẽ tăng lên, nếu là ý chí yếu kém, khả năng cứ như vậy điên rồi. La Thiên không còn quản nhiều, tiếp lấy rèn luyện thiên lô bảo thể, chỉ gặp hắn như thủy tinh màu bạc thân thể, lộ ra một cỗ xích hồng sắc, bên ngoài thân quang huy lập lòe, vô hình khí huyết áp bách tràn ngập bốn phía. Hai ngày sau, La Thiên bên ngoài thân màu bạc quang văn, đột nhiên run rẩy, bộc phát ra chói mắt ngân quang ngọn lửa. Thiên lô bảo thể, tầng thứ 5, tiểu thành, La Thiên vết màu đỏ thân thể, mặt ngoài tản ra ra làm cho người chói mắt ngân quang. Bắp thịt cả người bành trướng cứng rắn, tản mát ra một cỗ nặng nề vô cùng lực lượng cảm giác áp bách. Thời gian dần trôi qua, La Thiên trên thân thể hồng trạch biến mất, bảo thể sau khi đột phá, lực phòng ngự tăng nhiều, đối với hỏa diễm thể kháng lực cũng tăng lên. Hồ oanh, La Thiên đánh ra một trường, ánh sáng màu bạc nổ tung, hỏa diễm song gió cuốn lên, không khí truyền đến tiếng nổ đùng đoàng, trong toàn bộ mật thất linh hỏa, điên cuồng toán loạn, hướng bốn phía đè ép mà đi. La Thiên xuất trưởng địa phương, hình thành một mảnh khu vực chân không, bằng vào một trưởng này uy lực, cũng đủ để cho địa nguyên cảnh ngũ trọng động dung.